Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Quân Hữu Vân của tác giả Chu Mộc Nam. Bộ truyện thuộc thể loại võ hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 241, dò xét. Cái gì là thiên địa đồng bi? Phong Tả Quân lau lau miệng, ngẩng đầu hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Tạ Vũ Linh lại đem Phong Tả Quân đầu cho đè xuống. Tô Bạch Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ gây nên đối diện hai người chú ý. Vị huynh đệ kia. Phong Tả Quân nhìn về phía Tô Bạch Y, cao mày quan sát tỉ mỉ đứng lên. Tô Bạch Y rất là vui mừng, coi là Phong Tả Quân đây là muốn đem chính mình cho nhận ra. Nhưng nghẹn nửa ngày Phong Tả Quân chỉ nói là một câu, có phải là thân thể không thoải mái? Nhìn sắc mặt có chút không tốt. Tô Bạch Y bất đắc dĩ nhếch miệng, tâm tình không tốt lắm. Tô Tiễn cao giọng cười dài, nói ra, thiên địa đồng bi là một tấm mặt nạ. Mặt nạ. Tô Bạch Y đám ba người đồng thời hỏi. Vì cái gì một tấm mặt nạ sẽ lấy cái kỳ quái như thế danh tự? Phong Tả Quân rất cố chấp mà hỏi thăm. Tạ Vũ Linh than nhẹ một tiếng, đối với hắn cùng Phong Tả Quân tới nói, giờ phút này càng ít biết người đeo mặt nạ sự tình liền càng an toàn. Nếu là biết tất cả mọi chuyện, sợ là không có cách nào tùy tiện rời đi. Nhưng là Phong Tả Quân lại hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Có lẽ trong lòng hắn, đã đem cái này lai lịch không rõ người đeo mặt nạ xem như là bằng hữu. Bởi vì, phàm là nhìn thấy tấm mặt nạ này người, đều sẽ cảm giác được một loại không hiểu bi thương, không ai có thể ngoại lệ. Nhìn một chút liền sẽ lòng sinh bi thương, lại nhìn lần thứ hai, cái kia bi thương liền sẽ ức chế không nổi, mà hóa thành nước mắt. Tô Tiễn giơ lên chén trà, chậm rãi nói. Đủ. Người đeo mặt nạ chẳng biết lúc nào đã biến thành kim cương trừng mắt chi tướng, hắn vỗ nhẹ cái bàn. Tô Tiễn không có nói tiếp đi lên, bất quá ngữ khí bình tĩnh như trước. Ta từ này lão đầu tử trong tay cầm tới Diệt Tuyệt Thần Công, tự nhiên cũng sẽ biết thiên địa đồng bi. Nhưng là thiên địa đồng bi xuất hiện ở đây, rất có thể là một cái âm mưu. Ai không phải sống ở cái này đến cái khác mà âm mưu bên trong đâu. Người đeo mặt nạ một lần nữa biến trở, về khuôn mặt tươi cười tiểu đồng bộ dáng, hắn nghiêng dựa vào trên ghế, bình tĩnh nói. Không uống một chén sao? Tô Tiễn đem rượu rót vào trong chén, ngay sau đó giơ lên. Tốt. Người đeo mặt nạ đem để tay ở trên mặt nạ. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đồng thời quay đầu nhìn xem người đeo mặt nạ, này Trương Tổng là biến ảo khó lường dưới mặt nạ, đến tột cùng sẽ ẩn giấu như thế nào một tấm khuôn mặt đâu. Kết quả cuối cùng để bọn hắn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, dưới mặt nạ gương mặt kia đồng thời không có con mắt cái mũi, chỉ lộ ra một cái miệng, xem ra vô cùng quỷ dị. Người đeo mặt nạ tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó quay đầu đối Phong Tả Quân bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Dọa, dọa người. Phong Tả Quân nuốt nước miếng một cái. Tay hơi có chút run rẩy. Tô Bạch Y cũng là kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn nhìn kỹ lấy mặt nạ xuống người gương mặt, phát hiện ra mặt phía trên vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy phía dưới ngũ quan. Người này cũng không phải trời sinh trưởng thành dạng này, mà là dùng một loại nào đó quỷ dị phương pháp dịch dung. Liên quan tới thân phận của người này, Tô Bạch Y trong lòng đã có suy đoán. Ăn xong sao? Người đeo mặt nạ một lần nữa đem mặt nạ hợp trên mặt. Ăn xong. Tạ Vũ Linh trả lời. Vậy liền cáo từ. Người đeo mặt nạ đứng dậy, ngày mai chính là anh hùng đại hội, thật tốt ngủ một giấc, chân chính đặc sắc, còn tại ngày mai đâu. Tô Tiễn cười lạnh một tiếng, như thiên địa đồng bi ngày mai chưa từng xuất hiện, ngươi là có hay không liền sẽ không động thủ rồi. Người đeo mặt nạ xoay người, ngươi sợ ta tham dự trong đó, sẽ hủy ngươi cùng Thương Thánh đánh một trận. Nếu có thể đồng thời đánh thắng thiên hạ đệ nhị cùng thiên hạ thứ ba, cũng là một kiện chuyện tốt. Tô Tiễn cười nói, thiên hạ đệ nhị, ngươi là Tiết Thần Quan. Phong Tả Quân kinh ngạc nhìn về phía người đeo mặt nạ. Tạ Vũ Linh một bàn tay đập vào Phong Tả Quân trên đầu. Ngươi đừng nói chuyện. Người đeo mặt nạ nhìn về phía Tạ Vũ Linh. Ngươi bằng hữu này võ công không tệ, đáng tiếc đầu óc có chút đần. Ngươi nói ta đến cùng muốn hay không giết người diệt khẩu đâu. Tạ Vũ Linh tay cầm phủ tô phiến, toàn thân kéo căng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đối phương là bình thường cao thủ cũng liền thôi, nhưng nếu thật sự là thiên hạ đệ nhị Tiết Thần Quan, kia tuyệt đối nắm giữ đánh giết trong chớp mắt hai người bọn họ thực lực. Phong Tả Quân không hiểu, vì cái gì biết ngươi là Tiết Thần Quan liền muốn giết chúng ta diệt khẩu. Nếu như Tiết Thần Quan muốn tất cả mọi người biết hắn là Tiết Thần Quan, như vậy hắn liền sẽ không mang mặt nạ. Tô Tiễn ngữ khí khoan thai, Tô Bạch Y muốn mở miệng, lại bị Tô Tiễn nhúng tay đè lại, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Phong Tả Quân giờ phút này cũng ý thức được giữa sân không khí vi diệu, chậm tay chậm rời về phía chuôi đao. Ta người này miệng rất nghiêm, sẽ không tới chỗ đi nói ngươi là Tiết Thần Quan. Tạ Vũ Linh đối cái này đồng bạn dở khóc dở cười. Ngươi có thể hay không đừng lại nói tiếp rồi. Ngươi là Mạc Vấn đệ tử. Tiết Thần Quan đột nhiên hỏi. Không sai. Tạ Vũ Linh biết Tiết Thần Quan cùng Mạc Vấn là bạn tốt, lập tức vượt lên trước trả lời. không tính a. Phong Tả Quân gãi gãi đầu, lập tức phủ định Tạ Vũ Linh thuyết pháp, bất quá là bị hắn chỉ điểm qua, sau đó đưa ta một thanh đao. Tích tắc này, Tạ Vũ Linh có loại quay đầu chạy trốn, mặc cho Phong Tả Quân tự sinh tự diệt ý nghĩ. Bên kia không thể nói chuyện, Tô Bạch Y cũng là ở trong lòng cười khổ một tiếng, cái này Phong Sư Huynh có thể sống như thế lớn, thật đúng là dựa vào thiên hiểu vân cảnh thực lực chống đỡ a. Đây chính là Tuyết Lạc a, Mạc Vấn lúc tuổi còn trẻ bội đao, chờ ngươi lần sau đi gặp hắn thời điểm, hắn liền sẽ thu ngươi làm đồ. Tiết Thần Quan đi qua, ôm trầm Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh hai người bả vai, nhẹ tay nhẹ vỗ, vỗ tới trên người bọn họ căng thẳng sát khí, yên tâm, ta lại không phải ma quân, sẽ tùy tiện giết người sao? Đi, tìm một chỗ ngủ một giấc, từ ngày mai đến xem trò hay. Nhìn xem ba người rời đi, Tô Tiễn buông ra đè lại Tô Bạch Y tay, con mắt hơi hơi nheo lại, cái này Tiết Thần Quan, ngược lại có mấy phần ý tứ. Tô Bạch Y thở phì phò, mắng, ngươi cố ý thiết lập ván cục, trước mặt mọi người phá thân phận của hắn, chính là vì để hắn giết ta hai cái sư huynh. Dù sao ngày mai tình hình phức tạp, ngươi hai cái này sư huynh nếu là tại, sợ là sẽ phải thêm một chút phiền toái, đến lúc đó ta vừa hướng giao thương thánh, còn vừa phải đề phòng bọn hắn cướp đi ngươi, dĩ nhiên là giết cho thỏa đáng. Tô Tiễn ngữ khí bình thản ung dung, quả nhiên là ma quân. Tô Bạch Y lắc đầu nói, thiệt thòi ta còn tưởng rằng là thế nhân hiểu lầm ngươi, hiện tại xem ra lão tổ tông làm được không sai, ngươi nên bị giam. Nếu như ngày mai thiên địa đồng bi thật sự xuất hiện, vậy liền thật sự phiền phức. Tô Tiễn sâu kín nói, cũng không để ý tới Tô Bạch Y khắp nơi bên cạnh giận mắng. Một tấm mặt nạ, có thể có phiền toái gì? Cũng bởi vì nhìn sẽ khóc. Tô Bạch Y nghi ngờ nói, thiên địa đồng bi cũng không phải một tấm phổ thông mặt nạ. Chẳng lẽ tại Bạch Cực Nhạc trong tay? Nhưng nếu trong tay hắn, hắn giấu đi cũng được, vì cái gì tận lực phải lấy ra tới dẫn Tiết Thần Quan xuất hiện đâu? Tô Tiễn thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Chương 242, liếc mắt một cái. Màn đêm buông xuống. Xuân thủy bờ sông đèn lồng lần nữa một chén mà được thắp sáng. Từng cái trong tửu lâu ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt, ngày mai chính là trăm hào chi yến, cũng chính là này liên tiếp mấy ngày anh hùng đại hội bên trong thịnh đại nhất một lần tụ yến phía trên tất cả hào môn đại phái đều sẽ đăng tràng, lần này Đông Gia Vương gia càng là công bố muốn tuyên bố một kiện đại sự. Hơi có chút thấy xa người giang hồ ước chừng điều kia cái gọi là đại sự ra sao chuyện, vậy kế tiếp bọn hắn cần thiết chờ đợi chính là mặt khác những đại môn phái kia sẽ đối Vương gia tuyên bố chuyện có cái dạng gì phản ứng. Mà tại ngày mai đến trước đó, dĩ nhiên là hôm nay có rượu hôm nay say. Đại đa số giang hồ môn phái, đối cái này giang hồ về ai thống trị đồng thời không có quá lớn ý kiến. Tương phản, nếu như giang hồ không người thống trị, vậy những này tiểu môn phái mới càng thêm bất an. Thanh Y Lang vung quạt xếp đi đến trên đường dài, thỉnh thoảng cùng người gật đầu ý bảo, Thượng Lâm Thiên Cung thời đại như là đã kết thúc, như vậy giờ phút này Vương gia nguyện ý đứng ra, đối với bọn hắn là chuyện tốt. Giang hồ không người thống trị. Như vậy liền sẽ lâm vào lâu dài hỗn chiến, đại môn phái chiếm đoạt tiểu môn phái, sau đó lại bị tất cả đại môn phái chiếm đoạt, không ngừng không nghỉ, cả ngày khó có thể bình an. Nam Cung Tịch Nhi lý giải Thanh Y Lang ý tứ, nhưng vẫn có chút hoang mang, cho nên Vương gia làm như vậy, chính là tốt. Tự nhiên không tốt. Vương gia xem nhẹ một sự kiện. Giang hồ có người trưởng quản là chuyện tốt, nhưng có một cái tiền đề, môn phái này cần đầy đủ mạnh. Mà Vương gia Thanh Y Lang phất phất tay chỉ, không được. Thiên hạ đệ nhất đã chết, thiên hạ đệ nhị tung tích không rõ, ta nhị sư huynh càng là sớm đã rời đi nhiều năm, Vương gia nắm giữ thương thánh, vẫn là không đủ. Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Đầu tiên, Thiên Vũ lão sư Thiên Võ Bảng cũng vì túi tận thiên hạ cao thủ, rất nhiều cao thủ cự tuyệt Thiên Võ Bảng bình chắc, tỷ như Bạch Cực Nhạc, tỷ như Đạo Quân cùng Nho Thánh Tiên Sinh. Tiếp theo, thương thánh Vương Nhất võ công mạnh hơn, cũng chỉ là một cái vũ phu, hắn cùng Tô Hàn là khác biệt. Tô Hàn đang tìm kiếm một cái thiên hạ giang hồ thời đại mới, mà Vương Nhất cầu được chỉ là chính mình võ công thiên hạ đệ nhất. Cho nên ta nói Vương gia không đủ. Thanh Y Lang trong giọng nói hơi có chút khinh thường. Như vậy Vương Nhược Hư đâu? Hắn như thế nào? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Mặc dù rất chán ghét Vương Nhược Hư ra hỏa này, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn một cái rất có thủ đoạn người, đời trước bên trong hắn đứng hàng lão tam, đồng thời từ nhị phòng sở sinh, mặt trên còn có hai cái chính phòng đại ca. Vị trí gia chủ nguyên bản không có quan hệ gì với hắn. Nhưng cuối cùng vào chỗ lại là hắn, cái kia hai cái đại ca cam tâm tình nguyện đem vị trí nhường lại. Đến nỗi võ công, hắn cùng Đông Phương Vân ngã tại sàn sàn với nhau. Nhưng là còn chưa đủ. Thanh Y Lang thần sắc trở nên rất nghiêm túc, cho nên ta đang nghĩ, có phải là Vương gia còn ẩn giấu bài tẩy gì? Không phải vậy lấy Vương Nhược Hư tính cách, sẽ không ở lúc này liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hai người giữa lúc trò chuyện, đi qua một nhà tửu lâu. Sư tỷ, Tô Bạch Y nguyên bản còn tại cùng Tô Tiền thảo luận mặt nạ sự tình, giờ phút này bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Xem ra thật đúng là duyên phận. Tô Tiền lắc đầu, đã như vậy, chúng ta không ngại tới chơi một cái trò chơi. Cái gì trò chơi? Tô Bạch Y hỏi. Hai người chúng ta lúc này ra ngoài, cùng sư tỷ của ngươi đối diện mà qua, ngươi không nói một lời, nhìn nàng có thể hay không đem ngươi cho nhận ra. Tô Tiền nhúng tay đè lên mũ rộng vành, chuẩn bị đứng dậy. Nếu có thể nhận ra, Tô Bạch Y lại hỏi. Ta liền đồng ý hôn sự của các ngươi. Tô Tiền đứng lên nói. Ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, muốn ngươi tới đồng ý. Tô Bạch Y bất mãn nói. Đứng dậy. Tô Tiền bắt lấy Tô Bạch Y bả vai, toàn bộ thẳng người liền vọt đến phố dài bên kia, sau đó hướng phía đối diện chậm rãi đi tới. Nam Cung Tịch Nhi cùng Thanh Y Lang không có chút nào phát giác, vẫn tại đàm luận ngày mai trăm hào chi yến sự tình. Chúng ta người của Tạ gia hôm nay cũng đều đến, tại Hư Nam Nam khách sạn vào ở. Đường mỗi người cũng coi là chúng ta Tạ gia người, muốn đi gặp một lần sao? Thanh Y Lang hỏi. Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu một cái, nàng cùng Tạ Khán Hoa mặc dù đã cha con gặp nhau, nhưng là trở lại học cung về sau, làm nàng cùng Tạ Khán Hoa hỏi năm đó tất nhiên chưa chết, vì sao không tìm đến bọn hắn mẫu nữ thời điểm, Tạ Khán Hoa nhưng không có trả lời, đến mức hai người quan hệ đến nay vẫn không hòa hoãn. Thôi được, xem ra thất thúc là quyết tâm không muốn lại cùng chúng ta Tạ gia có chỗ liên quan. Thanh Y Lang than nhẹ một tiếng, đang khi nói chuyện, cái kia Tô Tiễn đã mang lấy Tô Bạch Y từ trước mặt bọn hắn đi tới. Thanh Y Lang nhìn lướt qua Tô Tiễn, nhàn nhạt nói ra, đêm hôm khuya khoắt còn có người mang mũ rộng vành. Đối với cái kia dịch dung Tô Bạch Y, càng là không có nhìn nhiều. Mà Nam Cung Tịch Nhi ánh mắt lướt qua, chợt sững sờ, tiện tay tung người một cái vọt đến Tô Bạch Y trước mặt. Tô Bạch Y, Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng quát nói. Thanh Y Lang vội vàng theo tới Nam Cung Tịch Nhi bên người, nhìn trước mặt nàng, này không phải Tô Bạch Y, ngươi nhận lầm đi. Cô nương, ngươi nhận lầm người. Tô Tiễn trầm giọng nói. Tô Bạch Y, ngươi như thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi? Nam Cung Tịch Nhi cao mày nói. Tô Bạch Y há hốc mồm, lại bất đắc dĩ nói không ra lời. Chẳng lẽ là bị người dịch dung rồi? Thanh Y Lang có chút hoài nghi nhúng tay tại Tô Bạch Y trên mặt một vòng, sau đó lắc đầu nói, không có mang mặt nạ ra người. Đây là hắn bản tướng, đây không phải Tô Bạch Y, đường mỗi ngươi nhận lầm người. Đem người buông ra cho ta. Nam Cung Tịch Nhi ý thức được cái kia Tô Tiễn tay một mực khoác lên Tô Bạch Y, trên bờ vai, trong tay Lương Nhân Kiếm lập tức ra khỏi vỏ, thẳng bức Tô Tiễn bàn tay mà đi. Vào ban ngày nàng cùng Vương Bất Du đối kiếm, đánh mười mấy cái hiệp đều không nỡ ra thượng một kiếm. Nhưng lúc này nàng một kiếm này, nhưng không có nửa điểm do dự. Hảo kiếm pháp. Tô Tiễn lập tức lòng trưởng, né qua một bên. Tô Bạch Y tránh thoát khống chế, lập tức nói ra, sư tỷ, là ta, ngươi như thế nào nhận ra? Ngươi dạng như vậy, còn cần nhận. Mau cùng ta đi. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay liền muốn đi bắt Tô Bạch Y. Gấp cái gì? Tô Tiễn lại chuồn tới, điểm đủ vút qua, mang theo Tô Bạch Y nhảy đến bên cạnh trên mái hiên. Nam Cung Tịch Nhi rút kiếm muốn đuổi theo, lại bị Thanh Y Lang bắt lấy ống tay áo. Người này là ngày đó chúng ta tại Thanh Ca Lâu bên trong gặp phải lão giả. Tiểu cô nương ánh mắt không sai, tiểu tử này biến thành dạng này, còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Vậy được, ta đồng ý. Tô Tiễn cười nói. Ngươi đồng ý cái gì? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Đừng nói lung tung, không phải vậy ngày mai ta cần phải... Tô Bạch Y thấp giọng uy hiếp nói. Không vội, ngày mai chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó ta cho ngươi cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không dựa dẫm vào ta, đem tiểu tử này mang đi. Nói cho hết lời về sau, Tô Tiễn liền dẫn Tô Bạch Y lại lần nữa quay người rời đi. Tất nhiên nói ngày mai có cơ hội. Thanh Y Lang vội vàng đè lại Nam Cung Tịch Nhi. Cái kia ngày mai, ta để chúng ta toàn bộ Tạ gia cùng nhau tới giúp ngươi. Lúc này không phải thời cơ. Nam Cung Tịch Nhi cắn răng, nhưng vẫn là nhịn xuống không có đuổi theo. Chương 243, đèn sông. Sư tỷ là thế nào nhận ra ta tới? Tô Bạch Y bị Tô Tiễn áp lấy hướng phía trước chạy, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn. Nếu có một ngày, ta đem ngươi sư tỷ hóa thành một cái khác bộ dáng, ngươi có thể nhận ra sao? Tô Tiễn hỏi ngược lại. Tô Bạch Y suy nghĩ một chút, tất nhiên là có thể. Này không phải. Tô Tiễn nhúng tay vỗ một cái Tô Bạch Y đầu. Tiểu tử, ao ước ngươi, diễm phúc không cạn. Tô Bạch Y phất tay mở ra Tô Tiễn, già mà không kính. Ha ha ha ha, đều trẻ tuổi qua, ai không đã từng trải qua gió hoa tuyết nguyệt, chỉ tiếc a. Tô Tiễn ngửa đầu, nhìn xem không trung trăng tròn. Đáng tiếc cái gì? Tô Bạch Y hỏi. Đáng tiếc ta đi một con đường khác. Tô Tiễn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Bây giờ quay đầu. Tô Bạch Y thử thăm dò nói. Ta đã cổ hy, quay đầu đã không nhìn thấy lúc đến đường. Tô Tiễn cũng quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng Thanh Ca Lâu. Giả Diện Phái. Vương Nhược Hư cuộn lại trong tay một khối ngọc, đó là năm đó hắn tại Nước Chảy trên đài thắng được tới, đã qua rất nhiều năm, cái kia hai năm hắn cùng Đông Phương Vân Ngã tận lực tránh đi lẫn nhau, sau đó phân biệt đoạt được một khối ngọc, hắn bản hy vọng hôm nay ngọc có thể bị Đông Phương gia thiếu chủ Đông Phương Khởi thu hoạch, được, cũng coi như cho Đông Phương gia một phần tình. Đúng vậy, Giả Diện Phái. Nhị công tử Vương Bất Trần ngồi tại đường hạ trên ghế dài, vẫn như cũ nhìn xem quyển sách trên tay quyển, chính là Học Cung Quân Tử Chu Chính chỗ sách Nhiệt Huyết Học Cung. Trên giang hồ nào có cái gì giả diện phái, tất nhiên là bịa chuyện. Vương Nhược Hư buông xuống trong tay ngọc, hừ lạnh một tiếng. Vương Bất Trần cười nói, thật vất vả trở thành giang hồ công nhận lương ngọc, lại không cách nào lưu danh tại thế, thật sự là tiếc nuối a. Vương Nhược Hư nhìn về phía Vương Bất Trần, vậy ngươi tiếc nuối sao? Nhiều năm như vậy Nước Chảy đài, ngươi lại chỉ là nhìn xem. Phụ thân đại nhân a, có đôi khi đứng ngoài quan sát cũng là một loại vui sướng đâu. Tỷ như ta nhìn sách này bên trong anh hùng, leo lên Học Cung thời điểm, ta liền cảm giác phảng phất chính mình cũng cảm nhận được loại kia lăng vân đăng đỉnh, quan sát chúng sinh cảm giác. Vương Bất Trần lật ra một tờ, không phải mỗi người, đều hy vọng đi ở trước nhất, trở thành cái này thời đại gió. So với trở thành này gió, ta càng hưởng thụ cái kia, gió xuân hiu hiu mà qua cảm giác đâu. Ta mặc kệ ngươi. Vương Nhược Hư bất đắc dĩ nói, chỉ là ngươi xem như huynh trưởng, có thể hay không giúp ta quản quản đệ đệ của ngươi đâu. Không đổi cái tên này lên được rất tốt, quyết chí thể không đổi. Vương Bất Trần khép lại sách vở, chỉ tiếc a, phụ thân một cái bất trung bất trinh người đâu. Vương Nhược Hư híp mắt, chuyện năm đó, vốn là làm ra một cái cục, ai bảo hắn thật sự động cảm tình. Phụ thân ngươi cũng rất hối hận a. Vương Bất Trần nhẹ tay nhẹ mà ở bên cạnh trên chén trà nhẹ nhàng điểm một cái, trên chén trà nháy mắt vỡ ra một đường vết rách, có một số việc là không cách nào vãn hồi. Không nói những này, ta nghe nói hôm nay tại trong tửu lâu, hắn bị Thanh Y Lang bên người cái kia đường muội cho đánh bại rồi. Vương Nhược Hư hỏi. Đúng thế. Cô nương kia kiếm pháp tựa như dung mạo của nàng đồng dạng, đều là tuyệt đỉnh. Vương Bất Trần cười nói. Tạ gia ngày đó, không chút do dự liền ủng hộ Vương gia tiếp tục chấp trưởng tứ đại gia tộc quyết định, này rất khác thường. Ngày mai cần cẩn thận bọn hắn, người giúp ta giám sát chặt chẽ bên cạnh hắn nữ tử. Vương Nhược Hư trầm giọng nói. Vương Bất Trần vẫn như cũ nhàn nhạt cười. Hắn lắc đầu, như thế mỹ mạo nữ tử, nhìn xem luôn là tốt. Chỉ có điều động thủ, ta sợ không phải là đối thủ của nàng. Mạnh như vậy. Vương Nhược Hư nhíu mày, Tạ gia lúc nào ra lợi hại như vậy nữ tử. Tứ đại gia tộc, dù sao cũng nên có chút thuộc về mình át chủ bài. Vương Bất Trần đứng lên nói, phụ thân đại nhân, so với bọn hắn, ta cảm thấy cái kia Giả Diện Phái mấy vị, mới là ngày mai cần cẩn thận đối tượng a. Không cần nghĩ, xem ra người kia căn bản cũng không nghĩ che giấu mình thân phận. Vương Nhược Hư cười lạnh nói, thiên hạ đệ nhị tiết thần quan, hắn thực sự tới. Ngày mai anh hùng đại hội, chú định sẽ không bình tĩnh a. Phụ thân đại nhân, chúng ta thực sự đủ để trở thành này giang hồ chúa tể sao? Vương Bất Trần than nhẹ một tiếng. Tựa như người nói, tứ đại gia tộc, dù sao cũng nên có thuộc về chính chúng ta át chủ bài. Rất nhiều người đều coi là, lá bài tẩy của chúng ta là Thương Thánh lão gia tử. Nhưng trên thực tế, vương gia chúng ta xa không chỉ như thế. Vương Nhược Hư ngạo nghễ nói. Vương Bất Trần hướng phía bên ngoài đi đến, phụ thân đại nhân muốn trở thành thời đại này gió, Bất Trần rất vinh hạnh, đọc sách nhiều lắm, hôi chua khí quá nồng. Vương Nhược Hư cũng không thích cái này nhị nhi tử ngữ khí, chỉ là trở thành tất cả mọi người trong ánh mắt gió, là một kiện quá mức chuyện nguy hiểm a. Vương Bất Trần thở dài một tiếng. Xuân thủy trên sông, một chiếc thuyền hoa khoan thai mà tung bay, thuyền hoa bên cạnh, có một bạch y nam tử đạp trên sóng nước chậm rãi hướng phía trước đi tới. Ha ha ha ha, cái gọi là như dẫm trên đất bằng cũng chính là như thế đi. Nam tử vừa cười vừa nói, hắn bạch y đó nước sông tung bay, phía trên vẽ lấy tiên hạc phẳng phất muốn theo gió mà lên. Nam tử này, tự nhiên chính là Phù Sinh Túy Mộng Lâu bộ lâu chủ Bạch Hạc. Một cái khác nam tử ngồi xếp bằng tại thuyền hoa trước đó, đang dùng giấy tại lộn đèn sông, mỗi lộn một cái, liền điểm một cái ngọn nến để lên, sau đó ném vào trong nước, người này tự nhiên chính là Bạch Long. Hắn cười nói, cũng đừng cao hứng quá sớm, đến lúc đó ngã vào trong sông, nhưng là mất mặt. Yên tâm đi, ta đã hoàn toàn nắm giữ. Bạch Hạc cười nói, chỉ là huynh trưởng ngươi thả nhiều như vậy đèn sông làm cái gì? Nhiễu đến ta còn phải thỉnh thoảng né tránh bọn chúng, phiền phức cực kỳ. Đèn sông là dùng tới dẫn đường. Bạch Long lạnh nhạt nói, lạc đường vong linh sẽ theo đèn sông phương hướng, tìm tới cái kia đạo hoàng tuyền, tiến về Bỉ Ngạn. Bạch Hạc nhún vai. Huynh trưởng ngươi luôn là ưa thích làm những này không dùng, đèn sông đổ hạ du, nơi đó sẽ có thu về đèn sông người, một lưới đem những này toàn bộ vớt lên. những cái kia vong linh nếu là đi theo ngươi đèn sông đi, mới là đến không được Bỉ Ngạn. Bạch Long lắc đầu, chỉ cầu một cái an tâm. Ngày mai sẽ chết rất nhiều người. Bạch Hạc hỏi. Bạch Long nhẹ gật đầu, sẽ chết rất nhiều người. Bạch Hạc nhíu nhíu mày, vậy liền chết thôi, có thể bước vào này anh hùng đại hội người. Trên tay người nào không có mấy đầu nhân mạng, cũng là thời điểm còn trở về. Bạch Long không có nói tiếp, tiếp tục trầm mặc để đó đèn sông. Bạch Hạc cảm thấy không thú vị, mũi chân một điểm, nhảy đến trên thuyền, hắn duỗi lưng một cái. Đừng quản nhiều như vậy, ngày mai đem cái kia Tô Bạch Y bắt, sau đó chúng ta về nhà. Như vậy chúng ta liền rốt cuộc không cần giết người. Về nhà. Bạch Long ngẩng đầu lên, nhìn xem phương xa. Xa xa trên mái hiên, Tô Bạch Y quay đầu, thấy được tràn đầy đèn sông Xuân Thủy Sông. Hắn ngẩn người, nói ra, nhìn như vậy đi, Xuân Thủy Sông thật là đẹp. Thế gian phàm cảnh, được xưng tụng đẹp nhiều vô số kể. Chỉ là càng đẹp, cũng liền càng nguy hiểm. Tô Tiễn ngữ khí ngưng trọng. Chương 244, Yến lên. Ngày kế tiếp, anh hùng đại hội, trăm hào chi yến. Cái gọi là trăm hào chi yến, chính là, tại Xuân Thủy Sông lớn nhất Tửu Lâu Sơn ngoại sơn bày xuống mấy chục bàn yến hội, mấy trăm tương lai từ các đại môn phái thủ lĩnh tụ tập ở đây, cộng đồng ăn mừng này anh hùng đại hội. Cửa ra vào trên đường dài cũng bày đầy cả một đầu phố bàn rượu, tất cả môn phái những đệ tử khác liền ngồi tại lộ thiên, uống rượu nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt. Sơn ngoại sơn trong Tửu Lâu, Vương gia gia chủ Vương Nhược Hư lấy ngồi xuống chủ bàn, nhị công tử Vương Bất Trần cùng tam công tử Vương Bất Du đứng tại Tửu Lâu cửa ra vào đón khách. Trong tứ đại gia tộc, tới sớm nhất chính là Lục gia gia chủ Lục Thiên Hành. Lục Thiên Hành bên hông mang theo chuôi này mang tính tiêu chí thiết chùy, đi theo phía sau một cái vóc người cao lớn đen nhánh nam tử. Nam tử thần thái ở giữa có mấy phần khờ khí, nhìn xem này đi đầy đường cảnh tượng nhiệt náo, tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Lục bá bá tốt. Vương Bất Trần cúi đầu nói. Lục Thiên Hành nhẹ gật đầu. Hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy ngươi tự mình đón khách, ngược lại là hiếm thấy. Vương Bất Trần nhìn về phía Lục Thiên Hành sau lưng nam tử trẻ tuổi, cười nói, Lục Tần hiền đệ cũng tới, chúng ta đã có nhiều năm không gặp đi. Lục Tần chất phác cười, trong lời nói tựa hồ đối với Vương Bất Trần rất có hảo cảm. Bất Trần huynh, lần trước ngươi để ta đánh kiếm ta nhưng đã sớm đánh tốt, lần này đặc biệt dẫn tới. Vương Bất Trần sững sờ, ngay sau đó cười nói, ta ngược lại là đã sớm quên. Năm đó ngươi cùng một thanh kiếm cao không sai biệt cho lắm, mấy năm trôi qua, lại nhảy lên đến cao như vậy. Lục Tần gãi gãi đầu, hắc hắc, đi vào đi. Vương Bất Du thúc giục nói, có ngươi cái này lão tam tại, ta Lục Thiên Hành mới yên tâm a. Lục Thiên Hành vỗ vỗ Vương Bất Du bả vai. Nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu sau liền dẫn Lục Tần đi vào. Hắn câu nói này có ý tứ gì? Vương Bất Du cau mày nói. Vương Bất Trần không có trả lời hắn, mà là quay đầu đối phía trước cười nói, Thanh Y Lang, con mọt sách. Thanh Y Lang đứng tại cửa ra vào, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng mà vung. Tạ Hưng. Vương Bất Du nắm chặt nắm đấm, liền muốn xông lên trước. Lại là ngươi a. Một thanh ngọc kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, đem Vương Bất Du ngăn cản trở về, Nam Cung Tịch Nhi đi lên trước. Còn phải lại đánh một lần. Hôm nay không phải lôi đài ngày, mà là trăm hào chi yến, mọi người thật vui vẻ ăn một bữa thời gian. Vương Bất Trần hòa giải nói, tất cả ngày xưa ân oán, tại hôm nay nhất định phải buông xuống. Thanh Y Lang giang tay ra, ta Tạ gia cùng các ngươi Vương gia thế nhưng là thân gia, quan hệ không hề tầm thường, sao là ân oán? Nói đùa, đã như vậy, mời vào bên trong. Vương Bất Trần nhường đường. Thanh Y Lang dẫn Nam Cung Tịch Nhi đi vào Tửu Lâu. Tại mọi người chú mục bên trong đi tới chủ bàn, hắn đối Vương Nhược Hư cùng Lục Thiên Hành phân biệt thi lễ một cái, sau đó liền ngồi xuống, Nam Cung Tịch Nhi cũng trực tiếp tại Thanh Y Lang bên cạnh ngồi xuống. Vị cô nương này, nhìn không quen mặt. Vương Nhược Hư rót chén trà. Là ta đường muội. Thanh Y Lang thay Nam Cung Tịch Nhi trả lời. Nghe nói hôm qua người này đường muội cùng nhà ta không đổi so một trận lôi đài, cuối cùng là người này đường muội thắng. Vương Nhược Hư hỏi. Ồ, Lục Thiên Hành cũng tới hào hứng. Nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, các ngươi Tạ gia lúc nào ra như thế một cái, lại xinh đẹp lại có thể đánh cô nương. Là vị nào Tạ gia trưởng lão nữ nhi? Ngươi đoán. Thanh Y Lang đối Lục Thiên Hành cười một tiếng. Lục Thiên Hành sững sờ, sau đó duỗi ngón điểm một cái, nghịch ngợm, uống chén trà. Vương Nhược Hư tiện tay vung lên, cầm trong tay chén trà văng ra ngoài. Nam Cung Tịch Nhi nhúng tay, vững vàng đem chén trà tiếp được. Ở đâu ra gió? Lục Tần nghi hoặc sờ lên mặt mình, nháy mắt kia, hắn rất rõ ràng cảm giác được một trận gió thổi đến trên mặt của mình. Ồ, Vương Nhược Hư mặt lộ vẻ ý cười, nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi chậm rãi uống trong chén trà. Thanh Y Lang, ngươi này đường muội, công phu sợ là tại ngươi phía trên. Thanh Y Lang cao giọng cười dài, mất mặt a. Nam Cung Tịch Nhi đặt chén trà xuống, Cảm ơn vương gia chủ trà. Tửu lâu bên ngoài, Tiết Thần Quan dẫn Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh ngay tại trên đường dài đi lại, bọn hắn giả diện phái là vô căn cứ nói bừa đi ra, tất cả ba người này tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trăm hào chi yến thiếp mời, nhưng Tiết Thần Quan vẫn là dẫn hai người đứng ở sơn ngoại sơn tửu lâu cửa ra vào. Là Phong Vũ Y. Vương Bất Trần nhìn về phía Phong Tả Quân. Tiết Thần Quan cười nói, chúng ta giả diện phái mới thành lập không bao lâu, trên giang hồ có rất ít người nhận biết chúng ta, nhưng này trăm hào chi yến rượu, ta muốn uống một chén, không biết được hay không? Vương Bất Trần không có nửa điểm do dự, trực tiếp trả lời, nếu như trăm hào chi bữa tiệc, không có ngọc tồn tại. Như vậy cái gọi là trăm hào yến, không phải mất đi rất nhiều phong thái. Phong Tả Quân ước lượng ngọc trong tay, xem ra khối ngọc này, thực sự rất đáng tiền a, cho nên là có thể đi vào. Tiết Thần Quan lại hỏi. Mời. Vương Bất Trần nhường đường. Tiết Thần Quan mang theo Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đi đến, hắn nhìn thoáng qua chủ trên bàn Vương Nhược Hư cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn hắn giả diện phái ba người này mặc dù trà trộn vào trăm hào chi yến, nhưng tự nhiên vẫn là không có tư cách ngồi lên chủ bàn, bọn hắn chọn trong một cái góc vị trí ngồi xuống. Giả diện phái, chính là bên trong cái kia mang theo kỳ quái mặt nạ tiểu tử, đánh thắng Đông Phương Khởi. Lục Thiên Hành cũng nhìn lại, Thanh Y Lang rót chén rượu. Đáng tiếc ta cái kia tam đệ không tại, không phải vậy lấy bản lãnh của hắn, năm nay ngọc nên là hắn. Tạ Vũ Linh sao? Lục Tần tự hồ thật cao hứng, hắn cũng tới sao? Tạ Vũ Linh nhìn về phía chủ bàn, Lục Thiên Hành đem Lục Tần cũng mang đến, xem ra hôm nay trăm hào chi yến, thật sự sẽ rất náo nhiệt. Cái kia Hắc Đại Cá. Phong Tả Quân nghi ngờ nói, hắn có cái gì đặc biệt sao? Tạ Vũ Linh ý vị thâm trường nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Lục tục ngo ngoe, một mực có các đại phái trưởng môn trưởng lão đi vào tửu lâu, nguyên bản trống trải tửu lâu rất nhanh liền ngồi đầy người, Vương Bất Trần cùng Vương Bất Du canh giữ ở cửa ra vào, nhìn xem trên danh sách danh tự càng ngày càng ít, nhưng thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì có rất trọng yếu một người không tới. Cái người này không đến, yến hội liền không cách nào khai tiệc. Bởi vì hắn là hôm nay, trừ Vương gia gia chủ Vương Nhược Hư bên ngoài, trọng, Đông Phương gia gia chủ, Đông Phương Vân Ngã. Trong tửu lâu ngay từ đầu tiếng người huyên náo chậm rãi trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Nhược Hư, chờ đợi hắn tuyên bố khai yến. Nhưng là Đông Phương Vân Ngã một mực chưa tới. Vương Nhược Hư nhúng tay sờ lấy nhẫn ngọc trong tay, con ngươi hơi hơi rút lại, không nói một lời. Thẳng đến cửa ra vào truyền đến một tiếng ngựa hí. Đông Phương Vân Ngã mang theo thiếu chủ Đông Phương Khởi, dục ngựa xuyên qua cái kia một phố dài tiệc cơ động, dừng ở sơn ngoại sơn tửu lâu cửa ra vào. Đông Phương Vân Ngã từ trên ngựa nhảy lên một cái, tay cầm trường thương trực tiếp đi đến. Vương Bất Trần hơi hơi cúi đầu, vị cuối cùng quý khách cũng đến. Vương Nhược Hư đứng dậy, cất cao giọng nói, chư vị anh hùng, khai yến. Chương 245, Giáng Lâm. Theo Vương Nhược Hư ra lệnh một tiếng, giữa sân chúng hào kiệt tất cả đều giơ lên trong tay chén rượu. Hôm nay chư quân hội tụ ở Hiên Duy Thành, là ta Vương Mỗ vinh hạnh, một chén này, kính chư quân. Vương Nhược Hư giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kính Vương gia chủ. Đám người cao giọng quát. Vương Nhược Hư ngồi xuống về sau, tất cả bàn liền bắt đầu ăn uống đứng lên, bầu không khí lại lần nữa trở nên huyên náo. Mà chỉ có chủ bàn đám người, lại chỉ là trầm mặc uống rượu, đồng thời không có quá nhiều. Hôm nay sao tới muộn như vậy? Vương Nhược Hư hỏi Đông Phương Vân Ngã. Đông Phương Vân Ngã nhàn nhạt nói ra, trên đường trì hoãn. Đông Phương Khởi quay đầu, nhìn phía xa Phong Tả Quân, thần sắc hơi đổi. Vương Bất Trần dẫn Vương Bất Du cũng từ cửa ra vào đi đến, tại Vương Nhược Hư bên cạnh ngồi xuống. Vương Bất Trần theo Đông Phương Khởi ánh mắt nhìn sang, cười nói, này giả diện phái, cũng thực sự lệnh người có chút hiếu kỳ. Đông Phương Khởi hừ lạnh một tiếng, đồng thời không có dựng Vương Bất Trần. Thế là trăm hào chi yến liền, tại một loại huyên náo lại an tĩnh không khí quỷ quái bên trong tiến hành, thẳng đến qua ba lần rượu về sau, Vương Nhược Hư chậm rãi đi đến đài cao, đám người lập tức để ly rượu xuống. Nguyên bản ồn ào náo động tửu lâu cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Làm bộ náo nhiệt mà uống nhiều rượu như vậy. Chờ đợi bất quá chỉ là giờ khắc này thôi. Vương Nhược Hư đi đến đài cao, cất cao giọng nói, hôm nay, tuy là ta Vương gia làm chủ hiệu triệu các lộ anh hùng hội tụ vào một chỗ, nhưng kỳ thực, ta Vương gia đại biểu cho chính là toàn bộ tứ đại gia tộc. Thế nhân đều biết, chúng ta Vương, Phương Đông, Lục, Tạ tứ đại gia tộc, qua nhiều năm như vậy một mực quan hệ chặt chẽ, đồng khí liên chi. Mà trước đó, đi qua chúng ta thương nghị, tứ đại gia tộc đem kết làm càng thêm vững chắc liên minh, dù vẫn như cũ riêng phần mình vì phủ. Nhưng để cho ta Vương gia quản lý toàn bộ tứ đại gia tộc. Lời vừa nói ra, đường hạ xôn xao. Tứ đại gia tộc vốn là có minh ước, nhưng trước đó bọn hắn, cách mỗi mấy năm liền sẽ đổi một cái gia tộc, tới quản lý toàn bộ tứ đại gia tộc, nhưng nghe Vương Nhược Hư trong lời nói chi ý, sau đó tứ đại gia tộc để cho Vương gia quản lý, như vậy dù tên là kết minh, nhưng kỳ thực là tứ đại gia tộc hợp nhất. Đông Phương Khởi quay đầu, hướng về phía trên đài Vương Nhược Hư trợn mắt nhìn. Trước đó, Thượng Lâm Thiên Cung ra một chút chuyện, chắc hẳn các vị cũng hẳn là biết. Nguyên bản giang hồ, bởi vì có Thượng Lâm Thiên Cung kết xuống Duy Long Chi Minh để duy trì, trên giang hồ trật tự, đến mức qua nhiều năm như vậy trên giang hồ một mực gió êm sóng lặng. Nhưng là từ khi Tô Hàn Đại Cung chủ qua đời, Ninh Thanh Thành trọng thương, Duy Long Chi Minh cũng liền càng ngày càng yếu ớt. Trước đó Đại Trạch Phủ Tam Đại Phái thậm chí còn xuất hiện nội đấu. Bây giờ ngắn ngủi mấy tháng, Quang Ta Vương Mỗ biết, trên giang hồ liền phát sinh nổi lên bốn phía môn phái bị diệt môn thảm sự. Vương Mỗ cảm thấy, trên giang hồ thực sự lại cần một người có thể cùng Duy Long Chi Minh có thể so với liên minh. Cho nên hôm nay, chúng ta tứ đại gia tộc triệu tập các phái anh hùng ở đây, chính là muốn thành lập thuộc về chúng ta Hiên Duy Chi Minh. Vương Nhược Hư chậm rãi nói. Giờ phút này, đường dưới có người chậm rãi giơ lên trong tay chén rượu, bình thản ung dung mà uống một ngụm rượu, phảng phất những này hết thảy đều trong dự liệu. Có người nắm chặt nắm đấm, nhìn một chút người bên cạnh, toàn thân kéo căng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị hất bàn mà lên. Mà có người thì một mặt mờ mịt, cùng người bên cạnh giao đầu nói nhỏ. Lấy tứ đại gia tộc danh nghĩa thành lập Hiên Duy Chi Minh, mà này Hiên Duy Chi Minh so với năm đó, Duy Long Chi Minh còn muốn càng thêm khổng lồ, cơ hồ bao quát hơn phân nửa giang hồ, tứ đại gia tộc bây giờ lại lấy Vương gia cầm đầu. Ở đây đại đa số người rất nhanh liền phản ứng lại, đây là Vương Nhược Hư muốn làm Võ Lâm Minh chủ á. Hiên Duy Chi Minh tuy là chúng ta tứ đại gia tộc lập, nhưng sẽ thành lập trưởng lão hội, từ các đại phái giang hồ già lão tạo thành, Vương gia chúng ta Vương Nhất lão gia tử đem đảm nhiệm trưởng lão hội chức đại trưởng lão. Vương Nhược Hư liếc nhìn một vòng, nhìn xem đường hạ trưởng môn các phái thần sắc. Quả nhiên, nghe tới Thương Thánh Vương Nhất danh tự, thần sắc của bọn hắn bên trong vẫn là toát ra mấy phần e ngại. Dù sao năm đó, Thiên Võ bảng thượng vị xếp trước Mao cao thủ, bây giờ vẫn còn sống ở thế gian đã không có mấy cái, mà nghe nói Vương Nhất những năm này tĩnh tọa Vương phủ Càn Khôn bên cạnh ao, võ học phía trên so với năm đó càng có tiến giai, rất có thể đã là thế gian đệ nhất tồn tại. Có ý tứ. Lục Thiên Hành uống một chén rượu. Trước lấy tứ đại gia tộc kết làm thiết minh một chuyện chấn nhiếp đám người, lại lấy tứ đại gia tộc danh nghĩa đưa ra Hiên Duy Chi Minh, làm cho người ta cảm thấy cự tuyệt Hiên Duy Chi Minh chính là cùng tứ đại gia tộc đối nghịch cảm giác, cuối cùng lại bày ra Thương Thánh Vương Nhất xem như hậu trường, để đám người lại không dám cự tuyệt. Vương Nhược Hư bộ này lời nói xác thực nói đến rất có mấy phần ý tứ. Bất Vương Nhược Hư nói xong này một lời nói sau, đường hạ mặc dù có rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện, nhưng đúng là không người ứng hòa, cũng không có người lên tiếng phản đối. Đường bên trong bầu không khí lập tức lộ ra có mấy phần lúng túng. Thẳng đến có một người nặng nề mà vỗ tay một cái, cất cao giọng nói hay lắm a. Cái người này dĩ nhiên là Thanh Y Lang, bất quá hắn vỗ tay cùng lớn tiếng khen, hay đồng thời không có để đường ở giữa bầu không khí có chỗ làm dịu, ngược lại càng thêm lúng túng. Nếu như, cự tuyệt đâu? Đường hạ rốt cục có một người mở miệng, người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt đen nhánh, bên chân để đó một cái lưu tinh chùy, là Phương Nam đại phái lưu tinh đường đường chủ. Trên giang hồ bây giờ rối bời nổi lên bốn phía, tất nhiên chúng ta tứ đại gia tộc nguyện ý đứng ra giữ gìn ngày xưa yên ổn trật tự, như vậy ai lại sẽ cự tuyệt đâu? Vương Nhược Hư hỏi. Ta cự tuyệt. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Vương Nhược Hư khẽ nhíu mày. Ai? Ta. Một thân màu trắng tăng bào rơi vào trong đường, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người, hòa thượng này như thế nào cũng tới rồi. Tạ Vũ Linh cùng Phong Tả Quân nhìn nhau. Hòa thượng khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng hất lên tay áo dài, ngửa đầu nhìn xem Vương Nhược Hư, trong thần sắc mang theo vài phần ngạo nghễ cùng tự tin. Ngươi là ai? Vương Nhược Hư lại cũng không nhận ra hắn. Thượng Lâm Thiên Cung, Hình Luật Viện thủ tọa, giới tình bất giới sắc. Hòa thượng cất cao giọng nói. Thượng Lâm Thiên Cung. Mọi người đều kinh, trận kia đại hỏa về sau, Thượng Lâm Thiên Cung liền cơ hồ trên giang hồ mai danh ẩn tích, thậm chí có người đồn Thượng Lâm Thiên Cung đã không còn tồn tại, mà ai cũng không nghĩ tới. Hôm nay Thượng Lâm Thiên Cung người sẽ xuất hiện ở nơi này. Hình Luật Viện thủ tọa hẳn là giới không? Vương Nhược Hư trầm giọng nói. Sư huynh đã viên tịch, bây giờ trưởng quản Hình Luật Viện chính là ta. Giới tình bất giới sắc trả lời. Vương Nhược Hư cười cười, thế nhưng là đang ngồi đám người, cũng không người nhận biết ngươi. Ta biết Phong Tả Quân đang muốn đứng dậy. Ngươi ngồi xuống. Tạ Vũ Linh thừa dịp còn không có bị người phát hiện lập tức đem hắn nhận tới. Hòa thượng ngươi chạy quá nhanh. Lại có một thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Chỉ thấy một cái phú gia công tử trang phục người vội vã mà chạy vào, đuổi tới giới tình bất giới sắc bên người, ta công phu không tốt, ngươi chờ ta một chút. Là ngươi. Vương Nhược Hư sững sờ. Tô gia thiếu đương gia, Tô Chiết. Giữa sân không ít người đều nhận ra người này, bởi vì Tô Chiết mặc dù rất ít rời đi Duy Long Sơn, nhưng Duy Long Sơn cùng các nơi kim khí sinh ý đều là từ Tô Chiết trưởng quản, bọn hắn phần lớn đều tại Duy Long Sơn gặp qua hắn. Hạnh ngộ a. Tô Chiết cười nói. Chương 246, uy hiếp. Thượng Lâm Thiên Cung xuất hiện, không thể nghi ngờ vì này, nguyên bản đã không quá mức ý tứ anh hùng đại hội tăng thêm mấy phần thú vị. Lục Thiên Hành sờ lên bên hông thiết chùy, nhìn về phía cái kia bạch y tuấn tú hòa thượng, lẩm bẩm nói, giới tình bất giới sắc, ta ngược lại là nghe qua cái tên này. Cha mẹ của hắn từng là Thanh Minh Viện đỉnh tiêm sát thủ, về sau bị Tạ Khán Hoa đưa đi Hình Luật Viện từ giới không nuôi dưỡng, tên là sư đệ, kỳ thực xem như giới không truyền đệ tử. Về sau bởi vì không tuân thủ giới luật bị giới không đuổi xuống núi tu hành. Đông Phương Vân Ngã tựa hồ đối với giới tình bất giới sắc hơi có chút hiểu rõ, nhưng trên thực tế, giới không chỉ là vì không làm cho người tai mắt, cố ý đem cái này đệ tử đặt ở dưới núi. Bởi vì cái này đệ tử thiên phú, rất có thể là thế hệ này Thượng Lâm Thiên Cung đệ tử bên trong tốt nhất. Lợi hại như vậy a. Thanh Y Lang ý vị thâm trường cười nói, mà lúc này, có khác một đôi vì sự chậm trễ này quý khách đi vào Xuân Thủy Phố, hai người bọn họ mang theo mũ rộng vành, xuyên qua những cái kia tiệc cơ động hướng phía sơn ngoại sơn tửu lâu bước đi. Hai người này tự nhiên chính là Tô Bạch Y cùng Tô Tiễn, lúc này Tô Bạch Y lại biến trở về đã từng dung nhan, hắn bất đắc dĩ lắc đầu hỏi cái kia Tô Tiễn, nhất định phải đi đến chậm như vậy sao? Tô Tiễn cười cười, đương nhiên phải đi chậm rãi một chút, bởi vì chúng ta hai người xuất hiện, đem cùng cái này giang hồ tuyên cáo, chúng ta Tô thị nhất tộc rốt cục trở về. Tô thị nhất tộc bây giờ đã trọng quản Thượng Lâm Thiên Cung. Tửu lâu bên trong, Vương Nhược Hư nhìn xem Tô Chiết, lạnh lùng hỏi. Tô Chiết cảm nhận được Vương Nhược Hư trong lời nói uy hiếp, nhưng như cũ sắc mặt thong dong, Vương gia chủ lời ấy sai rồi, Thượng Lâm Thiên Cung cho tới bây giờ đều là ta Tô gia, cho dù là Ninh Thanh Thành, cũng chỉ là thay mặt cung chủ thôi. Sáng lập Duy Long Chi Minh, là ta Tô gia gia chủ đương thời Tô Hàn, ta Tô gia không nói minh giải, mà ngươi ở đây, lại muốn thành lập mới minh ước. Vương Bất Du vào lúc này đứng lên, phẫn nộ quát, ngươi Tô gia hiện tại xem như cái thứ gì? Còn có tư cách ở đây sách Duy Long Chi Minh? Huống chi, chúng ta này anh hùng đại hội bao lâu thỉnh qua các ngươi, ai bảo các ngươi tới? Nha, đây là ai, uy phong thật to a. Tô Chiết lười biếng cười nói, chúng ta Tô gia hiện tại không thể so năm đó, liền một tấm anh hùng đại hội thiếp mời đều không thu được rồi. Năm đó ta Tô gia trước gia chủ Tô Hàn rút kiếm vì toàn bộ giang hồ ân tình, không đáng ngươi một tấm phá kim thiếp sao? Cường giả là vua, kẻ yếu nhượng bộ, bản này chính là cái giang hồ thiết luật. Vương Bất Du nghiêm nghị nói. Tất nhiên cường giả là vua, kẻ yếu nhượng bộ, cái kia lại vì sao kết minh? Giới tình bất giới sắc bỗng nhiên mở miệng, cái gọi là kết minh, chính là phải dùng cường giả thực lực tới giữ gìn kẻ yếu quyền lợi. Mà ngươi tuân theo mạnh được yếu thua, liền không nên kết minh, mặc cho này giang hồ không ngừng không nghỉ mà tiếp tục tranh đấu. Vương Bất Du yên lặng, ngay sau đó một cái đè lại trường kiếm bên hông, ngươi ngậm miệng. Thanh Y Lang cười lắc đầu, cái này Tam công tử thật sự người một nhà a. Giới tình bất giới sắc nhìn về phía Vương Bất Du, tốt, đã ngươi nói, cường giả là vua, kẻ yếu nhượng bộ, vậy ta liền cùng ngươi thử một chút, như thế nào cường giả, gì ứng nhượng bộ. Thử một chút liền thử một chút. Vương Bất Du bỗng nhiên rút kiếm, nhưng một bộ tăng bào đã nháy mắt vọt đến hắn trước mặt, một trưởng đem hắn kiếm lại cho đánh trở về. Trường kiếm vào vỏ, phát ra chấn minh. Đại lực kim cương trưởng. Giữa sân có người hoảng sợ nói. Giới tình bất giới sắc không có chút gì do dự, đưa tay lại đối Vương Bất Du ngực một trưởng đánh tới. Vương Bất Du không né tránh kịp nữa, mắt thấy liền bị một trưởng này đánh trúng. Đại lực kim cương trưởng chính là Phật môn võ học bên trong hung mãnh nhất bá đạo một môn trưởng pháp, nếu là cứng rắn chịu một trưởng này thì tất nhiên xương ngực vỡ vụn, không chết cũng là trọng thương. Thủ hạ lưu tình. Có một người vọt đến Vương Bất Du bên người, nhẹ nhàng vung ra một trưởng ngăn lại giới tình bất giới sắc một trưởng kia. Hắn một trưởng này vung đến cực kỳ thoải mái nhẹ nhõm, nhưng lại trong nháy mắt hóa đi giới tình bất giới sắc trưởng lực. Giới tình bất giới sắc thu trưởng, nhíu nhíu mày, ồ. Vương Bất Trần đem Vương Bất Du hướng sau lưng nhẹ nhàng đẩy, hướng về phía giới tình bất giới sắc hơi hơi cúi đầu. Vị đại sư này, xá đệ vừa rồi ngôn ngữ có chút không thích đáng, xin hãy tha lỗi. Giới tình bất giới sắc nhìn về phía Tô Chiết, Tô Chiết trầm giọng nói, Vương Bất Du ca ca, Vương gia nhị công tử Vương Bất Trần. Giới tình bất giới sắc nhẹ gật đầu, Vương nhị công tử, võ công không tệ. Vương Bất Trần nhàn nhạt cười. Vừa rồi xá đệ nói cường giả là vua, kẻ yếu nhượng bộ, thật là nói nhảm. Chúng ta hôm nay thành lập này Hiên Duy Chi Minh, chính là muốn lấy cường giả chi lực tới giữ gìn bây giờ này, hơi có chút giang hồ dung chuyển. Năm đó Tô Hàn đại cung chủ hành vi lệnh người kính nể, mà bây giờ phụ thân ta Vương Nhược Hư cũng muốn tuân theo tiền nhân con đường, vì cái này giang hồ kính dâng ra bản thân sức mọn. Vương Nhị công tử chẳng những võ công không tệ, đọc sách cũng nhiều, nói lên những này chuyện ma quỷ tới sắc mặt không thay đổi, thật là khiến người bội phục a. Giới tình bất giới sắc cảm khái nói, quả thật lời từ đáy lòng. Thượng Lâm Thiên Cung ta ngộ thiên hỏa tai ương, bất trần coi là giờ phút này, Thượng Lâm Thiên Cung định bề bộn nhiều việc trùng kiến một chuyện, không rảnh bận tâm khác, liền không có quấy rầy. Tất nhiên hôm nay hai vị quý khách lâm môn, như vậy lần này Hiên Duy Chi Minh, tự nhiên hy vọng Thượng Lâm Thiên, Vương bất trần ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti, mọi người tại đây nghe vậy cũng đều đối nó khí độ lòng sinh mấy phần bội phục. Giới tình bất giới sắc nhún vai, chúng ta Thượng Lâm Thiên Cung có thể đối gia nhập này, Hiên Duy Chi Minh đồng thời không có hứng thú, nhưng là chúng ta đối với Vương gia phải chăng nắm giữ tư cách này, lại có chút hoài nghi. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì hoài nghi? Một cái có chút thanh âm già nua từ ngoài phòng truyền đến. Giữa sân đám người tại cùng một cái nháy mắt kéo căng thân thể, có không ít người binh khí đều đột nhiên phát ra chấn minh thanh âm. Giới tình bất giới sắc xoay người, toàn thân áo trắng tăng bào cuồng vũ. Có một lão già đạp vào, lão già trong tay cầm một cây trường thương, thần sắc không giận tự uy. Hắn mỗi đi một bước, hai bên đông đảo anh hùng liền cảm giác cái kia, từ trên trời giáng xuống áp lực lại nặng một điểm. Thương Thánh Vương Nhất. Lão giả từ Tô Chiết bên người đi qua, Tô Chiết trực tiếp đan tất quỳ xuống đất, nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Đây chính là thiên võ bảng đã từng đứng hàng đệ tứ cường giả lực uy hiếp sao. Vương Nhất dẫn thương đi hướng giới tình bất giới sắc, mỗi đi một bước, trên mặt đất nhưng lưu lại một cái thật sâu dấu chân, hai bên cho dù là cách rất xa người đều cảm thấy có ngàn cân chi lực ép tới chính mình không thở nổi, mà chính đối hắn giới tình bất giới sắc tăng bào cuồng vũ, nhưng như cũ kiên trì mà đứng, không hề động một chút nào. Thúc công, Vương bất trần cung kính kêu một tiếng, sau đó lui sang một bên. Ngươi không sai. Vương Nhất đem trường thương hướng trên mặt đất nặng nề mà dừng lại, nhìn xem giới tình bất giới sắc. Quỳ trên mặt đất Tô Chiết trực tiếp một ngụm máu tươi ọe đi ra. Giới tình bất giới sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong ngực đã có một đoàn khí huyết đang điên cuồng cuồn cuộn, hắn cố tự chấn định mà cười, không bằng Thương Thánh tiên sinh. Ngươi không nên đến. Vương Nhất duỗi ra một chỉ, nhắm ngay giới tình bất giới sắc mi tâm. Chương 247, xuất thế. Hòa thượng. Tô Chiết nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên, muốn xông lên trước ngăn cản. Nhưng cái kia Thương Thánh Vương Nhất lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp phất tay một chỉ, liền đem Tô Chiết đánh bay ra ngoài. Tiền bối võ công giỏi. Giới tình bất giới sắc cắn răng nói. Vương Nhất khẽ nhíu mày, ngươi có thể chống đỡ đến thời khắc này đã là không dễ, từ bỏ đi. Ta cùng giới không đã từng xem như quen biết cũ, ta không giết ngươi. Ngươi biết ta vì sao mà tới? Giới tình bất giới sắc hỏi. Vương Nhất lắc đầu, không biết. Cái kia làm sao có thể khuyên ta trở ra? Giới tình bất giới sắc gầm thét một tiếng, hướng về phía Vương Nhất một quyền đánh tới. Hắn nhúng tay tại lúc này lại có Phật môn kim cương huyễn tượng sinh ra. Đại La Hán Phục Ma Thần Thông. Có người hô. Nghe nói Đại La Hán Phục Ma Thần Thông chính là Phật môn ngoại gia công phu bên trong trí cao võ học. Nhập môn không khó, rất nhiều đệ tử Phật môn đều có tu hành. Nhưng người bình thường chỉ có thể luyện đến tam trọng cảnh giới, chỉ có luyện đến bát trọng phía trên, vận công thời điểm mới có La Hán huyễn tượng sinh ra, khi đó một quyền này, có thiên băng địa liệt chi thế. Ngươi dám đối ta ra quyền, rất tốt. Vương Nhất cũng đánh một quyền, cùng giới tình bất giới sắc song quyền vai nhau, đem cái kia kim cương chi thế hóa thành vô hình, sắc mặt lại không chút nào đổi. Nhưng giới tình bất giới sắc cũng một bước đã lui, trên trán nổi gân xanh, đem cái kia Đại La Hán Phục Ma Thần Thông lại đi nâng lên nhất trọng cảnh giới. Trong tử lâu, trong chớp mắt cái bàn lay động, không ít rượu bình trong nháy mắt bạo liệt, đang ngồi chúng anh hùng nhìn về phía giới tình bất giới sắc ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần kính nể. Lấy tuổi như vậy, có thể cùng Thương Thánh Vương Nhất đối quyền không lùi, giữa sân tuyệt đại đa số đại phái trưởng môn đều tự hỏi không có năng lực này. Nam Cung Tịch Nhi đem tay lặng lẽ đặt tại trên chuôi kiếm, Thanh Y Lang nhúng tay ngăn lại nàng, hướng về phía nàng lắc đầu. Lúc nào động thủ? Phong Tả Quân trực tiếp nhảy qua có giúp hay không? Vấn đề này, chỉ là hỏi khi nào động thủ. Tạ Vũ Linh một mực không chớp mắt nhìn xem bọn hắn quyết đấu, phía sau đã là mồ hôi lạnh tràn trề, hắn khẽ thở dài, nếu có thể động thủ, đã sớm động thủ, nhìn tình thế này, phàm là chúng ta động thủ, Vương Nhất liền sẽ hạ sát thủ. Sau khi nói xong, Tạ Vũ Linh nhìn về phía Tiết Thần Quan. Tiết Thần Quan vẫn như cũ chậm rãi uống rượu, cười nói, ta cùng hắn không thân chẳng quen, không có động thủ lý do. Phong Tả Quân thấp giọng nói, ngươi giúp chúng ta. Một hồi chúng ta cũng giúp ngươi. Tiết Thần Quan lắc đầu, có thể, bất quá, chứ không vội. Lui. Vương Nhất trầm giọng nói. Không lùi. Giới tình bất giới sắc phẫn nộ quát. Vương Nhất lắc đầu, vậy liền trách không được ta, tay phải hắn đối quyền, tay trái vung lên, cái kia cắm ở một bên trường thương đã rơi vào ở trong tay. Hòa thượng, được rồi. Tô Chiết đổ vào cửa ra vào phẫn nộ quát. Như thế nào thì thôi đâu. Như thế nào liền có thể tính toán đây. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Vương Nhất bỗng nhiên nhíu mày, cấp tốc thu quyền, nắm chặt trường thương vọt đến một bên, nhìn xem cửa ra vào phương hướng. Giới tình bất giới sắc rốt cục thở phào một cái, một thân cuồng vũ tăng bào rủ xuống, hắn cũng nhìn về phía cửa ra vào. Hai cái mang theo mũ rộng vành người đứng ở chỗ đó, trường bào phấp phới theo gió. Chúng ta Tô ra làm việc, chưa từng có tính toán hai chữ, chỉ có chiến đến cùng, không chết không thôi. Cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Tô ra. Tô Chiết quay đầu, kinh ngạc hỏi. Ngươi là thập tam đệ nhi tử à? Xem ra thập tam đệ mạch này thật sự chỉ có thể nắm bản tính à? Đánh nhau chuyện này, vẫn là giao cho chúng ta à? Lão giả vừa cười vừa nói. Người đến người nào? Vương Ngọc. Vương Nhược hư quát. Vương Nhất đã đoán được người đến thân phận, tay cầm trường thương, vẻ mặt nghiêm túc. Nam Cung Tịch Nhi lại một lần nữa cầm chuôi kiếm. Lần này thanh y lang nhưng không có đi cản, chỉ là cười cười, cho hay liền muốn đăng tràng. Ngươi hỏi chúng ta là người phương nào? Hai người đồng thời lấy xuống mũ rộng vành. Chúng ta dĩ nhiên là Duy Long Sơn, Tô gia tộc nhân, Tô Bạch Y. Giữa sân đám người tất cả đều hoảng sợ nói. Trong đó tự nhiên có Nam Cung Tịch Nhi, Phong Tả Quân, Tạ Vũ Linh những này quen biết cũ. Nhưng năm đó, Phù Sinh Túy Mộng Lâu đem Tô Bạch Y người mang ma công tin tức chuyển đi đồng thời, cũng đem hắn chân dung tản ra ngoài. Giữa sân các đại phái đều là nhân thủ một tấm, tự nhiên cũng nhận ra. Tô Bạch Y vậy mà tới đây. Hắn cũng dám tới đây. So trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi à. Tô Tiễn buông xuống mũ rộng vành, thần sắc có chút lúng túng, rõ ràng một mực nói chuyện chính là hắn. Nhưng mọi người chú ý lại tất cả đều cho Tô Bạch Y. Hắn cười cười, Tô Bạch Y, xem ra trên giang hồ danh tiếng của ngươi lớn. Tô Bạch Y vội vàng lấy lòng, nơi nào, thúc công chi danh kêu đi ra, đây mới thực sự là như sấm bên tai. Hắn tận lực đem thanh âm phóng đại, kêu toàn bộ tửu lâu người cũng nghe được. Tô gia hiện tại còn có ai? Gia chủ Tô Hạc Lập. Giữa sân đám người nói nhỏ nói. Tô Tiễn hướng phía trước bước ra một bước, đỡ dậy trên đất Tô Chiết, sau đó nhìn về phía đám người. Ta chính là Tô gia, Tô Tiễn. Giữa sân có một lát yên tĩnh. Bởi vì Tô Tiễn cái tên này thực sự là quá mức xa xôi. Tại hắn quát tháo giang hồ thời điểm, trong sân đại đa số người thậm chí cũng còn không có xuất thân. Cho dù thổi thiếu thời nghe qua hắn câu chuyện, nhưng cũng không có quá sâu ấn tượng. Thẳng đến có một cái tóc trắng xóa lão giả trong tay nắm chắc chén rượu té ngã. Trên mặt đất, hắn hơi có chút run rẩy nói ra, Ma Quân, Tô Tiễn. Ma Quân, Tô Tiễn. Cái kia Tô gia cái thứ nhất nhập thế chi nhân, liên tục nhiều năm anh hùng đại hội lực áp quần hùng đoạt được lương ngọc Tô Tiễn. Cái kia dựa vào sức một mình liền diệt mấy cái đại môn phái, đối mặt Nam Bắc hai thế lực lớn không sợ chút nào Tô Tiễn. Cái kia sớm đã biến mất biệt tích. Chỉ để lại từng đoạn đáng sợ truyền thuyết Tô Tiễn. Hồi lâu không thấy. Tô Tiễn cất cao giọng nói, hôm nay trở về, còn xin chỉ giáo. Tô Bạch Y có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, cái này lão tổ tông, mặc dù tại u ngục bên trong quan mấy chục năm, nhưng kỳ thực vẫn là cái thích gia danh tiếng gia hỏa a. Trên đài Vương Nhược Hư có chút kinh hãi, Tô Tiễn cái tên này đối với bọn hắn đời này, tới nói cũng không tính quá mức lạ lẫm, đối với hắn vẫn như cũ sống ở thế cũng có loáng thoáng nghe nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, một người như vậy sẽ vào giờ phút này nơi đây xuất hiện, vậy hôm nay này anh hùng đại hội, liền so với hắn tưởng tượng được đến nói, còn muốn càng thêm phức tạp. Tô Tiễn nói chỉ giáo, đó là ban thưởng ai giáo? Giữa sân người nào có tư cách có thể cùng hắn chỉ giáo? Chỉ có một người. Vương Nhất rốt cục mở miệng, ta bế quan hậu viện, xem hồ nhiều năm, chỉ chờ xuất quan một trận chiến, có thể không phụ chờ mong. Trước đó từng chiến qua một trận, đối phương chưa hết toàn lực, không thể tận hứng. Tô Tiễn cười nói, yên tâm, đánh với ta một trận, ổn thỏa tận hứng. Chẳng những tận hứng, còn nên Tô Bạch Y vỗ tay nói, nên, không chết không thôi. Thanh Y Lang cười hỏi cái kia Nam Cung Tịch Nhi, ngươi xác định Tô Bạch Y thật là bị bắt cóc sao? Ta thế nào cảm giác hắn này cổ động bưng lấy cũng là thích thú. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu bất đắc dĩ, mắng, cái này ngu ngốc. Chương 248, hỗn chiến. Ngươi dùng gì binh khí? Vương Nhất tay cầm trường thương chậm rãi đi hướng trước. Tô Tiễn tay áo dài hất, ta ngày xưa tập kiếm, về sau ngại kiếm quá dài, mang theo phiền phức, liền đổi chủy thủ, bây giờ lại ngại phiền phức, liền ngay cả chủy thủ đều không mang. Tô Bạch Y nhấc lên cái kia quân ngữ kiếm, thúc công, không bằng mượn ta kiếm dùng một lát. Tô Tiễn lắc đầu, không cần, giữa sân nhiều như vậy anh hùng, đều là kho binh khí của ta. Năm đó ta dùng kiếm thắng hắn, hôm nay liền vẫn là dùng kiếm. Hắn tiện tay hất lên, trận kia bên trong một cái kiếm khách trường kiếm bên hông liền đã đoạt vỏ mà ra. trực tiếp rơi vào đến Tô Tiễn trong tay. Tô Tiễn nhìn về phía người kia, cười một tiếng, như thế nào? Người kia mặc dù không nỡ bảo kiếm của mình, nhưng vẫn gật đầu nói, ta kiếm may mắn lịch trận chiến này, kiếm lộn cũng không tiếc. Nói hay lắm. Tô Tiễn cất cao giọng nói, ngay sau đó múa một đóa kiếm hoa, đối Vương Nhất một kiếm đâm tới. Tô Tiễn, giang hồ không còn là năm đó giang hồ. Vương Nhất cầm thương nhảy ra, mà ta, cũng không còn là năm đó ta. Hắn vung lên trường thương, bỗng nhiên quét qua, liền có một cơn gió lớn càn quét đường ở giữa, không ít công lực người tầm thường ngăn cản không nổi, trực tiếp bị cái kia gió cho thổi ngã xuống đất. Cho dù là Thanh Y Lang bọn người, cũng phải vận khởi chân khí, mới có thể ngăn cản được cái kia ngút trời mà hàng uy thế. Thanh Y Lang cảm khái nói, thương thánh lão nhân này, những năm này thật đúng là không có uổng phí bế quan. Xa xa Tiết Thần Quan ngữ khí cũng nghiêm túc, thương này kình, quả nhiên là lợi hại. Tô Tiễn huy kiếm cùng thanh trường thương kia va chạm, trực tiếp bị đánh bay đến không trung, hắn cười vang nói, liền nói ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Ngay sau đó hắn cầm kiếm hướng xuống bỗng nhiên một bổ, trường kiếm dài nhất bất quá ba thước, nhưng là trường kiếm phía trên lại hiện ra kiếm mang kia hình thành một thanh to lớn hư huyễn kiếm ảnh, hướng về phía Vương Nhất đập xuống giữa đầu. Đám người nhìn thấy tình cảnh này, cũng không còn cách nào an tọa ở trên bàn rượu nhìn xem này đáng sợ quyết đấu, nhào nhào nhấc lên binh khí thối lui đến trong góc, chỉ có chủ bàn mọi người, và Tiết Thần Quan cái kia một bàn vẫn như cũ bình yên bất động, Vương Nhược Hư một mình đứng tại trao, đã bị đám người lãng quên. Phong Tả Quân chỉ vào trên đài Vương Nhược Hư, cười nói, ngươi nhìn này muốn làm võ lâm minh chủ người, giờ phút này nhìn xem phải chăng có chút nực cười. Tạ Vũ Linh nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là huy kiếm tiến lên, đánh rớt bay về phía bọn hắn một tấm ghế dài. Tô Tiễn một kiếm kia uy thế viễn siêu xuất chúng người tưởng tượng, nếu không phải Vương Nhất vung thương đánh tan cái kia kiếm ảnh, Tạ Vũ Linh không hoài nghi chút nào một kiếm này có thể đem toàn bộ sơn ngoại sơn tử lâu cho chém thành hai khúc, nhưng cho dù Vương Nhất ngăn trở kiếm ảnh này, cái kia dư uy như cũ khuếch tán ra, đem những cái kia bàn rượu cho nổ sụp đổ. Dài ba thước kiếm, bất quá giết người rơi đầu chi uy, ta có 10 trượng kiếm mang, những nơi đi qua đều là đất bằng. Tô Tiễn lần nữa rơi xuống, hướng về phía Vương Nhất một kiếm chém tới. Thương thánh chi thương, từ trước đến nay lấy uy thế như rồng nghe tiếng tại giang hồ, nhưng tại Tô Tiễn gần như điên cuồng công kích phía dưới, Vương Nhất cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ vung thương, hình thành một cái hoàn mỹ tròn, đem cái kia điên cuồng kiếm thế tất cả đều ngăn tại tròn bên ngoài. Chiến trường này quá nhỏ một chút, Tô Tiễn bỗng nhiên thu kiếm, không ngại đổi một phiến thiên địa tái chiến. Thương thánh Vương Nhất điểm đủ vút qua, trực tiếp một thương đem quán rượu kia nóc nhà chọc ra một cái lỗ thủng, đứng lên trên, toàn bộ thiên địa, đều là người ta quyết đấu chiến trường. Tốt, so với năm đó cẩn thận chặt chẽ, bây giờ đại đạo quy nhất Vương Nhất, mới chính thức đáng giá ta một trận chiến. Tô Tiễn huy kiếm đuổi theo. Nam Cung Tịch Nhi thừa cơ một cái thuấn thân liền đi tới Tô Bạch Y bên người, bắt lấy Tô Bạch Y bả vai, lại lập tức vọt đến nơi hẻo lánh bên trong, trực tiếp nói ra, đi. Tô Bạch Y cười nói ra, sư tỷ, đã lâu không gặp a. Không phải ôn chuyện thời cơ, đi. Nam Cung Tịch Nhi đồng thời nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh. Tô Bạch Y lắc đầu nói, sư tỷ, ta nghĩ tới, chạy là chạy không thoát. Lần trước, chúng ta chính là một đường đang chạy, nhưng cuối cùng vẫn là rút kiếm lên Duy Long Sơn. Lần này cũng giống vậy, chỉ có những cái kia muốn bắt ta người, chuyện này mới có kết thúc. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, đầu óc ngươi hỏng rồi. Ta đích xác bị hạ độc, nhưng đầu óc của ta vẫn là rất tốt, sư tỷ, chúng ta song kiếm hợp bích, tin tưởng ta, chơi được. Tô Bạch Y bỗng nhiên cất cao giọng nói, đúng không, các sư huynh? Phong Tả Quân trực tiếp đem mặt nạ của mình vén, sau đó dẫn theo trường đao đứng lên. Đúng vậy a, vừa vặn hơn phân nửa giang hồ đều ở nơi này, còn nghĩ đến muốn bắt sư đệ ta người, không ngại cũng đều thừa cơ đứng. Tạ Vũ Linh bất đắc dĩ thở dài, nhìn thoáng qua Tiết Thần Quan. Tiết Thần Quan phất phất tay, chúng ta duyên phận liền đến nơi đây. Tạ Vũ Linh cũng lấy xuống mặt nạ của mình, đi tới Phong Tả Quân bên người. Lúc này, không trung có hoa cánh bay xuống. Tô Bạch Y cười nói, chẳng lẽ Lam Ngọc Trạch sư huynh mang theo Huyết Anh phái các huynh đệ đều tới rồi. Tạ Vũ Linh khẽ nhíu mày, ngửa đầu nhìn xem những cái kia cánh hoa, cái kia tự nhiên không phải hắn, tại trong học cung mỗi lần đăng tràng lúc những cái kia các tiểu đệ vẩy xuống cánh hoa. Trong góc, có người phát ra từng tiếng kêu thảm, bởi vì này mỹ lệ cánh hoa trong mưa, còn ẩn giấu ám khí, sắc bén ám khí tại bọn hắn không có chút nào phát hiện tình huống dưới cắt cổ họng của bọn hắn. Tửu lâu bên ngoài, tiệc cơ động phía trên, cũng có dọa người tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Là ai? Vương Nhược Hư phẫn nộ quát. Không có người trả lời hắn, chỉ là tửu lâu bên ngoài, bỗng nhiên vang lên du dương tiếng địch. Theo tiếng địch kia chập trùng, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều, không ít nguyên bản ở trong sân rót rượu bưng thức ăn tiểu nhị, cùng nhảy múa trợ hứng đám vũ nữ, cũng đều đột nhiên rút ra bên hông ẩn giấu dao găm, nhắm ngay người bên cạnh trái tim không chút do dự đâm đi vào. Vương Nhược Hư rất nhanh liền ý thức được thân phận của những người này, hắn thấp giọng nói, lão bản nương, những năm này ta tùy ý ngươi tại ta Hiên Duy Thành ở trong có chỗ đứng, nhưng ngươi tự hồ tại làm một chuyện rất nguy hiểm. Một người mặc áo trắng nữ tử thổi cây sáo chậm rãi rơi xuống, nàng đem cây sáo thu hồi, cắm ở bên hông, hướng về phía Vương Nhược Hư hơi hơi cúi đầu, sau ngày hôm nay, Hoa Sát tự nhiên sẽ tại Hiên Duy Thành bên trong biến mất, chỉ có điều Vương gia sẽ trên giang hồ biến mất. Tiết Thần Quan lắc đầu, khẽ thở dài, thật sự là một cái phức tạp chiến trường a. Vương Nhược Hư điểm đủ lướt xuống, Vương Bất Trần cùng Vương Bất Du vọt đến hắn bên cạnh, đường ở giữa khác Vương gia đệ tử thì đã rút vũ khí ra dẫn theo một đám hảo hán cùng đám kia sát thủ chém giết. Chỉ là một đám sát thủ thôi, còn muốn diệt đi ta toàn bộ Vương gia. Vương Nhược Hư cười lạnh nói, như cho là chúng ta chỉ là một đám sát thủ, Vương gia chủ ngây thơ. Nữ tử ôn nhu mà cười, chủ trên bàn, đã từng như cũ ngồi Lục gia gia chủ Lục Thiên Hành, còn hắn Lục Tần, Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Vân Ngã, thiếu chủ Đông Phương Khởi cùng Thanh Y Lang. Từ khi vừa rồi Thương Thánh cùng Tô Tiễn một trận chiến mở ra về sau, bọn hắn liền ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, không nhúc nhích tí nào, giờ phút này vẫn như cũ đối trên trận loạn cục không phản ứng chút nào. Thanh Y Lang giơ chén rượu lên, đến, uống một chén. Lục Thiên Hành giơ chén rượu lên, cùng hắn đối ẩm. Đông Phương Vân Ngã đã cầm trường thương, đã không có uống rượu cũng không có đứng dậy hỗ trợ, chỉ là cúi đầu không nói. Vừa lập xuống hào ngôn Tô Bạch Y, thì chợt phát hiện chiến trường này cùng hắn đồng thời không có quá lớn quan hệ. Hắn gãi gãi đầu đối Nam Cung Tịch Nhi nói ra, sư tỷ, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Chương 249, uy hiếp. Đi không được. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, nhìn xem đối diện trên nóc nhà, một người mặc bạch bào nam tử xuất hiện ở nơi đó. Phù Sinh Túy Mộng Lâu, Bạch Long. Có khác một tiếng rít từ ngoài phòng truyền đến, chỉ thấy một tên khác người mặc bạch y tuổi trẻ nam tử tay cầm trường kiếm bay lượn, mà qua, những nơi đi qua, huyết quang bắn ra bốn phía. Hai bên người liền cái kia kiếm ảnh cũng không kịp thấy rõ, liền đã bị cướp đi tính mệnh. Nam tử cuối cùng tại sơn ngoại sơn tử lâu cửa ra vào thu kiếm ngừng lại, ngửa đầu trông thấy trong phòng Nam Cung Tịch Nhi, cười nói, Nam Cung cô nương, lại gặp mặt. Trong phòng mọi người khác nghe vậy giật mình, Vương Bất Du càng là hoảng sợ nói, nàng họ Nam Cung, nàng không phải Thanh Y Lang đường muội sao? Nàng là Tạ Khán Hoa cùng Nam Cung Vũ Văn Nữ Nhi, đích thật là Thanh Y Lang đường muội, hắn đồng thời không có lừa ngươi. Vương Nhược Hư trầm giọng nói, Bạch Hạc, trên nóc nhà Bạch Long quát nhẹ một tiếng. Biết, huynh trưởng, hôm nay ta sẽ không thêm phiền. Bạch Hạc trường kiếm hất lên, tránh về nơi khác. Bạch Long cúi đầu, nhìn về phía Tô Bạch Y. Tô Bạch Y đem tay vươn vào trong ngực, đã chuẩn bị lấy cái kia dược hoàn. Nam Cung Tịch Nhi lại nhúng tay ngăn lại hắn, lần này, cứ giải quyết. Đứng tại cửa ra vào lão bản nương hơi hơi phủ phục, năm đó Tạ Khán Hoa danh dương giang nam. Kiếm pháp có thể xưng nhất tuyệt, ngươi là nữ nhi của hắn, chắc hẳn kiếm pháp cũng nhất định có quá phận chỗ. Nàng còn chưa có nói xong, Phong Tả Quân đã cầm đao ngăn ở Nam Cung Tịch Nhi trước mặt, trường đao trong tay vung lên, đem bà chủ kia phủ phục lúc váy phía dưới tản ra ra ám khí cho đánh rớt, trên mặt đất, muốn gặp ta sư tỷ kiếm, trước tiên cần phải hỏi qua đao của ta. Ngươi cái gì đao? Lão bản nương vẫn như cũ ôn nhu mà cười. Dĩ nhiên là bá đạo, bá đao. Phong Tả Quân cầm đao mà ra. Gió lớn thức lên, lão bản nương tay áo dài vung lên, một thanh nhuyễn kiếm đã giữ tại ở trong tay, nàng khẽ quát một tiếng, đến hay lắm. Ngay sau đó tiếp Phong Tả Quân một đao sau về sau vút qua. Phong Tả Quân không chút do dự, lập tức vung đao đi theo. Giờ phút này lão bản nương lại uống nói, Hoa Sơn trà, Tường Vi, ở đây. Chỉ thấy hai tên thân hình thướt tha nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Bạch Y, sau lưng, một người cầm một cây dây đỏ, liền muốn đem Tô Bạch Y chế trụ. Nam Cung Tịch Nhi giờ phút này không động, bởi vì nàng toàn bộ tinh thần lực đều đặt ở Bạch Long trên thân. Bạch Long ngày đó chưa hết toàn lực liền đem quân tử Chu Chính cản, tại Duy Long Sơn dưới, thực lực mạnh gần với Bạch Cực Nhạc, Nam Cung Tịch Nhi nếu có một lát thư giãn, liền có khả năng bị hắn tìm tới sơ hở. Nhưng cái kia dây đỏ tại chạm đến Tô Bạch Y trên thân về sau, vẫn là bị người chặt đứt. Chỉ thấy một cái quạt xếp triển khai, nhẹ nhàng vung lên, tràn đầy phong lưu cùng hào hùng. Muốn động sư đệ ta, cũng phải hỏi qua ta Tạ Vũ Linh. Tạ Vũ Linh trong tay phủ tô phiến vung lên, cùng cái kia hai tên sát thủ chiến đấu. Chủ trên bàn, Lục Thiên Hành cười nói, còn nói ngươi lão tam nhà ta không có tới. Thanh Y Lang lắc đầu nói, cho dù đến, cũng là lấy học cung chi danh tới, không phải lấy Tạ gia chi danh tới. Phụ thân, hiện tại làm như thế nào? Vương Bất Trần hỏi. Vương Nhược Hư nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong Tiết Thần Quan, nhàn nhạt nói ra, chờ. Trong sân bây giờ đám người, từ Tô Thị, nhất tộc trọng trưởng Thượng Lâm Thiên Cung cùng Học Cung đám người dĩ nhiên là một phe cánh. Trận này doanh cùng muốn trở thành giang hồ chúa tể vương gia đối lập với nhau, mà Phù Sinh Túy Mộng Lâu cùng Hoa Sát tổ chức thì đã là, tới hủy đi này anh hùng đại hội cũng là tới bắt Tô Bạch Y, lại đồng thời cùng bọn hắn hai phe đều là địch nhân. Ngoài ra, đứng ngoài quan sát còn có trong tứ đại gia tộc khác ba nhà, bọn hắn nguyên bản đối với bốn phái hợp nhất liền không tình nguyện, như hôm nay vương gia hết thảy thông thuận, bọn hắn có lẽ cũng chỉ có thể nén giận, nhưng trước có Ma Quân xuất hiện dẫn ra Thường Thành, sau có Phù Sinh Túy Mộng Lâu liên hợp Hoa Sát đối phó vương gia. Đến cùng là trợ một bên nào, chắc hẳn chủ trên bàn giờ phút này vẫn bình yên bất động mấy người, đều còn tại do dự. Đương nhiên, nhất lệnh Vương Nhược Hư lo lắng, vẫn là cái kia ngồi ở trong góc Tiết Thần Quan. Loại thực lực này cao thủ, vô luận là lựa chọn trợ một bên nào, đều sẽ để thế cục phát sinh biến hóa cực lớn. Đến nỗi Nam Cung Tịch Nhi cùng Bạch Long, hai người bọn họ cũng đang chờ, chờ ai trước ra đệ nhất kiếm, chờ ai trước lộ ra cái kia đệ nhất kiếm sơ hở. Tô Bạch Y vào lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hắn nói chuyện đối tượng lại là Vương Nhược Hư, hắn rút ra bên hông quân ngữ kiếm, trầm giọng nói, Vương gia chủ. Vương Nhược Hư nhướng mày, như thế nào? Kỳ thật cái này giang hồ chúa tể là ai? Là Thượng Lâm Thiên Cung, vẫn là tứ đại gia tộc, đối với chúng ta mà nói, đồng thời không có quá lớn ý nghĩa. Tô Bạch Y cười nói, hôm nay chúng ta tới đây, kỳ thật chỉ có hai cái mục đích, một cái là chúng ta Tô gia lão tổ tông nhiều năm sau rời núi, muốn tìm một cái tốt đối thủ, chắc hẳn đây cũng là các ngươi thương thánh lão gia tử mong đợi. Một cái khác, chẳng qua là muốn mượn này anh hùng đại hội thời cơ, đem cái kia Phù Sinh Túy Mộng Lâu dẫn ra ngoài, sau đó có cửu báo cửu, có oan báo oan. Vừa rồi, cùng Thương Thánh quyết đấu sau đã bị nội thương giới tình bất giới sắc rốt cục đem, trong lồng ngực cuồn cuộn cái kia cỗ chân khí ép xuống, hắn nhúng tay chỉ hướng ngoài phòng Bạch Long, không sai, hôm nay chúng ta tới đây, mục đích thực sự chính là muốn bức ra bọn hắn. Cho nên giờ phút này kết minh, vương gia chủ cảm thấy thế nào? Tô Bạch Y cười nói. Phù Sinh Túy Mộng Lâu tới hai vị bộ lâu chủ, tăng thêm núp trong bóng tối sát thủ, cho dù ngay từ đầu có thể đem này anh hùng đại hội đánh cái trở tay không kịp, nhưng chỉ cần chúng anh hùng kịp thời kịp phản ứng, lấy đối phương chỉ là nhiều như vậy người, muốn diệt đi bọn hắn, cơ hồ không có khả năng. Giờ phút này như vương gia có thể cùng Thượng Lâm Thiên Cung cùng Học Cung liên thủ, càng là có thể cấp tốc xoay chuyển chiến cuộc. Người rất thông minh. Vương Nhược Hư sâu kín nói. Tô Bạch Y tay áo dài vung lên, cười nói, ta cũng không muốn thông minh. Dù sao vương gia, tại ta chỗ này vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Ngươi muốn mượn tay của ta, giúp cho ngươi sư tỷ. Vương Nhược Hư cười lạnh nói. Ngươi cũng có thể không đem tay của ta cho ta mượn. Tô Bạch Y quát lên, hòa thượng. Tô thiếu chủ. Tạ thiếu chủ. Giới tình bất giới sắc chắp tay trước ngực, gầm thét một tiếng. Ở đây. Tô Chiết cầm lấy ở trong tay lệnh tiễn, nhắm ngay ngoài phòng, tùy thời đợi mệnh. Thanh Y lang ngáp một cái, chỉ tốt ở bề ngoài mà nói ra. Vị này Tô tiểu huynh đệ, từng cứu mạng của ta. Người không giúp đỡ ta, vậy hôm nay hội trường, cũng chỉ có thể càng loạn càng tốt, liền để Phù Sinh Túy Mộng Lâu ngư ông đắc lợi, ta có Ma Quân Tô Tiễn tương hộ, người còn sợ ta đến lúc đó chạy không được. Tô Bạch Y nhìn xem Vương Nhược Hư, ánh mắt sáng rực. Vương Nhược Hư hừ lạnh nói, người đang uy hiếp ta. Người tuân theo lợi ích, cho nên ta lấy lợi ích cùng ngươi đàm, không phải ta đang uy hiếp ngươi, là chính ngươi muốn lợi ích, đang uy hiếp chính ngươi. Tô Bạch Y giơ lên quân ngữ kiếm. Vương gia chủ, đừng do dự, làm một cái quyết định đi. Bất trần, đi lên chợ Nam Cung cô nương một chút sức lực. Vương Nhược Hư bỗng nhiên nói. Tô Bạch Y cười, nhưng coi như hắn vừa có chút buông lỏng thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong Tiết Thần Quan chợt đứng lên. Chương 250, khắc chế. Tô Bạch Y quay đầu nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, vị tiền bối này, nên chính là Tiết Thần Quan đi. Tiết Thần Quan chậm rãi đi lên trước, vươn tay ở trên mặt một vòng. Thay đổi tấm kia có thể nhất đại biểu thân phận mặt nạ đồng xanh. Hắn cười nói, Tô Bạch Y, hôm nay chúng ta mới tính chân chính gặp mặt. Tô Bạch Y tay nắm chặt chuôi kiếm, hạnh ngộ, chỉ là ta đoán, tiền bối cũng không phải là đứng ở bên ta. Tiết Thần Quan nhìn thoáng qua ngoài phòng Bạch Long, sau đó nhìn về phía Vương Nhược Hư, trên nguyên tắc nói, ta không đứng tại trong các ngươi bất luận cái gì một bên. Ta tới đây, chỉ vì một dạng sự vật. Mà chuyện này vật, nghe nói tại vương gia chủ trong tay. Vương Nhược Hư bình tĩnh hỏi, là Bạch Cực Nhạc nói cho ngươi. Chủ trên bàn, Đông Phương Vân Ngã bọn người tất cả đều nhìn chằm chằm bên này. Tiết Thần Quan nói sự vật, chẳng lẽ chính là Vương Nhược Hư tổ chức lần này anh hùng đại hội lực lượng. Đứng tại trên nóc nhà Bạch Long bỗng nhiên mở miệng, sự kiện kia vật, 5 năm trước liền đã ở vương gia chủ trong tay. Cho nên các ngươi cố ý vào hôm nay nói cho ta, chính là nghĩ dẫn ta tới đây giúp các ngươi hoàn thành cục này. Tiết Thần Quan cười lạnh nói. Đúng vậy a, tiền bối là cao nhân, có thể nào tùy tiện vào cuộc, không bằng trước cùng chúng ta cùng một chỗ đem Phù Sinh Túy Mộng Lâu đánh lui lại nói. Tô Bạch Y gấp vội vàng khuyên nhủ. Nhưng ta Tiết Thần Quan thích nhất chính là vào người khác cục, bởi vì chỉ có dạng này, phá cục thời điểm, mới thống khoái nhất. Tiết Thần Quan hai tay vung lên, đồng thời hai tấm mặt nạ phân biệt hướng, về phía Vương Bất Du cùng Vương Bất Trần đánh qua. Vương Bất Du uy kiếm một ô, bị tấm mặt nạ kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vương Bất Trần thì trường kiếm vung lên, trực tiếp đem cái kia mặt nạ cho đánh trở về. Tiết Thần Quan tiếp về mặt nạ, hơi có chút kinh ngạc. Vương Bất Trần trầm giọng nói, đúng là lấy mặt nạ làm binh khí, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải, có ý tứ. Tiết Thần Quan cười vang nói, càng có ý tứ còn tại đằng sau. Hắn nhắm ngay Vương Bất Trần tại vung ra một chưởng, ba tấm mặt nạ đồng thời từ hắn trong tay áo bay ra, rõ ràng là mặt cười, giận mặt, buồn mặt. Vương Bất Trần lần nữa xuất kiếm, nhưng lúc này đây đồng thời đối mặt ba tấm mặt nạ lại không cách nào tựa như vừa rồi như vậy thản nhiên, rất nhanh liền bị cái kia giận mặt đánh trúng đầu gối, trực tiếp đan tất quỳ xuống đất, đem cái kia sàn nhà đụng cái vỡ nát. Vương Nhược Hư cục tại lúc này xuất thủ. Hắn tại trước đó ác ma thành vây quét một trận chiến bên trong, tùy thân bội kiếm, phần lớn thời gian dùng cung tiễn, nhưng lần này hắn lại tay phải vung lên, tiếp được đệ tử ném đi lên trùng tua đỏ trường thương. Thương! Đông Phương Khởi hoang mang nhìn về phía phụ thân của mình. Lục Thiên Hành trầm giọng nói, chẳng lẽ Thương Thánh lão đầu đem thương pháp truyền cho hắn rồi? Đông Phương Vân Ngã lại nhíu mày không nói, thần sắc nghiêm túc. Vương Nhược Hư vung ra một thương, trực tiếp liền đem cái kia ba tấm mặt nạ cho một thương quán xuyên, thương kình mạnh, lại cùng vừa rồi Thương Thánh so sánh, cũng không kém cỏi mấy phần. Không, không phải. Đông Phương Vân Ngã lắc đầu. Tô Bạch Y sửng sốt một chút, mặc dù hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Nhược Hư bộ này thương pháp, nhưng là trực giác cùng cái kia cảm giác đã từng quen biết để trong lòng của hắn có một cái suy đoán. Hắn thấp giọng cùng Nam Cung Tịch Nhi nói ra, Vương Nhược Hư dùng bộ này thương pháp, có thể là tiên nhân thư bên trong thương pháp quyển. Nam Cung Tịch Nhi giờ phút này đã xem toàn bộ tinh lực ngưng tụ ở kiếm tâm phía trên, cũng không có đáp lại Tô Bạch Y, chỉ là nhắm mắt lại. Tô Bạch Y ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện trên nóc nhà Bạch Long cũng nhắm mắt lại. Tô Bạch Y cười khổ một cái, chẳng lẽ hai người bỗng nhiên nhắm mắt lại, ở trong ý thức đối lên kiếm tới rồi. Kỳ thật Tô Bạch Y suy đoán đồng thời không có sai. Giờ phút này tại Nam Cung Tịch Nhi cùng Bạch Long trong ý thức, đích xác đã có hai cái thân ảnh ngay tại đối kiếm, bọn hắn cách đạo tương vọng, nương tựa theo kiếm khí lẫn nhau dò xét, đối phương mỗi một chiều mỗi một thức, đều trong đầu phản phục diễn luyện. Hai người cũng không xuất kiếm, nhưng hai người kiếm ý lại tại lần lượt mà dò xét bên trong, kéo lên đỉnh phong. Tô Bạch Y sờ lấy trong cẩm nang dược hoàn, tính toán trên trận thế cục. Tiết Thần Quan chiến vương ra phụ tử ba người, Tô Tiễn chiến Thương Thánh vương nhất, Tạ Vũ Linh cùng Phong Tả quân ngăn lại Hoa Sát sát thủ, sư tỷ giao đấu Bạch Long, tựa hồ cũng là 5 năm chi cục, vậy xem ra, cuối cùng có thể thay đổi này chiến cuộc chỉ có thể là hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra dược hoàn thời điểm, Bạch Long bỗng nhiên mở mắt, rút ra trường kiếm bên hông. Trên thân kiếm văn có một hàng dài, tại trong mây mù dâng lên, cuối cùng đầu rồng hóa thành chuôi kiếm. Xem ra rất có vài phần bá khí. Bạch Long khẽ thở dài, Nam Cung cô nương, Bạch Long bất tài, trước xuất kiếm. Nam Cung Tịch Nhi vẫn không mở mắt, tựa hồ còn đắm chìm tại chính mình ảo tưởng trong quyết đấu. Bạch Long trường kiếm vung lên, một đạo bạch quang rơi xuống. Tô Bạch Y muốn tiến lên ngăn cản, đã thấy Nam Cung Tịch Nhi đã mở mắt, về sau một cái thuấn thân, tránh thoát Bạch Long đạo kiếm quang kia, đi thẳng tới Bạch Long trước mặt. Ngươi một kiếm này, ta đã đoán được. Nam Cung Tịch Nhi một kiếm rơi xuống. Kiếm thế như sông lớn chi thủy, theo một kiếm này cuồng rơi xuống. Người ta mỗi một kiếm, tại vừa rồi thí diễn bên trong, đều đã không có lo lắng. Nhưng là kiếm chi quyết đấu, vốn cũng không có tuyệt đối. Bạch Long một kiếm dâng lên, trường kiếm như điên rồng, trực tiếp xuyên phá cái kia chiếu nghiêng xuống kiếm thế, thẳng bức Nam Cung Tịch Nhi mi tâm. Nói hay lắm. Nam Cung Tịch Nhi một kiếm đem Bạch Long trường kiếm ngăn cách. Tô Bạch Y đứng ở phía dưới, nhìn trợn mắt hốc mồm, so với lúc ấy tại Thượng Lâm Thiên Cung bên trong. Nam Cung Tịch Nhi kiếm thuật rất rõ ràng lại có kinh người tăng tiến, hắn nuốt ngụm nước miếng, sư tỷ nàng, đã lợi hại như vậy sao? Tửu lâu bên trong, Tiết Thần Quan tại Vương Nhược Hư cùng Vương Bất Trần hợp lực liên kích phía dưới, cộng đồng thời vận lên 8 tấm mặt nạ, đánh cho có tới có về, tựa hồ tương xứng. Nhưng Đông Phương Vân Ngã bọn người lại rõ ràng nhìn ra được, Tiết Thần Quan vẫn chưa xuất toàn lực, mà Vương Nhược Hư cũng tựa hồ còn ẩn giấu đi thực lực. Lục Thiên Hành hỏi Đông Phương Vân Ngã, năm đó sự kiện kia về sau, Lục gia được truy pháp, các ngươi Đông Phương gia đến chính là côn pháp, bọn hắn Tạ gia cầm thối pháp, đến nỗi Vương gia, lấy đi thương pháp. Ta dù chưa học cái kia võ công, nhưng lại nhìn qua cái kia bí tịch, Vương Nhược Hư giờ phút này dùng. Ta luyện qua tiên nhân thư thối pháp quyển, tuy nói thương pháp thối pháp khác rất xa, nhưng đều xuất từ tiên nhân thư, mạch đường cũng không khác biệt. Thanh Y Lang trầm giọng nói, Vương Nhược Hư, dùng đến chính là thương pháp quyển. Lục Thiên Hành sợ hãi nói, không có tâm pháp quyển tình huống dưới, luyện này võ công. Thanh Y Lang ngày đó từng, bởi vì luyện qua này võ công mà kém chút tẩu hỏa nhập ma mà chết, đối này tự nhiên so những người khác hiểu rõ, trực tiếp tiếp lấy Lục Thiên Hành lời nói ra, nhất định chân khí nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma. Lục Thiên Hành cho mày, Vương Nhược Hư điên rồi. Đông Phương Vân Ngã rốt cục mở miệng, hoặc là hắn điên rồi, hoặc là chính là hắn tìm tới khắc chế này võ công biện pháp. Không sai không sai, không uổng công ta tới trận này. Tiết Thần Quan bỗng nhiên dùng mạnh tay trọng địa gõ ba cái mặt nạ của mình, ba lần về sau, cái kia mặt nạ đồng xanh bỗng nhiên biến thành ngân sắc, vậy thì tốt rồi, tốt cùng các ngươi chơi một trận. Chương 251, Tâm Môn. Theo Tiết Thần Quan mặt nạ từ thanh đồng biến thành ngân sắc, hắn xem như vũ khí cái kia mấy chương mặt nạ cũng phát sinh quỷ dị biến hóa, một tấm trong đó nhếch miệng cười mặt nạ lại bỗng nhiên há hốc miệng ra, một cái cắn Vương Bất Trần trường kiếm. Vương Bất Trần muốn đem mặt nạ vãi ra, nhưng trường kiếm vung lên, mặt nạ lại đột nhiên vọt đến Vương Bất Trần cổ bên cạnh, há miệng cắn xuống. Ngươi lui ra. Vương Nhược Hư trường thương vung lên, đem cái kia mặt nạ đánh cho vỡ nát. Vương Bất Trần nhẹ gật đầu, cầm kiếm thối lui đến hậu phương. Này Tiết Thần Quan chiêu thức cực kỳ quỷ dị, xa phi thường lý có thể phán đoán, Vương Bất Trần chỉ cùng hắn đối chiến một lát, phía sau liền đã là mồ hôi lạnh tràn trề, như lại trải qua thêm mấy chiêu nhất định là chống đỡ không được. Chỉ là Vương Nhược Hư tại lúc này gọi hắn lui ra, không phải là đã tìm được đối chiến chi pháp. Vương Nhược Hư cười lạnh nói, thiên hạ đệ nhị Tiết Thần Quan, như thế ưa thích đùa bỡn những này ảo thuật một dạng đồ chơi sao? Tiết Thần Quan tay áo dài hất lên, đem những cái kia mặt nạ tất cả đều thu hồi đến trên tay, cuối cùng hợp thành một cái mặt nạ, thu được trong ngực, sau đó hắn móc ra hai cái phán quan bút, tuy nói ngoại hình nhìn qua là phán quan bút, nhưng lại chỉ có 7 tấc chiều dài. Thần quan phán bút, đứng nghiêm sinh tử. Vương Nhược Hư trầm giọng nói, ta bút không bình thường ra, phàm là ra, ngươi liền chỉ có chết. Tiết Thần Quan lạnh lùng nói, giang hồ đã thay đổi. Vương Nhược Hư trường thương vung ra, cơ hồ đem toàn bộ tửu lâu sàn nhà đều cho nhấc lên. Tiết Thần Quan điểm đủ vút qua, nghiêng người vọt đến Vương Nhược Hư bên người, trong tay phán quan bút bỗng nhiên tăng vọt 7 tấc, từ Vương Nhược Hư trong cổ sát qua. Vương Nhược Hư trường thương hướng trên mặt đất một trống, bỗng nhiên nhảy đến không trung. Tiết Thần Quan bút đủ ngắn đủ hiểm, làm hắn cận thân tiếp cận Vương Nhược Hư thời điểm, liền có cực lớn có thể lấy Vương Nhược Hư tính mệnh. Mà Vương Nhược Hư thương chiếm một tấc dài một tấc mạnh ưu thế, trường thương 7 thước, chỉ cần Tiết Thần Quan không cách nào gần hắn 7 thước chi thân, hắn liền vô địch. Thương pháp của ngươi rất không tệ, chỉ là ta có thể cảm nhận được thương pháp của ngươi cùng nội lực của ngươi không phải nhất mạch, dù có thể hỗ trợ, lại không thể phối hợp. Tiết Thần Quan ngửa đầu nói. Vương Nhược Hư đằng tại không trung, trường thương bỗng nhiên vung mạnh cuốn lên một cơn gió mạnh về sau rơi xuống. Tiết Thần Quan tay phải giơ lên phán quan bút, nhẹ nhàng địa họa một cái vòng tròn. Sau đó vung tay lên, cái kia hình tròn trở thành một cái bát quái chi hình, ngạnh sinh sinh mà ngăn trở này rơi thương chi thế. Vạn đạo tâm môn. Một bên quan chiến Đông Phương Vân Ngã, trong thần sắc đều lộ ra mấy phần sợ hãi thán phục chi ý, dù sao thiên hạ đệ nhị Tiết Thần Quan đã mất tích nhiều năm, trên giang hồ xem như nhân vật trong truyền thuyết, vô luận là hắn thần quan phán bút, vẫn là giờ phút này triển lộ ra vạn đạo tâm môn, đều là trà lâu hí kịch trong phường mới có thể nghe được sự vật. Vương Nhược Hư lần nữa rút thương. Một cái xoay người trở xuống đến ba bước bên ngoài, hắn ngẩng đầu một cái, đã thấy Tiết Thần Quan đã trực tiếp đem cái kia phán quan bút cho ném qua. Vương Nhược Hư né tránh không kịp, mắt thấy liền muốn bị cái kia phán quan bút hút cho xuyên qua đầu lâu thời điểm, hắn đột nhiên duỗi ra một chỉ vẽ một cái vòng tròn, chỉ thấy một cái hư không bát quái chi hình ở trước mặt hắn hiển hiện, cùng Tiết Thần Quan vừa rồi lấy bút họa ra bát quái chi hình cực kỳ giống nhau, trực tiếp đem cái kia phán quan bút ngăn cản trở về. Tiết Thần Quan một bước lướt qua, đem cái kia phán quan bút thu tay lại bên trong, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, quả là thế. Vương Nhược Hư này, chẳng lẽ cũng là vạn đạo tâm môn? Đông Phương Khởi quay đầu hỏi mình phụ thân. Đông Phương Vân Ngã lại làm sao biết đáp án, chỉ là trầm giọng nói, như nếu luận mỗi về vừa rồi cái kia một thức, xác thực cực kỳ giống nhau. Thanh Y Lang bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ Vương Nhược Hư chẳng những vụng trộm học tiên nhân thư thương pháp quyển, còn học vạn đạo tâm môn nội công pháp môn? Nghe nói vạn đạo tâm môn chính là thiên hạ nội công bản nguyên, có thể vì bất luận cái gì võ học xem như nội công nguyên pháp, nếu thật sự là như thế, liền giải thích được. Lục Tần lúc này bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có mấy phần ngây thơ, này vạn đạo tâm môn, là vương gia võ công sao? Không phải, môn là thần suối lão nhân võ công. Thanh Y Lang lắc đầu nói, mà thần suối lão nhân, sớm đã trên giang hồ mai danh ẩn tích. Đừng nói là ta, liền các vị tiền bối đều chưa thấy qua a. Tiết thần quan thu bút, nhẹ nhàng nâng đỡ chính mình mặt nạ màu bạc, xem ra thiên địa đồng bi thật sự trong tay ngươi. Vương Nhược Hư trường thương để địa, trong tay ta lại nên làm như thế nào, cái kia vốn là cũng không phải ngươi đồ vật. Thần suối lão nhân đã sớm chết, này mặt nạ, ai có thể cầm tới, chính là người đó. Thiên địa đồng bi. Tô Bạch Y nghe được lời này cũng là sững sờ, trong ngày này nghe Tô Tiễn nhắc lên ngữ khí, thiên địa này cùng buồn hẳn là cái gì khó lường đồ vật, thậm chí có thể cùng cái kia Tô gia cất giấu thiên cơ hạp đánh đồng. Đích xác không phải ta đồ vật, chỉ là đáp ứng này lão đầu tử, muốn đem chuyện này vật cho mang về. Mặc kệ hắn còn sống vẫn là chết rồi, nhất định phải mang về. Đây là lời hứa của ta. Tiết thần quan nhẹ nhàng mà chuyển trong tay phán quan bút, ngươi tu luyện trên mặt nạ vạn đạo tâm môn, lấy áp chế chính mình luyện được môn kia thương pháp phản phệ, đúng là một cái phương pháp. Nhưng tất nhiên vạn đạo tâm môn đã luyện đến không sai biệt lắm, như vậy đem mặt nạ còn cho ta không giết ngươi. Hôm nay hiên duy thành sự tình, ta sẽ không lại quản. Thiên hạ đệ nhị tiết thần quan, ta vẫn là câu nói kia. Vương Nhược Hư ngửa đầu nói, cái này giang hồ, không giống, ống, ngươi coi như năm đó quát tháo giang hồ, nhưng giờ phút này chưa hẳn liền có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Một bên quan chiến Thanh Y Lang nghe vậy cười lạnh nói, xem ra này Vương Nhược Hư, thật đúng là phải đem chính mình xem như võ lâm minh chủ, nói chuyện lại như thế cùng vọng. Đông Phương Vân Ngã thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng, bởi vì so với những người khác, hắn cũng biết, vạn đạo tâm môn đại biểu cho cái gì, thiên địa đồng bi đại biểu cho cái gì. Như Vương Nhược Hư thật có thiên địa đồng bi nơi tay, vừa rồi hắn lời nói, cũng không nhất định là cuồng vọng chi ngôn. Tốt! Tiết thần quan gầm thét một tiếng, sau đó nặng nề mà gõ lên mặt nạ của mình. Theo hắn mỗi một cái gõ, mặt nạ cũng tại phát sinh kỳ lạ biến hóa, một chút xíu mà từ ngân sắc biến thành màu vàng. Cuối cùng làm hắn ngừng tay thời điểm, tiết thần quan trên mặt mang theo, đã là một tấm thuần kim chế tạo mặt nạ. Thanh âm của hắn, cũng theo mặt nạ biến hóa mà trở nên uy nghiêm lại có cực mạnh lực uy hiếp. Đã dạng này, vậy ngươi liền muốn lựa chọn gánh chịu hậu quả. Hậu quả. Vương Nhược Hư cười cười, đem tay vươn vào trong ngực, lại cũng gỡ xuống một tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ kia chế tạo cực kỳ quỷ dị, nửa gương mặt là buồn mặt, nửa gương mặt là mặt cười, nhưng hợp lại cùng nhau, điểm kia ý cười hoàn toàn không còn, mà loại kia bi thương chi khí lại làm cho nhìn thấy người, tại lần đầu tiên về sau liền cơ hồ sắp nhịn không được rơi lệ. Cái này chính là thiên địa đồng bi rồi. Tô Bạch Y chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền đã kìm nén không được trong lòng vẻ bi thương. Đó là một loại vô duyên từ bi thương, cũng không bất kỳ làm nền, chỉ vì nhìn cái kia mặt nạ liếc mắt một cái. Vương Nhược Hư giơ lên mặt nạ, trực tiếp đưa nó chụp tại trên mặt của mình. Chương 252, Kiếm Ca. Theo Vương Nhược Hư đem này thiên địa cùng buồn mặt nạ trừ hướng mình, một trận cuồng phong từ quanh người hắn tắc vuông bên trong mà lên, tựa hồ là chân khí trong cơ thể đang cùng cái kia mặt nạ tiến hành kịch liệt đối kháng. Liền Tô Bạch Y đều bị cái kia cuồng phong thổi đến lui về sau ba bước. Mà đợi đến Vương Nhược Hư triệt để đem mặt nạ cài lên về sau, thân thể của hắn hơi hơi lay động mấy lần, tựa hồ hơi có chút đau khổ, nhưng hắn sau đó lia ra hai tay. Chỉ nghe phanh đến một tiếng, trong đường tất cả to to nhỏ nhỏ vò rượu đều trong nháy mắt nổ tung, rượu phun ra ngoài, trong lúc nhất thời trong phòng mùi rượu bốn phía. Tiết thần quan hai tay hất lên, trong tay phán quan bút phát ra đạm kim sắc quang mang, ngươi còn chưa có tư cách đeo lên này mặt nạ. Đông Phương Khởi nhìn về phía phụ thân, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Đông Phương Vân Ngã lắc đầu, chờ. Thanh Y Lang cùng Lục Thiên Hành nhìn nhau, Lục Thiên Hành thấp giọng nói, Lục Tần. Lục Tần không nói hai lời, trực tiếp đem bên hông hai thanh búa lấy xuống, tùy thời chuẩn bị động thủ. Lục Thiên Hành nói, được rồi, phụ thân đại nhân. Lục Tần gật đầu đáp. Tửu lâu bên ngoài, Bạch Long cùng Nam Cung Tịch Nhi đã quyết đấu mấy chục kiếm, bọn hắn đều cảm nhận được trong phòng cái kia cỗ đáng sợ khí tức. Chỉ là đã không cách nào phân thần lại ngoảnh đầu khác. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, hai người kia càng là đánh cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Xem ra tại tiết thần quan đã hiện thân, Tô Tiễn một kiếm đâm về Vương Nhất. Vậy nhất, vậy liền trước thắng ngươi, lại đi đánh với hắn một trận. Hôm nay liền coi như là tận hứng. Vương Nhất bỗng nhiên giơ lên trường thương, thương thủ tại trên ánh mặt trời, bỗng nhiên chuồn một đạo hàn quang. Trước lên hàn quang, lại biến luồng không khí lạnh. Một thương này tên là Tam Quang. Từ đạo quân ban tên, thương này ở khắp mọi nơi, không chỗ có thể trốn. Nhật nguyệt tinh thần đồng xuất một ngày, không bằng ta này một mảnh quang ảnh. Luồng không khí lạnh rơi xuống, vô số thương ảnh xuất hiện ở Vương Nhất trước mặt, trên trời dưới đất, chung quanh, như thương thánh sở lời, ở khắp mọi nơi, không chỗ có thể trốn. Tô Tiễn nhẹ nhàng nâng lên kiếm, hơi có chút hoang mang mà nói ra, cái kia, lại vì sao muốn tránh đâu? Hắn một kiếm nâng lên, trực tiếp nghênh tiếp cái kia phiến thương ảnh. Chỉ thấy thanh thúy binh khí tiếng va chạm không ngừng truyền đến, Tô Tiễn cầm kiếm ở đó, phiến thương ảnh bên trong bỗng nhiên nhảy múa. Hắn đã rất già, đã không còn năm đó tuấn tú khuôn mặt, những năm này u ngục cấm đoán thậm chí để hắn cõng đều có chút còng lưng. Nhưng hắn làm lên múa kiếm, vẫn còn lờ mờ có thể nhìn thấy thiếu niên kia cái bóng. Rồng lên kiếm vân không biết về, tám bách man hoang dục ngựa theo. Kiếm khởi bát phương. Tô Tiễn trường thương trong tay bỗng nhiên rời khỏi tay, trực tiếp đâm xuyên cái kia phiến thương ảnh, thẳng bức Vương Nhất mi tâm mà đi. Như Vương Nhất không rút thương, như vậy Tô Tiễn rất nhanh liền sẽ bị thương này ảnh bao phủ, mà hắn cũng rất có thể bị một kiếm này xuyên qua. Hắn biết rõ, đây là Tô Tiễn cưỡng bách nữa tự mình làm một lựa chọn, là thương của hắn càng nhanh, vẫn là Tô Tiễn kiếm càng nhanh. Rất nhiều năm trước, hắn liền làm qua một lần lựa chọn, đó là hắn lựa chọn tin tưởng mình kiếm, mà trên thực tế, kiếm của hắn cũng xác thực nhanh một bước. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tiễn tu tập diệt tuyệt thần công, có thể làm cho một người nội lực tinh tiến đến loại kia đáng sợ tình trạng, trực tiếp dùng hộ thể chân khí ngăn trở hắn thương, cho nên cuối cùng thất bại. Lần này, Vương Nhất không có chút do dự nào, lập tức rút cướp, đem cái kia kiếm cho trực tiếp đánh trở về. Tô Tiễn tiếp về kiếm, cười nói, xem ra người đã hấp thụ năm đó giáo huấn. Vương Nhất nhíu mày cười lạnh, chiêu số giống vậy, đối ta dùng lần thứ hai đồng thời không dùng. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ngươi bây giờ, đã cùng năm đó không giống. Có lẽ lần này thương của ngươi, đã xuyên phá ta hộ thể chân khí đâu. Tô Tiễn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, trường kiếm trong tay thân kiếm nháy mắt vỡ vụn trở thành mấy chục phiến. Tay hắn vung lên, những cái kia toái kiếm liền hướng về phía Vương Nhất đánh qua. Vương Nhất nhẹ nhàng xoay tròn lấy trường thương trong tay, đem những cái kia toái kiếm tất cả đều cản trở về. Ta đích xác cùng năm đó không giống, vậy còn ngươi? Ngươi còn cùng năm đó một dạng sao? Ngươi bây giờ trong tay đã không có kiếm, lại dựa vào cái gì tới cùng ta đánh? Kiếm không còn, lại mượn một thanh không phải liền là. Tô Tiễn hướng về phía dưới vân tay, muốn từ cái kia trên đường dài mượn một thanh hảo kiếm. Lúc này, thanh ca lâu cửa sổ bỗng nhiên mở ra, một cái ôm ấp tỷ bà nữ tử che mặt quay đầu, nhìn xem bọn hắn bên này. Sau đó một thanh trường kiếm bỗng nhiên phá cửa sổ mà ra, hướng về phía Tô Tiễn bay đi. Tô Tiễn sững sờ, nhúng tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn xem trước mặt trường kiếm. Trường kiếm thon dài tú lệ, trên thân kiếm lưu nằm tử sắc quang mang, có một loại yêu dã mỹ lệ. Thanh kiếm này, Vương Nhất ngữ khí thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì năm đó chính là thanh kiếm này, tại anh hùng đại hội thượng thắng hắn. Tử Hà kiếm a. Tô Tiễn sâu kín nói, duỗi ngón phất qua thân kiếm, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại ngươi. Thanh ca lâu bên trong mặc dù có tiếng tỳ bà vang lên, lần này tiếng tỳ bà cũng không ôn nhu uyển chuyển, ngược lại mang theo một cỗ ngoan lệ kiếm ca chi khí. Vừa rồi ngươi nói những năm này về sau ngươi thay đổi, lại không biết ta biến không thay đổi. Ta hiện tại bỗng nhiên có một đáp án, ta Tô Tiễn cũng không có thay đổi. Tô Tiễn giơ trường kiếm lên chỉ hướng Vương Nhất, tóc trắng phơ phấp phới theo gió. Ta, như trước vẫn là năm đó, cái kia, thiếu niên. Con, chỉ thấy trong phòng tiếng tỳ bà đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Cái kia nữ nhạc sĩ cúi đầu nhìn một chút tay, ngón tay đã bị tỳ bà dây cung cắt vỡ, chảy ra huyết đến, nàng đem ngón tay ngậm trong miệng nhẹ nhàng hút một chút, sau đó lần nữa đem tay đè ở trên dây. Cùng ngươi cuối cùng này một lần a. Nàng khẽ thở dài. Tiếng tỳ bà tái khởi, Tô Tiễn cũng lần nữa huy kiếm nhảy múa. Đây là hắn tự sáng tạo múa kiếm, danh tự rất dài, gọi Tử Hà Tây Dưới, múa kiếm thành hoa, là hắn năm đó ở Hiên Duy Thành bên trong dừng lại lúc sáng tạo. Tính không được cao minh, nhưng lại đại biểu hắn, tốt nhất thời gian. Đã rất nhiều năm không có sử dụng qua, lần này Tô Tiễn lần nữa dùng ra, kiếm thế lại có chút không lưu loát, chỉ là theo cái kia tiếng tỳ bà lên, hắn lại càng múa càng là thông thuận, phảng phất thật sự trở lại cái kia đoạn nhất tùy tiện tuế nguyệt. Hắn là Hiên Duy Thành bên trong Ngọc Địch công tử, là anh hùng đại hội bên trên Thiên Chi Kiêu tử, cũng là Duy Long Sơn Tô thị lớn nhất Thiên Phú tông môn chi tử. Vương Nhất tại Tô Tiễn múa kiếm phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Hắn rất kỳ quái, Tô Tiễn kiếm chiêu rõ ràng, không bằng vừa rồi chỗ làm những cái kia kiếm chiêu tới tinh diệu, nhưng vì cái gì làm hắn nhảy múa về sau, chính mình nguyên bản khí thế như hồng thương thế bỗng nhiên liền bị ngăn cản đoạn mất. Vương Nhất, năm đó ngươi sẽ bại, là bởi vì ngươi quá yếu đi. Mà lần này, ngươi vẫn như cũ sẽ bại, là bởi vì mặc dù ngươi mạnh lên, nhưng tâm của ngươi lại già rồi. Tô Tiễn cất cao giọng nói. Ngươi muốn nói gì thiếu niên chi tâm mới vô địch loại hình lời nói ngu xuẩn sao? Vương Nhất trường thương hất lên, mượn Tô Tiễn kiếm thế nhảy đến không trung. Tô Tiễn quay đầu, nhìn xem gian phòng kia bên trong ôm tỳ bà thân ảnh, cười nói, thiếu niên chi tâm, xác thực nên vô địch a. Vậy liền thử một chút ta vô địch a. Vương Nhất vẫn nộ quát. Chương 253, vô địch. Vương Nhất vung ra chính mình mạnh nhất một thương, thương tên vô địch, thương thủ chỗ, có rồng ngâm tiếng gầm hù dọa. Vung ra một thương này thời điểm, Vương Nhất trước mắt lại xuất hiện cái kia phiến hồ nước nho nhỏ. Lấy một hồ xem thiên địa, xem ra thuộc về mình vô địch. Đây chính là ngươi vô địch. Tô Tiễn trực tiếp bị Vương Nhất một thương kia cho đánh rớt đến trên mặt đất. Hắn lấy kiếm để địa, trượt ra hơn 10 trượng xa, trường kiếm trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Cái này đích xác là rất mạnh thương pháp, được cho ta đời này gặp qua mạnh nhất, nhưng vẫn không gọi được vô địch. Vậy ngươi liền thắng qua ta lại nói. Vương Nhất một thương rơi xuống. Tô Tiễn một cái xoay người, lại vọt đến không trung, mà Vương Nhất một thương kia, càng đem cả con đường mặt đường đều cho nện cái vỡ nát, hai bên ca lâu đều lung lay sắp đổ đứng lên, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tô Tiễn, hai mắt đã trở nên hỏa hồng. Thánh nhân cảnh đỉnh phong. Tô Tiễn khẽ nhíu mày. Võ đạo trường mực không về cảnh phía trên, vẫn có thánh nhân cảnh, chí nhân cảnh, thần nhân cảnh này thiên đạo ba cảnh, nhưng bởi vì nhảy ra võ đạo chạm đến thiên đạo, mà bị coi là nhìn trộm thiên cơ, vô cùng có khả năng đụng phải phản phệ. Cho nên cho dù là thiên đạo ba cảnh cao thủ, cũng sẽ cưỡng ép đem cảnh giới của mình áp chế ở thiên đạo bên dưới. Nhưng thời khắc này Vương Nhất rất rõ ràng đã không còn áp chế cảnh giới của mình, đã xem kia thánh nhân chi cảnh vận đến đỉnh phong. Hai mắt hỏa hồng chính là thánh nhân cảnh vận đến đỉnh phong lúc trạng thái. Trận chiến ngày hôm nay đã không có quay đầu con đường. Vương Nhất thả người nhảy lên, lại đối Tô Tiễn một thương vung mạnh đi. Thôi được. Tô Tiễn nhẹ nhàng gảy một cái trước mặt Tử Hà kiếm. Sau đó trường kiếm chỉ lên trời vung lên, tái khởi múa kiếm, chỉ là lần này không trung bỗng nhiên vang lên từng đạo sấm rền thanh âm. Tiếng sấm rền như trống, tựa như tại trợ trận. Tiếng tỳ bà tranh tranh, ôn nhu bên trong mang theo sát ý. Còn phải có vạn quỷ khóc thét, thê lương bi thương. Tô Tiễn trường kiếm vung khẽ, đâm rách trước mặt mũi thương xé gió, lại thực sự xuất hiện quỷ thần khóc thét một dạng tiếng vang. Lại đến điểm tiếng địch, hẳn là càng tốt hơn. Tô Tiễn trực tiếp đem trường kiếm hất lên. Sau đó tung người một cái rơi xuống bên cạnh trên mái hiên, từ trong ngực móc ra một cây sáo trúc, đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà thổi lên. Hắn nhắm mắt lại, lấy sáo trúc âm thanh ngự kiếm, cùng Vương Nhất trường thương đối chiến. Tiếng địch uyển chuyển, kiếm thế kia lại chuyển thủ thế. Tiếng địch sụp sôi, kiếm thế kia lại lần nữa biến thành điên cuồng tấn công. Vương Nhất đời này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể lấy tiếng địch ngự kiếm. Kinh hãi nói, đây chính là thần nhân cảnh đỉnh phong kiếm thế. Cái gọi là kiếm pháp. Nhất viết kiếm, nhị viết pháp. Kiếm, chỉ đến chỉ là ngoại đạo chiêu thức, cho dù tiếp qua tại tinh diệu bá đạo cũng vẻn vẹn tồn tại ở thuật, cấp độ này. Mà pháp, thì chỉ phải là thiên đạo chi thế, mỗi người đều có thể tại kiếm thế của mình, bên trong hình thành một cái thuộc về mình tiểu thiên địa. Tỷ như Tức Mặc Thành Hồng Y kiếm tiên Tức Mặc Hoa Tuyết, tại nàng kiếm thế tổ chức thời điểm, như vậy nàng thiên địa bên trong, liền chỉ tồn tại ở nàng một thanh kiếm này, bất kỳ người nào khác kiếm trong tay đều sẽ e ngại nàng kiếm. Thế ma xuất liên tục vỏ đều làm không được. Mà giờ khắc này Tô Tiễn triển khai kiếm thế, tiếng sấm rền vì trống, đại biểu cho thiên chi uy thế, kiếm phong âm thanh thành quỷ gào, đại biểu cho sát sinh chi buồn, tiếng tỳ bà xa xa, đại biểu cho ngày xưa chi tình, sáo trúc âm thanh thổi lên, ý trở lại thiếu niên chi ý. Hắn đem tất cả trên ngùng ý, đều hóa thành một kiếm này phía trên. Một kiếm này, mới có thể xưng chân chính vô địch. Tranh đến một tiếng, nữ tử trong tay tỳ bà dây cung toàn bộ đứt gãy. Nàng oẹ ra một ngụm máu tươi, tỳ bà té ngã trên mặt đất. Tô Tiễn trong tay sáo trúc cũng đứt gãy trở thành ba đoạn, tiếng địch chỉ để lại một điểm cuối cùng dư âm. Không trung vang lên cuối cùng một đạo sấm rền, mưa rào tầm tã bỗng nhiên rơi xuống. Vương Nhất đem trước mặt Tử Hà kiếm một kiếm đánh bay, Tử Hà kiếm tại không trung đánh cái xoáy. Cuối cùng một kiếm, để ta giờ khắc này, về lại đỉnh phong. Tô Tiễn điểm đủ vút qua, cầm Tử Hà kiếm, để ta nhớ lại, năm đó lực lượng. Không trung một đạo thiểm điện hiện lên, rơi vào Tử Hà trên thân kiếm. Tô Tiễn nhắm mắt lại, đem Tử Hà kiếm đánh xuống. Một khắc này, thanh ca lâu bên trong nữ tử có một chút hoảng hốt, nàng giống như tại cái nào đó nháy mắt, thấy được cái này tóc trắng xế chiều lão nhân lại lần nữa liền trở lại năm đó, cái kia hăng hái thiếu niên bộ dáng. Chỉ là rất nhanh, lão giả vẫn là biến trở về lão giả kia. Trong tay Tử Hà kiếm chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, thân kiếm đã biến thành bụi. Hắn rơi vào Vương Nhất sau lưng, cõng đã không còn còng lưng, mà là thẳng tắp, tóc trắng trong gió bay lên, còn lưu lại thiếu niên kia phong lưu chi khí. Hắn ngẩng đầu lên, một cây trường thương tại không trung cấp tốc xoay tròn lấy, cuối cùng rơi vào hắn trước mặt. Vương Nhất đứng ở sau lưng hắn, trầm mặc hồi lâu sau chậm rãi nói, ta bại. Tô Tiễn cười cười, đến chúng ta cái tuổi này, thắng bại thật sự còn như thế có trọng yếu không? Ngươi vì cái gì cố chấp như vậy, tại muốn trở thành trong mắt thế nhân thiên hạ đệ nhất? Năm đó gặp ngươi, là ta đời này lần thứ nhất bại. Vương Nhất ngẩng đầu lên, bầu trời rất nhanh liền đã lại lần nữa tạnh, hắn đồng thời không có trực tiếp trả lời Tô Tiễn vấn đề, không nghĩ tới nhiều năm sau trùng phùng, sẽ trở thành ta đời này cuối cùng bại một lần. Vương Nhất câu nói này đã cho trận này tuyệt thế chi chiến xuống sau cùng định luận. Ngươi cuối cùng mỗi lần đều bại, là bởi vì ngươi chưa từng nghĩ qua thắng lý do là cái gì. Ngươi chỉ là không muốn bại, cho nên muốn thắng, thúc đẩy ngươi hướng về phía trước, chỉ là xem như vương gia trăm năm qua xuất sắc nhất đệ tử kiêu ngạo thôi. Tô Tiễn quay người, mà ta khác biệt, năm đó ta nghĩ thắng, bởi vì ta muốn cải biến thiên hạ này. Mà bây giờ nghĩ thắng, Vương Nhất cũng xoay người, chờ đợi Tô Tiễn đáp án cuối cùng. Là muốn chứng minh đã nhiều năm như vậy, cho dù là mấy chục năm u ngục cấm đoán, cũng cho ta không có bị thiên hạ này cải biến. Tô Tiễn quay đầu, nhìn xem Thanh Ca Lâu bên trong cái thân ảnh kia, thanh âm bên trong bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần ưu thương, lần này, thực sự là gặp lại a. Có thể gặp được ngươi, là ta trên võ đạo lớn nhất bất hạnh, nhưng có lẽ, cũng là may mắn lớn nhất. Vương Nhất đi qua, rút lên trường thương. Gặp phải ta, là bất hạnh, cũng là may mắn. Đây cũng là lâu bên trong cái cô nương kia nói đến lời nói mới đúng. Tô Tiễn khẽ thở dài, lại hoặc là chỉ có bất hạnh. Ai biết được. Đi, sau ngày hôm nay, sẽ không lại gặp. Vương Nhất hướng phía vương phủ phương hướng đi đến. Đi đâu? Tô Tiễn hỏi. Hồi đến chỗ kia ao nước nhỏ, ta còn có cơ hội, ngẫm lại rất nhiều chuyện. Vương Nhất lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại có mấy phần hiếm thấy tự diễu chi ý. Như vậy chờ ngươi sau khi chết, ta còn có lần nữa trở thành thiên hạ đệ nhất cơ hội. Mặc kệ ngươi đổ tử đổ tôn rồi. Nhìn quán rượu kia bên trong tình hình, tựa hồ có chút không ổn a. Tô Tiễn nhún vai. Sau ngày hôm nay, có lẽ là một cái mới tinh vương gia, mặc kệ là võ lâm chí tôn, vẫn là phá toái trùng kiến, đều là mới tinh vương gia. Vương Nhất tiếp tục hướng phía trước đi tới, không quay đầu lại. Chương 254, kết thúc. Thế gian nhất lệnh người tiếc nuối hai chuyện, không gì bằng mỹ nhân tóc trắng, anh hùng tuổi xế chiều. Tô Tiễn không có vội vã chạy về quán rượu kia, chỉ là từ ven đường nhặt lên một bầu rượu, ngồi xuống bên cạnh trên mái hiên, đối diện Thanh Ca Lâu uống. Nhưng mà Thanh Ca Lâu bên trong đã không có nữ tử kia thân ảnh. Cái này tại Thanh Ca Lâu bên trong chờ đợi lâu nhất nữ nhạc sĩ, rốt cục ngày hôm đó rời đi. Đi a. Một mực núp trong bóng tối lão bản lạnh nhạt nói. Đi. Nữ nhạc sĩ bình tĩnh trả lời. Hai bên ngay tại trong chém giết một đám giang hồ cao thủ, cũng tại thời khắc này dừng lại tay, ngửa đầu nhìn xem cái kia ngồi tại trên mái hiên Tô Tiễn. Trường bào trong gió phần phật bay lên, mái đầu bạc trắng cũng bay múa. Tô Tiễn giơ bầu rượu lên hướng về phía bọn hắn ước lượng, ma quân Tô Tiễn, tái xuất giang hồ, trận chiến đầu tiên, thắng thương thánh Vương Nhất. Hắn kêu cực kỳ phóng khoáng, cơ hồ toàn bộ phố dài cũng nghe được hắn thanh âm, đường quát tại trong tửu lâu đám người. Lão gia tử làm tốt lắm đi. Tô Bạch Y cười cười. Tô Tiễn buông xuống bình rượu, thở dài một hơi, ngay sau đó liền ngửa đầu nhìn lên thiên. Hắn cũng không phải tận lực tại lúc này, biểu đạt một chút mỹ nhân tóc trắng anh hùng tuổi xế chiều. Cảm khái, mặc dù đối với người khác xem ra, chiến thắng thương thánh ngửa ra sau đầu nhìn thiên hắn, là mênh mông một thân cao thủ khí khái, nhưng thực tế hắn là đã liền đi trở về tửu lâu khí lực đều không có. Tuy nói là thắng thương thánh, nhưng trả ra đại giới nhưng cũng là đáng sợ. Tiểu tử, còn lại liền tất cả đều dựa vào ngươi. Tô Tiễn lạnh nhạt nói, lão đầu tử làm được nơi này đã rất mệt mỏi. Trong tửu lâu, vương gia đám người cũng nghe đến thương thánh Vương Nhất bại tin tức, bọn hắn tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mà mang theo mặt nạ Vương Nhược Hư đang cùng Tiết Thần Quan kịch chiến, hắn trầm muộn thanh âm từ dưới mặt nạ truyền đến, cho dù thương thánh lão gia tử bại, thắng lợi cuối cùng cũng vẫn như cũ thuộc về chúng ta. Người rất tự tin, chẳng lẽ coi là thời khắc này mình đã thiên hạ đệ nhất? Tiết Thần Quan khinh thường nở nụ cười, hai cây phán quan bút hướng về phía Vương Nhược Hư đánh tới, một cây phán quan bút bị Vương Nhược Hư trường thương quét xuống, mà đổi thành một cây bút thì điểm ở Vương Nhược Hư trên mặt nạ. Vương Nhược Hư thì ở trong nháy mắt đó vứt bỏ thương, một chưởng hướng về phía Tiết Thần Quan đánh tới, Tiết Thần Quan cũng lập tức trở về một chưởng. Song chưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngươi dám so với ta liều mạng nội lực? Tiết Thần Quan trầm giọng nói, chúng ta luyện được là cùng một môn võ công, tuy nói ngươi so ta nhiều tu luyện mấy năm, nhưng giờ phút này, ta lấy thiên địa đồng bi che mặt, vạn đạo tâm môn thực lực ứng cao hơn ngươi vô cùng. Vương Nhược Hư quát lên. Hai người đồng thời vận khởi nội lực. Toàn bộ sơn ngoại sơn tửu lâu cũng bắt đầu giao rơi đứng lên. Cái kia thuần kim dưới mặt nạ, Tiết Thần Quan sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Nhược Hư nói đến đích thật là thật sự, chương này bị mấy chục tên Tây Man thuật sĩ xuống cấm chế thiên địa đồng bi có khó, có thể tưởng tượng nội lực, bằng không thì cũng sẽ không bị hắn thấy trọng yếu như vậy. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có một thanh trường thương màu đỏ đánh tới, trực tiếp quán xuyên Vương Nhược Hư lồng ngực. Cây thương kia tới nhanh chóng, toàn bộ đường ở giữa, không có bất kỳ người nào tới kịp làm ra phản ứng, mà khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia cây trường thương đã từ Vương Nhược Hư trong thân thể rút ra. Phụ thân! Vương Bất Trần gầm thét một tiếng, rút kiếm liền muốn hướng về phía trước. Lục Tần, ngăn lại hắn. Lục Thiên Hành thấp giọng nói. Lục Tần không có nửa điểm do dự, vung lên hai lưỡi búa, đem Vương Bất Trần trường kiếm đánh trở về. Vương Bất Trần bị cặp kia búa chấn động, trường kiếm trong tay cơ hồ chóc ra. Hắn cau mày nói, Lục Tần. Lục Tần thanh âm có chút bất đắc dĩ, Bất Trần ca ca, Lục Tần cũng là không có cách nào. Vương Bất Trần tức giận nhìn về phía chủ trên bàn những người khác, Thanh Y Lang thần sắc cũng là cực kỳ kinh ngạc, hắn lẩm bẩm nói, lại sẽ như thế. Lục Thiên Hành ngược lại là 10 phần bình tĩnh, rất nhiều năm trước, kỳ thật ta liền đoán được, sẽ có như thế một ngày. Phương Đông Chất Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Khởi cầm trường thương có chút run rẩy, không biết là kích động, vẫn là sợ hãi. Trung ương hành lang, Vương Nhược Hư bàn tay từ tiết thần quan trên thân rời đi, hắn chậm rãi xoay người, nhìn xem người trước mặt, thấp giọng nói, vì cái gì? Trước mặt hắn đứng, đúng là hắn đời này tốt nhất huynh đệ đồng môn, cũng là vừa rồi một thương xuyên qua hắn lồng ngực người. Đông Phương gia gia chủ, Đông Phương Vân Ngã. Bởi vì dã tâm của ngươi sinh trưởng ở bên ngoài, mà dã tâm của ta, giấu ở đáy lòng. Đông Phương Vân Ngã mặt không biểu tình, trường thương hất lên, đem phía trên máu tươi vứt bỏ. Nhưng ngươi vẫn luôn ủng hộ ta. Vương Nhược Hư chậm rãi nói. Ta chỉ là, chưa hề phản đối qua ngươi. Đông Phương Vân Ngã than nhẹ một tiếng. Bởi vì ta biết, làm ta đứng ra phản đối ngươi ngày đó, chính là ngươi ta quyết chiến thời điểm. Ta một mực hy vọng một ngày này đừng tới, hoặc là tới chậm một điểm, nhưng là ngươi, buộc ta tới mức độ này. Tửu Lâu bên ngoài đối chiến Nam Cung Tịch Nhi cũng chú ý tới trong phòng biến đổi lớn, chỉ là nàng phát hiện trước mặt Bạch Long tựa hồ đối với tình cảnh này, đồng thời không có nửa điểm kinh ngạc. Nàng nghi ngờ nói, lần này, là các ngươi cùng Đông Phương gia liên thủ. Vô luận là Phù Sinh Túy Mộng Lâu, vẫn là Đông Phương gia, hoặc là Tiết Thần Quan, đồng thời không có cái gọi là liên thủ, chỉ là mọi người lẫn nhau đều là vì ích lợi của mình làm ra lựa chọn chính xác. Bạch Long lạnh nhạt nói. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên quay người hô, Tô Bạch cẩn thận. Nhưng đã không kịp, Đông Phương Vân Ngã đã hướng Tô Bạch y bay lượn mà đi. Đông Phương Vân Ngã. Vương Nhược Hư quát lên một tiếng lớn, cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về phía Đông Phương Vân Ngã một cái đánh tới. Nhưng là Tiết Thần Quan lại ngăn ở hắn trước mặt, trực tiếp đem hắn một chưởng đánh trở về. Ngay sau đó Tiết Thần Quan lại vung ra trong tay phán quan bút, trực tiếp đem Vương Nhược Hư mặt nạ cho đánh bay lên. Thiên địa đồng bi. Tiết Thần Quan nhúng tay liền muốn đi đón. Nhưng cái kia nguyên bản chạy về phía Tô Bạch Y Đông Phương Vân Ngã chợt quay người, trường thương hất lên, trực tiếp mang theo thiên địa đồng bi bay ra Tửu Lâu. Bạch Long kiếm khí trong tay bỗng nhiên bạo khởi, đem Nam Cung Tịch Nhi bức lùi mấy bước, sau đó khẽ vươn tay, đem này thiên địa cùng buồn tiếp trong tay, sau đó lại bay lên một cước. Đem trường thương đá trở lại Đông Phương Vân Ngã bên cạnh. Tiết Thần Quan hơi sững sờ, sau đó cười nói, này liền có ý tứ. Nếu như ta đem nó, chụp tại trên mặt, có thể hay không càng có ý tứ. Bạch Long nhàn nhạt cười. Tiết Thần Quan hướng về phía trước bước ra mấy bước, chẳng lẽ ngươi cũng học vạn đạo tâm môn. Bạch Long lắc đầu, đem cái kia mặt nạ treo ở bên hông, rất đáng tiếc, không có. Tửu Lâu bên trong, Vương Bất Du đi đến Vương Nhược Hư bên người, hắn kinh hãi trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Mặc dù cùng phụ thân của mình từ trước đến nay bất hòa, nhưng nhìn xem trước mặt cái này nằm trong vũng máu nam tử, sự sợ hãi trong lòng hắn cùng bi thương không cách nào khống chế đến lan tràn ra. Phụ thân, Vương Bất Du té quỵ trên đất, chạy, Vương Nhược Hư dùng hết sau cùng khí lực nói đời này câu nói sau cùng. Chương 255, rời sân, Vương Bất Trần lúc này một kiếm đem Lục Tần hai lưỡi búa rời ra, thả người nhảy lên đi tới Vương Bất Du bên người, hắn cúi đầu nhìn lại, Vương Nhược Hư đã không có hô hấp. Vương Bất Du lao đi nước mắt, giơ kiếm liền muốn phóng tới Đông Phương Vân Ngã, Đông Phương Vân Ngã, ta giết ngươi. Vương Bất Trần một tay lấy hắn giữ chặt, thấp giọng nói, tam đệ, không thể. Đông Phương Vân Ngã đem trước mặt trường thương rút ra, thương thánh đã bại, phụ thân ngươi cũng chết rồi, ngươi bây giờ dựa vào cái gì tới giết ta đâu. Đông Phương Khởi vung trường thương đi hướng Vương gia huynh đệ. Vương Bất Trần cau mày nói, xem ra Đông Phương gia, hôm nay là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ Vương gia rồi. Lục Tần vung hai lưỡi búa đi đến Lục Thiên Hành bên người, hỏi, phụ thân, hiện tại Hài Nhi phải làm gì? Lục Thiên Hành nhún vai, chúng ta hôm nay muốn làm đến chỉ là nhiều như vậy, còn lại nhìn xem cũng được. Các ngươi tạ ra đâu? Các ngươi từ trước đến nay cùng Vương gia không hòa thuận, hôm nay tình cảnh này, ta rất muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thanh Y Lang lắc đầu nói, ta nằm mơ đều đang nghĩ Vương Nhược Hư chết, nhưng ta hy vọng cầm kiếm người kia là ta. Mà về phần Đông Phương Vân Ngã giết chết Vương Nhược Hư, cái kia chỉ có thể đại biểu cho một cái càng đáng sợ Vương Nhược Hư xuất hiện. Nói thật, ta cao hứng không nổi. Đông Phương Vân Ngã lúc này hướng về phía Đông Phương Khởi lắc đầu, hắn quay đầu nhìn phía trên Bạch Long, Vương Nhược Hư áp chế chúng ta khác tam đại gia tộc cưỡng ép sát nhập, kết thành Hiên Duy Chi Minh cũng không phải là vì giang hồ đại nghĩa, mà là vì bản thân chi tư. Bây giờ ta đã thay toàn bộ giang hồ cùng tứ đại gia tộc diệt trừ Vương Nhược Hư, mục đích của chuyến này đã đạt thành, tiếp xuống, liền cùng ta không quan hệ. Bạch Long gật đầu, Đông Phương gia chủ đại nghĩa trước đây, lệnh người kính nể. Vương Bất Du cơ hồ muốn đem chuôi kiếm trong tay đều phải nắm đoạn mất, lại bị Vương Bất Trần gắt gao nắm lấy bả vai mà không cách nào hướng về phía trước. Nam Cung Tịch Nhi thối lui đến Tô Bạch Y bên người, Tô Bạch Y khẽ thở dài. Vương Nhược Hư người này là bản thân chi tư kết này hiên duy chi minh, lập minh thời điểm cũng là như vậy không biết xấu hổ mà nói giang hồ đại nghĩa, không nghĩ tới bất quá mấy canh giờ, hắn bị giết hắn lý do lại vẫn là này giang hồ đại nghĩa. Mà hết lần này tới lần khác không người nào dám tới chất vấn, bởi vì vừa rồi mạnh nhất là hắn, mà bây giờ mạnh nhất là Đông Phương Vân Ngã. Nam Cung Tịch Nhi hừ lạnh nói, từ Tô Hàn sau khi chết, cái này giang hồ cũng sớm đã trở thành một cái giả nhân giả nghĩa hoành hành địa phương. Ta còn nhớ rõ tại trong học cung bên trên khóa thứ nhất, giảng được chính là cực ác chi đạo. Tô Bạch Y lắc đầu nói, xem ra các sư huynh đã sớm xem thấu cái này giang hồ a. Bọn này sát thủ mục đích đã đạt thành. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh cũng lui trở về Tô Bạch Y bên người, vừa rồi, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ Hoa Sát sát thủ tất cả đều rời khỏi Tửu Lâu. Chúng ta đi. Đông Phương Vân Ngã vung lên trường thương, mang theo Đông Phương Khởi đi ra ngoài. Trên đường dài, đã là một mảnh hỗn độn. Các đại phái anh hùng ngay từ đầu liền biết trường tranh đấu này không có quan hệ gì với bọn họ, tất cả đều vừa đánh vừa lui, bây giờ đã là trốn được không sai biệt lắm, không kịp chạy trốn, liền cùng Vương gia môn nhân cùng một chỗ bị sát thủ đã cái kia Bạch Hạc giết đi. Bây giờ trên đường dài trừ thi thể đầy đất, cũng chỉ có một thân huyết y Bạch Hạc đứng ở nơi đó. Bạch Hạc hướng về phía Đông Phương Vân Ngã nhếch miệng cười cười, ta từ lần trước gặp ngươi, liền cảm giác ngươi không đơn giản. Đông Phương Vân Ngã không để ý đến hắn, chỉ là mang theo Đông Phương Khởi từ một phương hướng khác rời đi. Trong phòng Vương Bất Trần từ Vương Nhược Hư trên thân tìm ra một quyển sách, hắn lật ra nhìn thoáng qua, sau đó đem cái kia sổ đặt ở trước người. Bạch Hạc cầm kiếm đi tới Bạch Long bên người, hỏi, ta đi vào giết rồi. Bạch Long lắc đầu, nhìn về phía Vương Bất Trần. Đây là vương gia chúng ta cất giấu tiên nhân thư thương pháp quyển, người lấy đi, thả chúng ta còn lại vương gia tộc người một đầu sinh lộ. Vương Bất Trần trầm giọng nói. Bạch Hạc cười lạnh, giết ngươi lại lấy này sổ cũng được. Thanh Y Lang thần sắc hơi đổi, nếu như phủ sinh Túy Mộng Lâu hôm nay muốn giết sạch toàn bộ vương gia lời nói, như vậy tự nhiên cũng bao quát hắn cùng Tạ Vũ Linh đại tỷ. Nhưng Bạch Long lại nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Đại ca. Bạch Hạc sững sờ. Bạch Long phất tay ngăn lại hắn, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, như vậy, vương gia hiện tại cũng có thể đi. Đa tạ Bạch Phó Lâu chủ, Vương Bất Trần ôm lấy Vương Nhược Hư thi thể, sau đó ngửa đầu nói. Nhưng là mối thù hôm nay, vương gia chúng ta lại là ghi lại, mặc kệ là Đông Phương Vân Ngã, vẫn là huynh đệ các ngươi hai người, đều đưa bị khắc vào thân kiếm của ta phía trên, thẳng đến giết chết các ngươi. Bạch Long cũng không tức giận, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, được. Đi. Vương Bất Trần dẫn Vương Bất Du cùng còn lại vương gia đệ tử đi ra Tửu Lâu. Sau ngày hôm nay, vương gia cái kia cả ngày khổ đọc sách quyển, muốn khảo thủ công danh nhị công tử Vương Bất Trần không còn có nhìn qua một trang sách, cùng hắn cả ngày làm bạn biến thành một thanh kiếm. Thẳng đến mấy năm về sau, trường kiếm lộ phong, chấn kinh thế nhân. Vậy chúng ta cũng đi. Lục Thiên Hành dẫn Lục Tần đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn Thanh Y Lang, ngươi nói sau ngày hôm nay, trên giang hồ còn sẽ có giang nam tứ đại gia tộc thuyết pháp sao? Thanh Y Lang cười nói, không có thuyết pháp này, nhưng sẽ lưu truyền cái chuyện cười này. Trò cười liền trò cười, cái này giang hồ đã bắt đầu kịch biến, cuối cùng chỉ có thể còn lại một cái bên thắng. Lục Thiên Hành do dự một chút, lại hỏi, vậy ta ngươi hai nhà liên minh? Lục gia chủ vừa rồi cũng nói, chỉ có thể có một cái bên thắng. Thanh Y Lang không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ta minh bạch. Lục Thiên Hành đi ra Tửu Lâu. Chờ Lục gia cũng rời khỏi Tửu Lâu. Như vậy vừa rồi náo nhiệt ồn ào anh hùng đại hội, liền chỉ còn lại Bạch Long cùng Bạch Hạc đại biểu phủ sinh Túy Mộng Lâu, Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi, Phong Tả Quân, Tạ Vũ Linh đại biểu học cung, Giới Tình Bất Giới Sắc cùng Tô Chiết đại biểu Thượng Lâm Thiên Cung, Thanh Y Lang cùng Tiết Thần Quan. Tiết Thần Quan một mực nhìn lấy Bạch Long bên hông mặt nạ, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo khởi. Tiết tiền bối, giờ phút này địch nhân của chúng ta nên là một dạng. Tô Bạch Y đối Tiết Thần Quan nói. Tiết Thần Quan trầm mặc một lát, ngửa đầu nói, người tới. Chỉ thấy 7 cái người mặc hắc bào người đồng thời rơi vào Bạch Long sau lưng, bọn hắn trường bào màu đen phía trên vẽ đầy ngân sắc tinh thần. Là bọn hắn. Phong Tả Quân liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Những người này chính là ngày đó tinh túc viện bên trong 7 tên tinh quan. Tinh Hà đâu? Tiết Thần Quan hỏi. Tinh Hà thủ tọa đã chết rồi. Phong Tả Quân trả lời, mà lại, chính là bị này tinh túc viện 7 tên tinh quan giết chết. Tiết thần quan sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu thở dài, trên giang hồ người thú vị lại thiếu một cái a, còn nghĩ đến lại cùng hắn ván kế tiếp cờ đâu. Hủy nó. Bạch Long cầm trong tay mặt nạ ném ra ngoài. Lĩnh mệnh. 7 tên tinh quan đồng thời đẩy ra một trưởng, 7 đạo tử khí đồng thời đánh trúng thiên địa đồng bi. Dừng tay. Tiết thần quan gầm thét một tiếng, bạo khởi vọt tới trước mặt của bọn hắn. Chương 256, sụp đổ. Bạch Hạc vào lúc này xuất kiếm, muốn cản cái kia tiết thần quan. Nhưng là tiết thần quan trong tay áo lại đồng thời bay ra 13 tấm mặt nạ, hướng về phía Bạch Hạc đánh tới. Bạch Hạc mặc dù kiếm thuật chắc tuyệt, thế nhưng là lúc này lại bị tiết thần quan một kích liền cho đánh bay. Hắn chỉ ngăn lại tiết thần quan một cái chớp mắt, nhưng này một cái chớp mắt cũng đã đầy đủ. Không, tiết thần quan gầm thét một tiếng. Năm đó, hắn từ Thiên Cung muốn cùng Ninh Thanh Thành quyết chiến, nhưng lại tại tinh túc viện cửa ra vào cùng Tinh Hà xuống ván cờ liền rời đi. Truyền ngôn là hắn cùng Tinh Hà đánh cờ sau cảm thấy đánh cờ so tài một chút võ, càng có ý tứ, cuối cùng cảm thấy đã tận hứng liền rời đi. Nhưng trên thực tế, là bởi vì hắn tại cùng Tinh Hà đánh cờ quá trình bên trong, hiểu rõ đến tinh túc viện chân chính thực lực. Kỳ thật liền bao quát, 7 tên tinh quan thành tinh sát trận, có thể hủy đi thiên địa đồng bi. 7 đạo tử quang đánh vào thiên địa đồng bi phía trên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến 7 tên tinh quan đồng thời lui về sau đi. Tấm kia nửa cười nửa buồn vẻ mặt lại tử quang bao phủ phía dưới, trở nên vô cùng dữ tợn. Tiết thần quan đi đến khoảng cách mặt nạ 3 thước bên ngoài địa phương, nhúng tay muốn đi đem mặt nạ lấy ra, nhưng cũng bị cái kia đạo tử quang bức trở về. Bạch Long nhìn cái kia mặt nạ, bỗng nhiên lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, quả nhiên như lâu chủ lời nói, thiếu khuyết tinh hà thủ tọa lực lượng, này tinh giết chi trận, uy lực có lẽ có không đủ, còn chưa đủ lấy lập tức hủy đi thiên địa này cùng buồn. Xa xa trên mái hiên, vừa rồi đã rời đi Đông Phương Vân Ngã bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đông Phương Khởi đứng bên cạnh hắn, nói ra, phụ thân đại nhân một tiễn này ra ngoài, liền không cách nào quay đầu. Từ giết chết Vương Nhược Hư một khắc này bắt đầu, chúng ta liền không cách nào quay đầu. Nhưng bất luận nhìn thế nào, Phù Sinh Túy Mộng Lâu cũng sẽ không là bằng hữu, tất nhiên không phải bằng hữu, liền không muốn cho bọn hắn cơ hội. Đông Phương Vân Ngã kéo ra một cây cung, sau đó đem một cây ngân sắc đoản thương chụp tại trên dây cung. Lấy thương làm tiễn. Dạng này đoản thương, sư phụ lưu cho ta 4 cái, cho Nhược Hư lưu lại 3 cây, hắn sớm đã dùng xong, ta lại một mực giữ lại. Thương này tên là Khóc Tăng Thương, phía dưới có bí pháp đại sư lưu lại cấm chế, có vượt qua lẽ thường lực lượng. Đông Phương Vân Ngã kéo căng dây cung, làm ta buông ra dây cung về sau, liền lập tức rời đi. Được. Đông Phương Khởi gật đầu. Thương pháp, tiễn pháp, rất ít có thể đồng nguyên xuất hiện. Nhìn kỹ. Đông Phương Vân Ngã khẽ quát một tiếng, ngay sau đó lỏng dây cung. Đoản thương vạch phá bầu trời, phát ra ưng lệ thanh âm. Đám người bỗng nhiên quay đầu, chỉ là nghe tới thanh âm thời điểm cũng đã muộn. Tiết thần quan vừa quay đầu, cái kia đoản thương liền đã đến trước mặt. Tiết thần quan vung lên một trưởng, trực tiếp đem cái kia đoản thương một phân thành hai. Nếu chỉ là căn bình thường vũ tiễn, tiết thần quan một trưởng này, đủ để đem hắn triệt để đánh vì cho bụi. Nhưng đây không phải vũ tiễn, mà là thương, vẫn là cán rất đặc biệt thương. Khóc Tăng Thương. Tiết thần quan nhận ra thương này lai lịch, cho nên càng hiểu một thương này đáng sợ. Còn lại một nửa đoản thương trực tiếp đánh trúng tấm kia thiên địa đồng bi mặt nạ, sau đó lướt gấp mà xuống, hướng về phía dưới đánh tới. Bạch Long quay đầu, nhìn về phía nơi xa, nhưng nơi đó cũng đã không có một ai, hắn khẽ nhíu mày, Đông Phương Vân Ngã. Cây kia đoản thương liên tiếp mặt nạ trực tiếp đánh về phía dưới Tô Bạch Y. Đây chính là Đông Phương Vân Ngã mục tiêu. Vô luận Phù Sinh Túy Mộng Lâu mục đích là cái gì, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được đến Tô Bạch Y. Đáng chết. Tô Bạch Y nhúng tay liền đi cầm cái kia dược hoàn, nhưng nơi nào còn kịp. Thì sợ gì? Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp xuất kiếm, chống đỡ ở trên mặt nạ. Trên mặt nạ tấm kia giữ tợn khuôn mặt trở nên càng ngày càng đau khổ, phía sau nó có Khóc Tăng Thương đè ép, phía trước lại bị Lương Nhân kiếm cho chống đỡ, trên thân còn có vừa rồi cái kia 7 đạo tử khí. Sư tỷ, Tô Bạch Y vội la lên. Nam Cung Tịch Nhi muốn một kiếm đem cái kia mặt nạ cho đánh đi ra, nhưng chỉnh thanh kiếm giống như là bị hút lại đồng dạng không cách nào động đậy, đồng thời cái kia mặt nạ còn mang theo thương kình hạ thấp xuống. Hay a. Theo Nam Cung Tịch Nhi một tiếng gầm thét, Lương Nhân kiếm thượng lóe ra kiếm mang. Uống a. Có một cái mang theo vài phần quỷ dị thanh âm đi theo Nam Cung Tịch Nhi gầm thét vang lên. Mặt nạ đang nói chuyện. Phong Tả Quân hoảng sợ nói. Tiết thần quan rơi xuống cách đó không xa, nhìn xem cái kia mặt nạ, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần tức giận. Không còn kịp rồi. Cái gì không còn kịp rồi? Tô Bạch Y hỏi. trừ phi là đến thiên đạo ba cảnh, không phải vậy ta khuyên các ngươi những bọn tiểu bối này từ giờ trở đi, lập tức từ nơi này rời đi. Thiên địa đồng bi đã bị hủy, cho dù là ta cũng vô dụng biện pháp ngăn cản, đến lúc đó trời nó bạo tạc, cả con đường đều sẽ bị san thành bình địa. Tiết thần quan trầm giọng nói, sư tỷ mau mau cất kiếm. Tô Bạch Y lập tức nói không cách nào cất kiếm. Tiết thần quan lắc đầu, từ vị cô nương này xuất kiếm một khắc này bắt đầu, kết cục liền đã chú định. Nàng lúc này như cất kiếm, thiên địa đồng bi sẽ lập tức bạo tạc. Ta lấy sư tỷ thân phận mệnh lệnh các ngươi, tất cả đều cho ta rời đi nơi này. Nam Cung Tịch Nhi hô, sư tỷ. Tô Bạch Y không tiếp tục do dự, đem viên thuốc kia trực tiếp gỡ xuống, nuốt vào trong bụng, ngay sau đó hắn liền vận khởi toàn thân chân khí, gầm thét một tiếng. Đã có kinh nghiệm của lần trước, lần này Tô Bạch Y ăn vào dược hoàn, tiến vào tiên nhân chợp mắt trạng thái sau, trên thân trong nháy mắt đó bộc phát ra chân khí so với trước đó càng thêm đáng sợ, chấn động, đến một bên Phong Tả Quân Tạ Vũ Linh bọn người tất cả đều lùi lại mấy bước. Tô Bạch Y đi lên trước, một tay cầm Nam Cung Tịch Nhi cầm kiếm chi thủ, cùng nàng cùng một chỗ cầm Lương Nhân kiếm. Nào có cái gì kết cục chú định? Tô Bạch Y quát. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, ngươi sờ tay của ta làm cái gì? Tô Bạch Y càng là sững sờ, sư tỷ, chúng ta sắp chết, đây mới là bây giờ trọng điểm. Trọng điểm? Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, vậy cũng không được. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh lúc này nhìn nhau, sau đó tất cả đều đi lên trước, một chưởng đánh vào Tô Bạch Y trên thân, đem nội lực trong cơ thể truyền tới. Rất có hào hùng, nhưng tất cả đều là đứa đần. Tiết thần quan mắng. Theo bốn người kia hợp lực đem vận hành chân khí đến Lương Nhân kiếm bên trên, thiên địa đồng bi gương mặt bắt đầu nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng cái kia mặt nạ lại ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Các ngươi tứ khí hợp nhất, chỉ có thể gia tốc thiên địa đồng bi bạo tạc thôi. Tiết thần quan bất đắc dĩ lui về sau đi, những người khác lui ra phía sau. Phanh đến một tiếng, thiên địa đồng bi trong nháy mắt nổ bể ra đến, tất cả mọi người bị cỗ này to lớn lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài. Tiết thần quan cũng không hề nói dối, thiên địa này cùng buồn bạo tạc lực lượng, đích xác đủ để đem trọn đầu phố dài san thành bình địa. Mà những cái kia tản mát mặt nạ mảnh vỡ lại hướng về phía Học Cung bốn người đập tới. Nam Cung Tịch Nhi thu hồi Lương Nhân kiếm ngừng lại lui thế, ngay sau đó đứng thẳng thân, trường kiếm vung mạnh, muốn đem những cái kia mảnh vỡ cho đánh bay ra ngoài, thế nhưng là ra nàng dự kiến chính là, những cái kia mảnh vỡ trực tiếp xuyên qua mũi kiếm của nàng, đánh vào trên người nàng, cuối cùng biến mất ở trong thân thể của nàng. Nam Cung Tịch Nhi oẹ ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Chương 257, Sương Hàn. Sư tỷ, Tô Bạch Y xông đi lên muốn đỡ dậy Nam Cung Tịch Nhi. Nhưng cái kia bạo tạc nhưng còn xa chưa kết thúc, đợt thứ hai to lớn lực trùng kích lần nữa hướng bọn hắn đánh tới. Tô Bạch Y vận khởi toàn thân chân khí cưỡng ép ngăn tại phía trước, rất lắm mồm sừng liền chảy ra huyết tới. Đừng quản ta. Cung Tịch Nhi thanh âm hơi thở mong manh, dường như thụ cực nặng tổn thương. Sư tỷ, dùng ngươi tới nói. Tô Bạch Y duỗi ra một chưởng, thì sợ gì? Hắn ôm Nam Cung Tịch Nhi ở đó, lực trùng kích thôi động phía dưới trực tiếp trượt ra 10 trượng xa, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài khe rãnh. Nhưng cái kia cỗ lực trùng kích lại vẫn là không có nửa điểm yếu bớt. Phong Tả Quân đám người đã thối lui đến phố dài bên ngoài, lúc này bọn hắn quay người, mới phát hiện Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y còn không có trốn tới. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh lập tức muốn xông lên trước, lại bị Thanh Y Lang nhúng tay đè lại bả vai, coi như tăng thêm hai người các ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Tiết thần quan trầm giọng nói, đích xác, bất quá vừa rồi nếu không phải cô nương kia huy kiếm thay các ngươi bọc hậu, các ngươi cũng trốn không thoát tới. Cho dù chết, cũng phải thử một chút. Cũng không thể để sư tỷ cùng Tô Bạch Y cứ như vậy chờ chết đi. Phong Tả Quân tránh thoát Thanh Y Lang tay, đang muốn hướng về phía trước, đã thấy một tóc trắng lão giả đã rơi xuống Tô Bạch Y bên người. Tiểu tử, tô ra đời này, ta nhìn chỉ một mình ngươi còn có mấy phần thiên tư, hôm nay cũng đừng chết ở chỗ này. Tô Tiễn rơi vào Tô Bạch Y bên người, cũng đối với phía trước vung ra một chưởng. Mặc dù cái kia cỗ cường đại lực trùng kích vẫn không có nửa điểm chậm lại ý tứ. Nhưng Tô Bạch Y rõ ràng cảm thấy trên thân gánh vác nhẹ không ít, hắn cười nói, có lão tổ tông tọa chấn, tự nhiên không sợ. Chớ nói ta kinh lịch vừa rồi một trận chiến, đã không có gì khí lực, nhưng liền xem như ta lúc toàn thịnh, cũng không dám ngăn cản thiên địa này cùng buồn bạo tạc lúc xung lực. Ngươi mang theo sư tỷ của ngươi đi thôi, ta thay các ngươi cản một hồi. Tô Tiễn chậm rãi nói. Tô Bạch Y sững sờ, sau đó mới hiểu được Tô Tiễn ý tứ, hắn là muốn hy sinh chính mình, tới đổi Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi tính mệnh. Trong lòng của hắn cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn nhạo báng, lão tổ tông ngươi thế nhưng là ma quân, bực này quên mình vì người chuyện, đặt ở trên người của ngươi, thật đúng là có một chút kỳ quái a. Tô Tiễn trên trán đã thấm xuất mồ hôi nước, hắn cười mắng, tiểu tử thúi cho ta cút nhanh lên, bớt ở chỗ này làm người buồn nôn. Lão tổ tông, ta làm việc, chỉ có tiến, không lùi. Tô Bạch Y ngửa đầu nói. Ngươi có thể chỉ có tiến không lùi, nhưng ngươi trong ngực mỹ nhân, sợ là muốn chết. Tô Tiễn quát. Tô Bạch Y vội vàng nhìn xem trong ngực Nam Cung Tịch Nhi, phát hiện nàng đã ngất đi, hắn do dự một lát, sau đó cất cao giọng nói. Phù Sinh Túy Mộng Lâu mấy vị kia, các ngươi không phải muốn bắt ta đi sao? Một hồi ta nếu là chết rồi, các ngươi muốn ta thi thể còn hữu dụng sao? Còn không mau mau xuống hỗ trợ. Lại không xuống, ta liền ngươi rất thông minh. Bạch Long rơi xuống Tô Bạch Y bên người, cũng đối với phía trước vung ra một chưởng, rất hiểu dựa thế, khó trách lâu chủ coi trọng như thế ngươi. Tô Bạch Y liếc mắt nhìn hắn, lại nói, các ngươi liền nhất định phải mang ta đi không thể. Bạch Long gật đầu, lâu chủ mệnh lệnh, ta không thể chống lại. Đại ca, Bạch Hạc cũng cầm kiếm đi tới bên cạnh của bọn hắn. Trước tiên đem hắn mang đi. Bạch Long trầm giọng nói. Tô Bạch Y không ngờ đến Bạch Long thay mình cản cái kia xung lực, lại làm cho Bạch Hạc đối với mình động thủ, dưới tình thế cấp bách tay trái rút ra quân ngữ kiếm. Lấy kiếm thuật của ngươi, còn muốn cùng ta đối kháng. Bạch Hạc đối Tô Bạch Y một kiếm đâm ra. Tô Bạch Y không do dự, trực tiếp sử xuất tiên nhân cuốn chúng kiếm thuật. Ngày đó tại Thượng Lâm Thiên Cung giao đấu Ninh Thanh Thành thời điểm, hắn liền ý thức được một điểm, năm đó Tức Mặc Hoa Tuyết cho hắn bí quyển bên trong kiếm thuật, mới là trong tay hắn lợi hại nhất võ công, cho nên tại bị Tô Tiễn cưỡng ép trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên vụng trộm mở ra kia bản bí quyển. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ quái, mỗi lần nhìn cái kia bí quyển thời điểm, tinh thần của hắn đều sẽ có chút hoảng hốt, trong đầu đều sẽ hiện ra một cái tại núi tuyết chi đỉnh luyện kiếm thân ảnh. Mỗi lần cảm giác đều giống như là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại còn sẽ có không hiểu cảm động. Mà chính mình đối kiếm pháp đó lĩnh ngộ, cũng mỗi một lần đều có bước tiến dài. Một cỗ xương hàn chi khí theo quân ngữ kiếm đâm ra, hướng về phía Bạch Hạc đánh tới. Mặc dù trong đầu đã đem kiếm pháp đó diễn luyện vô số lần, nhưng đây là hắn rời đi Thượng Lâm Thiên Cung sau lần thứ nhất chân chính xuất thủ. Bạch Hạc trường kiếm cùng quân ngữ kiếm chống đỡ, thần sắc kinh hãi, cái kia cỗ xương hàn kiếm khí trực tiếp đem hắn trường kiếm bao trùm, loại kia lạnh lẽo thấu xương tựa hồ có thể đem hắn nháy mắt băng phong. Cho dù kiêu ngạo như hắn, cũng lập tức làm ra quyết định. Cất kiếm. Bạch Hạc trực tiếp quăng kiếm, về sau lướt gấp mà đi. Chuôi này bị xương hàn kiếm khí bao trùm Vũ Hạc chi kiếm nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, rơi vào đất. Tô Bạch Y lần nữa cầm trong tay trường kiếm vung lên, trường kiếm cuốn lên một đạo xương hàn chi khí thẳng bức Bạch Hạc mà đi, mặc cho Bạch Hạc thân pháp lại nhanh, giờ phút này đã thối lui đến trên mái hiên, nhưng vẫn không có hoàn toàn tránh thoát đạo kiếm khí này. Toàn bộ mái hiên đều trong nháy mắt bị băng phong. Bạch Hạc cúi đầu, nhìn xem chính mình trường sam thượng đã tràn đầy xương lạnh. Vừa rồi hắn nếu là chậm một bước, ít nhất phải lưu lại một đầu cánh tay. Đây là kiếm pháp gì? Bạch Long cau mày nói. Dĩ nhiên là các ngươi vẫn muốn, tiên nhân thư bên trong kiếm pháp. Tô Bạch Y ngạo nghễ nói. Tô Tiễn thần sắc nghiêm túc, nhìn xem Tô Bạch Y, ngươi gạt ta. Tô Bạch Y nghi ngờ nói, cái gì ta lừa ngươi? Đây không phải tiên nhân thư bên trong kiếm pháp. Tô Tiễn trầm giọng nói. Cái gì? Tô Bạch Y thu kiếm, đây là ta nhị tẩu, Tức Mặc Hoa Tuyết cho ta kiếm phổ. Ta trước tạm thời tin ngươi không có gạt ta. Tô Tiễn nhìn về phía trước, hiện tại việc cấp bách, vẫn là đêm này đáng chết mặt nạ giải quyết. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi cũng không nghĩ tới cái kia kiếm thuật uy lực có thể khủng bố. Đến như thế trình độ, lập tức đối phía trước bắt đầu điên cuồng mà huy kiếm, một đạo tiếp lấy một đạo xương hàn kiếm khí đánh tới, càng đem cái kia cỗ vô hình lực trùng kích đều cho băng phong. Nguyên bản đã chống đỡ không nổi Tô Tiễn cùng Bạch Long đều thở phào. Xa xa Phong Tả Quân bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Phong Tả Quân khốn hoặc nói, Tô Bạch Y lúc nào luyện lợi hại như vậy võ công. Tiết Thần Quan con mắt hơi hơi nheo lại, Bắc Côn Luân chi kiếm. Đều cho ta, đông cứng. Tô Bạch Y vung ra cuối cùng một kiếm, rốt cục đem cái kia lực trùng kích đánh cho không còn một mảnh. Cuối cùng đem quân ngữ kiếm cắm trên mặt đất, nặng nề mà thở, làm xong. Tinh Quan. Bạch Long hét to nói. Tô Tiễn quay người, một chưởng hướng về phía Bạch Long đánh tới, hai người song chưởng chạm vào nhau, đồng thời lui về sau ba bước. Bảy tên tinh quan lập tức nhảy xuống, lại bị bảy cái mặt nạ cho đánh trở về. Các ngươi hủy đi thiên địa đồng bi, hôm nay liền đem mệnh lưu lại cho ta. Tiết Thần Quan ngăn ở Tô Bạch Y trước người. Tô Tiễn trầm giọng nói, ôm lấy sư tỷ của ngươi, chúng ta rời đi nơi này. Tô Bạch Y nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, chau mày, lông mi run nhẹ nhẹ. Hô hấp cũng biến thành càng ngày càng là gấp rút. Chương 258, trọng thương. Tô Tiễn gặp Tô Bạch Y do dự, nhịn không được mắng, ngươi nếu là lại do dự, sư tỷ của ngươi tính mệnh hôm nay cũng chỉ có thể ở lại đây. Tô Bạch Y đem thể nội chân khí còn dư lại độ vào Nam Cung Tịch Nhi thể nội, vội la lên, ta không thể cùng ngươi đi, ta hẳn là mang sư tỷ về học cung, để sư phụ cứu nàng. bên ta mới nhìn đến thiên địa đồng bi mảnh vỡ bị đánh vào trong cơ thể của nàng, trên đời đã không người có thể cứu nàng. Tiết thần quan vừa hướng giao bảy tên tinh quan vừa nói. Tô Bạch Y cao mày nói, không có khả năng, sư phụ ta thế nhưng là Vụ Vũ Lâu Lâu chủ Tạ Khán Hoa, trên giang hồ tinh thông nhất y thuật một trong mấy người. Tạ Khán Hoa lại như thế nào? Sư tỷ của ngươi hiện tại, liền xem như thần tiên cũng khó cứu. Tiết thần quan không hề nể mặt mũi nói. Ta biết trên đời có người có thể trị hắn. Tôi khẳng định nói. Tô Bạch Y ngửa đầu, thật sự. Cho nên hiện tại, Tô Tiễn nhìn về phía Bạch Long, người tốt nhất đừng có do dự. Sư đệ, sư tỷ liền giao cho ngươi. Một thanh sáng như tuyết đao từ trên trời giáng xuống rơi xuống phía trước bọn hắn, ngăn ở Bạch Long trước mặt, sau đó Phong Tả Quân rơi xuống đất, một cái rút ra trên đất đao, gánh tại trên bờ vai. Nơi này, liền giao cho ngươi hai vị sư huynh a. Chiếu cố tốt sư tỷ, Tạ Vũ Linh từ Tô Bạch Y bên người, cúi đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi, ngay sau đó đem một cái bình thuốc đưa cho Tô Bạch Y, bên trong có ta Tạ gia cửu khúc hoa nước hoàn, có thể tạm thời áp chế thương thế. Đa tạ sư huynh. Tô Bạch Y vội vàng đem bình thuốc bên trong dược hoàn đổ ra, để vào Nam Cung Tịch Nhi trong miệng. Nam Cung Tịch Nhi tựa hồ còn có ý thức, lông mi nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó đem cái kia dược hoàn nuốt vào trong bụng. Đi. Tô Tiễn đi tới nắm lên Tô Bạch Y bả vai. Tô Bạch Y lần này không tiếp tục do dự, quay người đi theo Tô Tiễn rời đi. Phong Tả Quân thì cùng Tạ Vũ Linh thì thả người hướng về phía trước, một cây đao, một thanh quạt xếp, ngăn lại cái kia chuẩn bị đuổi theo Bạch Long. Không đến nửa canh giờ, Tô Tiễn mang theo Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi hai người liền đã xuất hiên, Duy Thành, đi tới hiên Duy Thành bên ngoài lớn nhất bến đò Thiên Lăng bến đò, nơi đó đang đỗ một chiếc màu vàng dài thuyền. Đây là Mộc Lan dài thuyền. Tô Tiễn sau khi thấy cũng là cả kinh. Dài 30 trượng, rộng 12 trượng, trên đời vẻn vẹn có 4 chiếc Mộc Lan thuyền. Tô Bạch Y gặp này dài thuyền nhìn quen mắt, lập tức ngửa đầu nhìn cái kia cờ xí, chỉ thấy thuyền cờ bị vẽ trở thành thuần kim sắc, trên đó viết một cái to lớn mộc chữ. Tô Bạch Y lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bến đò chỗ ngồi một cái râu dê trung niên nhân, cầm một cọng lông bút, trước mặt bày ra một cái sổ sách, đối người trước mặt nói ra, thiên địa nhân tầng 3, phòng chữ nhân rẻ nhất, 10 lượng bạc một gian phòng. Lên thuyền. Tô Tiễn trầm giọng nói. Tô Bạch Y sững sờ, nghi ngờ nói, tiền bối ngươi bạc đủ sao? Chúng ta lên thuyền còn cần bạc. Tô Tiễn cao mày nói, không cho lên thuyền liền đem bọn hắn cho đánh một trận. Hiện tại thật đúng là không đánh nổi. Tô Bạch Y ôm Nam Cung Tịch Nhi đi đến thuyền một bên, hỏi cái kia râu dê trung niên nhân hô, trưởng quỹ, còn nhận ra ta? Trung niên nhân chậm rãi ngẩng đầu, mặc kệ có nhận hay không đến, này bạc. Ai u, tại sao là ngươi? Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn đến Tô Bạch Y, dọa đến bút lông trong tay đều ngã tại hết nợ bản bên trên. Hắn tại Mộc Gia làm mấy chục năm trưởng quỹ, từ trước đến nay làm việc ổn trọng đúng mức, còn chưa hề phạm qua sai lầm như vậy. Có thể nhìn đến Tô Bạch Y lần đầu tiên, hắn xác thực không có giấu ở trong lòng kinh ngạc cùng sợ hãi. Dù sao lần trước Tô Bạch Y lên thuyền, kém chút làm hại toàn bộ Kim Phong Hào đều cho nện. Tô Bạch Y cười nói, xem ra ngươi còn nhận ra ta. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Tô Bạch Y, lại liếc mắt nhìn Nam Cung Tịch Nhi, hít vào một ngụm khí lạnh, như thế nào mỗi một lần gặp ngươi, đều là ngươi nương tử bị thương, ngươi ôm nàng tới Kim Phong Hào chạy nạn. Tô Bạch Y gật đầu, thành khẩn nói ra, ta mỗi một lần cũng đều không có tiền. Cái này, trung niên nhân có chút do dự, dựa theo nguyên tắc của hắn, không có tiền dĩ nhiên là cho ta cách Kim Phong Hào càng xa càng tốt, nhưng là Tô Bạch Y cùng nhà mình vị công tử kia. Ai u, đây không phải Bạch Y huynh sao? Một cái mang theo vài phần lười biếng thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên, Tô Bạch Y ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên trông thấy cái kia người mặc kim y, cách ăn mặc quý khí lại sốc nổi Mộc Gia thất công tử Mộc Nhiên Hoa, bên cạnh hắn cũng vẫn như cũ vây quanh những cái kia oanh oanh yến yến yến. Tô Bạch Y nói thẳng, Mộc công tử, mau dẫn chúng ta lên thuyền. Mộc Nhiên Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay quạt xếp chống đỡ tại cái trán, một mặt bất đắc dĩ, người luôn không có tiền, lại nếu như muốn lên Kim Phong Hào, thật sự là không hợp quy củ à. Tô Bạch Y cũng lắc đầu, mà lại ta còn muốn ở phòng chữ thiên, lần này muốn hai gian phòng. Mộc Nhiên Hoa nhẹ hít một hơi, tuy nói chúng ta quan hệ tốt a. Sư tỷ ta muốn chết. Tô Bạch Y rốt cục kìm nén không được nóng nảy trong lòng, duỗi ngón chỉ hướng Mộc Nhiên Hoa trên đầu chi kia cây châm, viên kia minh châu, ta muốn. Ngươi muốn ta lên thuyền. Cái gì? Mộc Nhiên Hoa giật mình, hắn vừa rồi đã chú ý tới Tô Bạch Y trong ngực Nam Cung Tịch Nhi, lại không nghĩ rằng lần này bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền khôi phục bình tĩnh, hắn gỡ xuống trên đầu cây châm, lần này, ngươi cũng không thể đem nó còn cho ta. Lấy ra, Tô Bạch Y đoạt lấy Mộc Nhiên Hoa trong tay cây châm, ta muốn phòng chữ thiên, hai gian phòng, còn muốn ngươi trên thuyền tốt nhất đại phu, toàn bộ đều muốn, bài. Mộc Nhiên Hoa tiêu sái vung trong tay quạt xếp, Theo Mộc Nhiên Hoa ra lệnh một tiếng, lập tức có người hầu cùng lên đến, đem Tô Bạch Y bọn hắn cho mang lên thuyền. Tô Tiễn đánh giá Mộc Nhiên Hoa, hỏi, ngươi là đời này Mộc gia thiếu gia chủ. Lớn mật, cái kia trung niên trưởng quỹ phẫn nộ quát. Ai? Mộc Nhiên Hoa nhúng tay ngăn lại hắn, không muốn đối tiền bối bất kính. Tô Tiễn nhìn trung niên trưởng quỹ liếc mắt một cái. Nếu không phải các ngươi vừa rồi lựa chọn cứu tiểu tử kia người trong lòng, không phải vậy ngươi bây giờ đã chết rồi. Rất nhiều năm, không ai dám nói với ta lớn mật hai chữ này. Trực giác nói cho Mộc Nhiên Hoa Tô Tiễn thân phận của người này cũng không đơn giản. Hắn hơi hơi cúi đầu, ta tại Mộc gia xếp hạng đệ thất, trong nhà người gọi ta một tiếng thất công tử, ta trước mắt thay mặt trưởng Mộc Lan dài thuyền, không phải cái gì thiếu gia chủ, trong nhà huynh đệ tỷ muội 11 người, riêng phần mình cầm quyền khác biệt, không có thiếu gia chủ thuyết pháp này. Bây giờ là dạng này đi. Ta nhớ được năm đó ta, thế nhưng là 5 năm chết 3 cái thiếu gia chủ đâu. Tô Tiễn sâu kín nói. Mộc Nhiên Hoa nhướng mày, tiền bối là cố nhân a. Phụ thân ngươi là Mộc Cầm Sắt. Tô Tiễn hỏi, hắn còn sống sao? Đại. Trung niên trưởng quỹ tức giận đến tay đều run, nhưng vẫn là kiên quyết cái kia gan, chữ nuốt xuống. Gia phụ thân thể coi như khỏe mạnh. Mộc Nhiên Hoa vẫn như cũ cười. Tiểu tử thúi kia. Tô Tiễn cười cười, năm đó bị ta đánh qua. Chương 259, thuyền lên. Đánh qua Mộc Cầm Sắt. Mộc Cầm Sắt là người phương nào? Đây chính là trên phiến đại lục này có tiền nhất trong vương quốc, có tiền nhất trong gia tộc, có tiền nhất người. Hạng người gì có thể đánh hắn? Mộc Nhiên Hoa hơi khẽ cau mày, sau đó sững sờ, nghi ngờ nói, tiền bối thế nhưng là họ Tô. Tô Tiễn nhẹ gật đầu, quay người đi đến thuyền, Tô Tiễn. Mộc Nhiên Hoa than khẽ thở ra một hơi, quạt xếp vung khẽ, thì ra là thế. Phụ thân hắn lúc tuổi còn trẻ người đối diện nghiệp không có chút nào hứng thú, có một trận trà trộn giang hồ, một mực đi theo một cái đại ca. Căn cứ phụ thân nói, vị kia đại ca là ma đạo cự kình, giang hồ một phương bá chủ, chỉ tiếc, về sau bị gia tộc truyền triệu sau khi trở về liền lại cắm vào qua giang hồ. Cái người này, chính là ma quân Tô Tiễn. Biết phụ thân đoạn chuyện cũ này người không nhiều, Mộc Nhiên Hoa vừa lúc nghe qua, cho nên vừa rồi Tô Tiễn buông xuống hảo ngôn sau hắn liền hỏi có phải là họ Tô. Cuối cùng quả nhiên được đến đáp án này. Hắn lập tức hấp tấp cùng đi lên, cười nói, lão nhân gia ông ta lão nhắc tới tiền bối, một mực bởi vì chưa kịp cùng tiền bối thật tốt cáo biệt, mà cảm giác sâu sắc tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay lại bị ta đụng tới. Tô Tiễn hừ lạnh nói, hắn đi về nhà kế thừa gia nghiệp rồi. Đúng vậy a, giang hồ khó xông, chỉ có thể bị ép về nhà kế thừa gia nghiệp. Mộc Nhiên Hoa gật đầu nói. Tô Tiễn cười một tiếng, hắn năm đó không chịu về nhà. Cảm thấy trong nhà cái kia bày chuyện so giang hồ loạn nhiều, ta liền khuyên qua hắn, có một số việc sinh ra chú định, trốn là trốn không thoát. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền đi chiến. Bất quá xem ra cuối cùng hắn thắng, này rất tốt. Mộc Nhiên Hoa cúi đầu, tiền bối nói đúng. Đi xem một chút nha đầu kia, nàng chịu tổn thương, cũng không phải phổ thông đại phu có thể chữa trị. Tô Tiễn trầm giọng nói. Naraku, dẫn đường. Mộc Nhiên Hoa hét to một tiếng. Cái kia mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương đã hầu ở nơi đó, Mộc Nhiên Hoa vỗ vỗ bộ ngực, tiền bối yên tâm, chúng ta Mộc gia những năm này làm được lớn nhất chính là dược liệu sinh ý, trên thuyền không nói những cái khác, đại phu tuyệt đối là nhất lưu. Công tử, trung niên trưởng quỹ đuổi theo, đưa tay chỉ phương xa, chỉ thấy một nhóm người giang hồ đang phóng ngựa chạy đến, cả đám đều phối thêm trường đao, một bộ kẻ đến không thiện dáng vẻ. Thu hồi bong thuyền, chuẩn bị đi thuyền, để tất cả cung tiễn thủ vào chỗ. Như những người này muốn lên thuyền, liền trực tiếp bắn giết bọn hắn. Mộc Nhiên Hoa thần sắc đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, ngữ khí cũng có mấy phần ngưng trọng, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời bất luận cái gì lời nói, không vé tàu ý lên thuyền người, không nghe khuyên ngăn, liền giết. Được. Trung niên trưởng quỹ còn là lần đầu tiên nghe tới nhà mình thất công tử dạng này, ngữ khí nói chuyện, lập tức đáp, đồng thời phất tay ý bảo trên thuyền cung thủ làm ra chuẩn bị. Công tử, Tô công tử cùng Nam cung cô nương đã bị mang đi Dược Vương Các. Naraku cúi đầu nói. Được. Mộc Nhiên Hoa nhẹ gật đầu, liền cùng Tô Tiễn cùng đi vào khoang tàu. Dược Vương Các giấu ở Kim Phong Hào chỗ sâu nhất, vốn là dùng để giấu vào mỗi lần ra thuyền chân quý nhất dược liệu. Bên trong có 10 tên theo thuyền mà đi nhất lưu thầy thuốc. Bình thường tình huống là không thể cho phép họ khác tử đệ ra vào. Nhưng là Mộc Nhiên Hoa đã nói muốn tốt nhất đại phu cho Nam Cung Tịch Nhi chữa thương, xem như vì bọn hắn phá một lần lệ. Bất quá cho dù là Dược Vương trong các đại phu, giờ phút này đối mặt Nam Cung Tịch Nhi cũng có chút thúc thủ vô sách. Mộc Nhiên Hoa đi vào Dược Vương Các, phát hiện Nam Cung Tịch Nhi đang nằm tại giường êm phía trên, Tô Bạch Y lo lắng canh giữ ở một bên, mà những thầy thuốc kia thì đều tiếng trầm không nói, không cần cân nhắc khác, Dược Vương Các tốt nhất thuốc cũng có thể dùng, khoản tính toán tại ta trên thân. Mộc Nhiên Hoa nói thẳng, cầm đầu thầy thuốc một thân áo bò xám, râu tóc bạc trắng, hơi có chút tiên phong đạo cốt khí chất, hắn đối Mộc Nhiên Hoa cung cung kính kính thi lễ một cái, "Thất công tử, không phải chúng ta không nguyện ý dùng thuốc, mà là chúng ta không biết nên dùng gì thuốc a." Mộc Nhiên Hoa nhíu mày, "Trần lão lời ấy ý gì?" "Chị không hết." Trần lão xoa xoa mồ hôi trên trán, "Cô nương bị nội thương, chúng ta đã dùng thuốc tiến hành điều trị, xem như tạm thời ngăn chặn. Nhưng là cô nương thể nội còn có mấy cỗ chân khí ngay tại tán loạn, chúng ta chỉ là thầy thuốc, không thiện võ nghệ, thực sự không biết nên như thế nào cho phải." "Chân khí?" Mộc Nhiên Hoa nghiêng người ngồi ở Tô Bạch Y bên người, dùng tay dựng ở Nam Cung Tịch Nhi mạch đập, nhắm mắt lại cảm thụ một chút rồi nói ra, "Xác thực như thế. Cỗ này chân khí từ đâu mà tới?" Tô Bạch Y sau khi suy nghĩ một chút nói ra, "Là cái kia mặt nạ." "Cái kia mặt nạ bể nát về sau, đánh vào sư tỷ trên thân." "Nạ? Cái kia nên là ngoại thương mới đúng." Mộc Nhiên Hoa cúi đầu nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi, mảnh vỡ đánh vào nơi nào. Tô Bạch Y sững sờ, sau đó nói ra, "Ngực." "Trên ngực?" "Trên ngực." Mộc Nhiên Hoa vươn tay sau lại thu hồi lại, "Chúng ta tránh một chút, ngươi trước nhìn xem sư tỷ của ngươi trên lồng ngực vết thương." "A." Tô Bạch Y khóe miệng co giật một chút, "Sư tỷ? Sư tỷ sẽ giết ta đi, trên thuyền không có nữ y sư sao?" Mộc Nhiên Hoa trợn mắt, nhìn xem Tô Bạch Y lắc đầu, "Đều lâu như vậy đi qua, ngươi thế mà liền một bước này đều không có đi đến, này nếu là ta..." "Chớ nói nhảm." Tô Bạch Y mắng. Mộc Nhiên Hoa quay đầu nhìn một vòng, trên thuyền xác thực một cái nữ đại phu cũng không có, không khỏi có chút đắng buồn bực. "Không cần nhìn, nha đầu này trên lồng ngực không có tổn thương, ngươi nhìn nàng trên quần áo liền một điểm vết máu đều không có." Tô Tiễn đột nhiên nói. "Cũng thế, nhưng có phải hay không là mảnh vỡ kẹt tại trên vết thương?" Mộc Nhiên Hoa đem tay dừng lại ở Nam Cung Tịch Nhi bộ ngực bên trên phương, hơi hơi một vận khí, muốn đem mảnh vỡ kia cho hút ra đến, nhưng cuối cùng hắn chỉ là lắc đầu, nghi ngờ nói, "Ở đâu ra mảnh vỡ?" "Tô Bạch Y, ngươi nhìn lầm đi." "Đúng là mảnh vỡ, nhưng là thiên địa đồng thọ không phải phổ thông mặt nạ, những cái kia mảnh vỡ sớm đã dung nhập vào nha đầu này thể nội, cái kia mấy cỗ chân khí, chính là những cái kia mảnh vỡ biến thành. Những này đại phu, những dược liệu này, cũng không thể chữa khỏi nàng." Tô Tiễn lắc đầu nói. Tắm Gió Xuân quay đầu nói, "Cái kia hẳn là như thế nào chị?" "Tiền bối nhưng có biện pháp. Thiên địa đồng bi chính là nội lực vạn pháp chi nguyên, không có một môn nội công tâm pháp có thể cùng hắn tương dung. Không phải vậy qua nhiều năm như vậy, sớm đã có người đem này mặt nạ hóa nhập thể nội. Hiện tại biện pháp duy nhất là đem Nam Cung Tịch Nhi nội lực trong cơ thể hóa đi, để cái kia mấy cỗ chân khí không trở ngại chút nào du tẩu. Thế nhưng là hóa đi một thân công lực, liền ta cũng làm không được." Tô Tiễn lắc đầu. "Ta có thể." Tô Bạch Y bỗng nhiên nói. "Ồ." Tô Tiễn ngược lại cũng không kinh ngạc. "Ngươi có thể?" "Ta có, trong cơ thể tất cả đều hút tới trên người của ta." Tô Bạch Y trầm giọng nói, "Đây là tiên nhân thư bên trong võ công, ta từng dùng qua." Tô Tiễn trầm mặc một lát, sau đó nói ra, "Cái kia nói với ta đến có chút khác nhau, hút đi Nam Cung Tịch Nhi trên thân tất cả võ công, cũng liền mang ý nghĩa Mộc Nhiên Hoa phản ứng lại, bao quát cái kia mấy cỗ loạn tuôn ra chân khí, đều sẽ cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể của ngươi." Chương 260, Diệp gia. "Thì tính sao?" Tô Bạch Y nắm thật chặt Nam Cung Tịch Nhi tay, "Chỉ cần sư tỷ có thể sống sót là được." Tô Tiễn cùng Mộc Nhiên Hoa nhìn nhau, đều không có mở miệng khuyên can, bởi vì bọn hắn minh bạch, khuyên can cũng vô dụng. Mộc Nhiên Hoa phất phất tay, "Các ngươi trước tiên ở các bên ngoài chờ lấy, chờ ta gọi các ngươi lại đi vào." "Vâng." Nara cứ dẫn Dực Vương các những cái kia các đại phu lui ra ngoài. Tô Bạch Y nhắm mắt lại, cảm nhận được Nam Cung Tịch Nhi trong thân thể cái kia cuồn cuộn không ngừng chân khí, hắn chậm rãi vận khởi cái kia pháp môn, đem Nam Cung Tịch Nhi chân khí trong cơ thể hướng trong cơ thể mình dẫn tới. Dù là Tô Tiễn, ở một bên thấy đều có mấy phần kinh ngạc, trên đời lại thật có hấp thụ người khác công lực pháp môn. Mộc Nhiên Hoa gật đầu, trước đó chỉ ở tiểu thuyết thoại bản nghe được qua, nhưng trong hiện thực xác thực lần thứ nhất nhìn thấy. Theo lý thuyết hai người nội lực là không cách nào kiêm dung, tựa như là một cái sự vật đi tới một chỗ mới vật chứa, khó thích ứng liền sẽ điên cuồng mà tán loạn, cuối cùng đem cái này vật chứa cho no bạo. Tô Bạch Y trên trán hơi hơi thấm xuất mồ hôi nước, đỉnh đầu có hơi nước dâng lên. Còn bên cạnh Nam Cung Tịch Nhi, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản trắng bệch trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần huyết sắc, nhưng vẫn cũ nhắm chặt hai mắt, vẫn không từ trong hôn mê tỉnh lại. Hồi lâu sau, Tô Bạch Y mới mở hai mắt ra, hắn thở ra một hơi dài, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Mộc Nhiên Hoa cúi người, nhúng tay đè lên Nam Cung Tịch Nhi mạch đập, cao mày nói, trong cơ thể nàng nội lực đã bị ngươi hoàn toàn hút vào trong cơ thể, nhưng cái kia mấy sợi chân khí lại còn dừng lại tại trong cơ thể của nàng. Ta nếm thử nhiều lần, đều không thể làm được. Tô Bạch Y buông lỏng tay ra. Mộc Nhiên Hoa lại cho Nam Cung Tịch Nhi thăm dò mạch, Ngay sau đó thần sắc nhẹ nhõm chút, bất quá còn tốt, chí ít hiện tại Nam Cung cô nương thể nội chỉ còn lại một cỗ chân khí, mặc dù vẫn sẽ có chút vấn đề, nhưng ít ra tạm thời không có lo lắng tính mạng. Tô công tử, ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, chúng ta quay đầu mới hảo hảo nghĩ một hồi như thế nào cứu Nam Cung cô nương a. Tô Bạch Y nhúng tay xoa xoa Nam Cung Y mồ hôi trên trán, ta suy nghĩ lại một chút, như thế nào đem cái kia mấy cỗ chân khí cũng đều cho hút ra tới. Hút không ra. Tô Tiễn bỗng nhiên nói, thiên địa đồng bi là nhận chủ chi khí, này mấy sợi chân khí tự nhiên cũng thế. Nào có cái gì biện pháp? Tô Bạch Y hỏi. Tô Tiễn trầm mặc không nói, chỉ là cười lạnh, biện pháp tự nhiên có, chỉ là đã ngươi tiểu tử thúi này lão đem sự tình giấu giếm ta, vậy ta cần gì phải nói cho ngươi tất cả đâu? Tô Bạch Y vội la lên, ta chuyện gì lừa gạt ngươi? Cái kia kiếm thuật. Tô Tiễn trầm giọng nói, ngươi vừa rồi vung ra cái kia kiếm thuật, ngươi là từ đâu được đến? Tức Mặc Kiếm Thành thành chủ Tức Mặc Hoa Tuyết tặng cho ta, nàng nói là năm đó tiên nhân thư bên trong kiếm pháp quyển, từ phụ thân nàng kiếm tiên Tức Mặc Tĩnh Trúc chỗ đảm bảo. Tô Bạch Y trả lời, ngươi nói láo, Lữ gia năm đó danh xưng võ học chín mạnh, thế nhưng là này chín mạnh bên trong, căn bản cũng không có kiếm. Bởi vì kiếm, là ta Tô gia sở trưởng. Lữ gia võ nghệ tung hoành thiên hạ, nhưng là duy chỉ có tại kiếm chi đạo bên trên, tại ta Tô gia trước mặt không ngóc đầu lên được, cho nên bọn hắn về sau liền không còn luyện kiếm. Bích họa phía trên ghi chép năm đó đoạn chuyện xưa này. Cho nên đã người nói tiên nhân thư là Lữ gia công phu, như vậy liền không nên có kiếm pháp quyển. Tô Tiễn lạnh lùng nói. Tô Bạch Y không hiểu chút nào, vậy cái này kiếm pháp là cái gì? Nhị tẩu không có lý do gạt ta. Cực hàn kiếm khí, tự nhiên tới từ cực bắc chi địa. Kiếm pháp của ngươi truyền lại từ Bắc Côn Luân, tên là Thiên Ngưng, bởi vì kiếm pháp này mới ra, có thể đem thiên địa ngưng kết. Tô Tiễn nghiêm nghị nói. Tô Bạch Y nguyên bản cũng không minh bạch Tô Tiễn nộ khí từ đâu mà đến, nghe tới nơi đây mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là cái này kiếm pháp là chúng ta Tô thị nhất tộc kiếm pháp. Là, nhưng chỉ có bị tuyển định phương Bắc thủ hộ, mới có tư cách tu luyện hôm nay ngưng kiếm pháp, mà hôm nay ngưng kiếm pháp. Tô Tiễn từ trong ngực móc ra cái kia vô cùng tinh xảo màu vàng hộp nhỏ, chính là này thiên cơ hạp bên trong cất giấu sự vật. Tô Bạch Y vội vàng giải thích nói, nhưng đây thật là Tức Mặc thành chủ cho ta. Như vậy là ai cho ngày xưa vị kia Tức Mặc kiếm tiên đây này? Tô Tiễn hỏi. Tô Bạch Y suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong lòng có một đáp án, không phải là. Ta cho dù đối với trên giang hồ một số việc cũng không phải là 10 phần hiểu rõ, nhưng là vừa rồi tiền bối nâng lên có thể đem thiên địa ngưng kết kiếm pháp, gia phụ ngược lại là nói qua. Mộc Nhiên Hoa vào lúc này mở miệng, hắn nhìn về phía Tô Tiễn, hắn từng gặp ngày xưa Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ Tô Hàn, tại Nam Hải Chi Tân vung ra một kiếm, càng đem toàn bộ mặt biển đều đông kết. Thì ra là thế. Tô Tiễn thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra năm đó Tô Hàn kia tiểu tử đem này thiên cơ hạp cho vụng trộm mở ra. Tô Bạch Y ôm quyền cúi đầu nói, tiền bối, Bạch Y biết được sự tình đều đã đều cáo chi, cũng không nửa điểm giấu giếm. Sư tỷ ta chữa thương sự tình, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tiên nhân thư quyển, thiên địa đồng bi, thiên cơ bảo hạp, lưu quang bức tranh, này 4 dạng sự vật là tứ đại thế gia chỗ lưu truyền tới nay thánh vật, ở trong đó ẩn giấu 4 môn tuyệt thế võ học. Thiên địa đồng bi chủ nhân cũng không phải là người khác, chính là trong tứ đại gia tộc trấn thủ phương Tây Diệp thị nhất tộc. Năm đó ta từ Duy Long Sơn rời đi, may mắn kết bạn Diệp gia tiền bối, còn từ trong tay bọn họ học được diệt tuyệt thần công. Mà thiên địa này cùng buồn bên trong thì ẩn giấu vạn đạo tâm môn, còn tại diệt tuyệt thần công phía trên là thiên hạ nội công tâm pháp bản nguyên. Tô Tiễn than nhẹ một tiếng, cũng không còn tức giận vừa rồi sự tình, bắt đầu cùng Tô Bạch Y giải thích, nhóm người kia muốn hủy đi thiên địa đồng bi, là sợ hãi môn võ công này truyền lưu thế gian, uy hiếp được bọn hắn phía sau người kia, cũng chính là bây giờ Lữ thị gia chủ. Dù sao có thể thắng được tứ đại thế gia, cũng chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn năm đó, cũng là bị Tô Hàn Thiên Ngưng kiếm pháp cho đánh lui a. Tô Bạch Y bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Bọn hắn thiết cục này, không chỉ có là vì bắt ta, cũng là nghĩ hủy đi thiên địa đồng bi. Nhưng Diệp gia người đâu, bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào? Diệp gia đã xuống dốc, bọn hắn hồi lâu cũng không từng xuất hiện một cái chân chính võ đạo cường giả, đến mức không người có thể kế thừa thiên địa này cùng buồn. Vốn là ý đồ truyền cho ta, nhưng lão đầu tử khảo nghiệm ta lại thất bại, cuối cùng chỉ có thể học diệt tuyệt thần công. Tô Tiễn lắc đầu nói, đến nỗi cái kia gọi tiết thần quan, nên là thông qua lão đầu tử khảo nghiệm đi, bất quá khi đó lão gia tử đoán chừng đã đem mặt nạ cho làm mất, đến mức tiết thần quan đồng thời không có đem cái kia tâm pháp luyện trọn vẹn, cho mới có chuyện hôm nay. Tiền bối kia, những này cùng sư tỷ tổn thương quan hệ là, mặc dù cố sự rất thú vị, nhưng giờ phút này Tô Bạch Y quan tâm chỉ có một điểm. Vừa rồi ta đã nói qua, có thể thắng được tứ đại gia tộc chỉ có lẫn nhau, muốn phá giải Diệp gia thiên địa đồng bi, đương nhiên phải tìm chúng ta Tô gia lão tổ tông hỗ trợ. Tô Tiễn ngửa đầu nói, mà hắn, ngay tại Côn Luân. Chương 261, Ánh Trăng. Côn Luân. Mộc Nhiên Hoa nghi ngờ nói, đây không phải là trong truyền thuyết thần sơn sao? Trên đời lại thật có Côn Luân. Tô Tiễn gật đầu nói, có. Côn Luân tại so Duy Long Sơn còn muốn mặt phía bắc địa phương, đến đó phải xuyên qua ngàn dặm băng nguyên cùng liên miên ngàn dặm núi tuyết, chờ ngươi cảm giác bản thân lấy đi đến thiên địa này cuối thời điểm, ngươi liền sẽ nhìn thấy một tòa to lớn núi tuyết. Cái kia núi tuyết cơ hồ đem trọn phiến ánh nắng đều ngăn cản, nơi xa nhìn tựa như là một đầu nằm xuống cự long, đó chính là Côn Luân. Mộc Nhiên Hoa trong giọng nói vẫn mang theo vài phần bất hạnh, qua nhiều năm như vậy, có không ít hành giả ý đồ tìm kiếm qua Côn Luân tồn tại, nhưng bọn hắn tựa như bên kia thăm viếng hải ngoại tiên sơn lữ nhân đồng dạng, chưa từng có trở về qua. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không biết như thế nào tiến đến, cho nên ở đó phiến băng nguyên phía trên, liền chết đi. Tô Tiễn trầm giọng nói. Tô Bạch Y ngẩng đầu, tiền bối, ngươi biết. Tô Tiễn không có trực tiếp trả lời, duỗi ngón ở đó màu vàng hộp nhỏ thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia kim sắc hộp nhỏ bỗng nhiên triển ra, biến thành một khối hình chữ nhật kim phiến. Tô Tiễn sau lưng đem hắn lật lên, sau đó tay áo dài phất một cái, phía trên liền chậm rãi hiện ra một tấm bản đồ. Này, Tô Bạch Y giật mình. Này, chính là đi Côn Luân địa đồ. Tô Tiễn đắc ý nói. Mộc Nhiên Hoa nhìn thoáng qua địa đồ, vung ra quạt xếp tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái. Chuyến này, Kim Phong Hào nhất bắc sẽ tại Nhật Lạc thành cập bờ, còn có 20 ngày thời gian. Mặt trăng lên đêm lên. Trên ván thuyền, Tô Bạch Y cùng Mộc Nhiên Hoa hai người đứng tại thuyền một bên, thổi trên sông Dạ Phong, nhìn xem sông kia trong nước phản chiếu ra ánh trăng, tất cả đều khởi sướng ngốc, trầm mặc không nói lời nào. Tô Tiễn thì đã sớm trở lại bên trong phòng của mình, nằm xuống nghỉ ngơi. Những ngày qua, nghe nói một chút chuyện của các ngươi. Mộc Nhiên Hoa trước tiên mở miệng, xem ra năm đó lựa chọn giúp ngươi không có chọn sai. Có ý tứ gì? Tô Bạch Y hỏi. Đối với chúng ta Mộc gia người tới nói, mỗi một lần lựa chọn đều là tại làm một cái sinh ý. Hiện tại xem ra, ngươi sống tiếp được, mà cái kia không ai bị nổi Thượng Lâm Thiên Cung cũng đã chia năm xẻ bảy. Cho nên nói, ta đồng thời không có chọn sai. Mộc Nhiên Hoa nhẹ nhàng mà vung cây quạt. Đương nhiên, đây là phi thường thế lợi thuyết pháp. Thay cái thuyết pháp, ngươi còn sống, ta thật cao hứng. Tô Bạch Y cũng cười cười, ta cũng cảm thấy, ta còn sống ở thế gian này, cũng là kỳ tích. Mộc Nhiên Hoa cũng cười, sống ở thế gian này, miễn không được liền sẽ có rất nhiều tranh đấu. Lần này ta nghĩ rõ ràng một việc. Tô Bạch Y ngửa đầu nói, chạy trốn là không được bất cứ vấn đề gì, bởi vì chạy trốn chỉ có thể kéo dài, mà không thể kết thúc. Cho nên lần tiếp theo, ta đem tự mình đi tìm Bạch Cực Nhạc. Liền sư phụ của ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Mộc Nhiên Hoa sững sờ. Cho nên lần này đi Côn Luân, chờ ta lại về thời điểm, ta nhất định phải tu thành tuyệt thế võ học. Tô Bạch Y quát. Mộc Nhiên Hoa tả hữu đảo mắt một vòng, sau đó tiến đến Tô Bạch Y bên người, lặng lẽ nói ra, kỳ thật ta cảm thấy, ma quân tiền bối có mấy lời là đang lừa ngươi, coi như Côn Luân thật tồn tại, phía trên cũng là các ngươi Tô thị tiên tổ, nhưng là cái này cùng Nam Cung cô nương tổn thương, lại không nhất định có quan hệ gì. Tô Bạch Y vô ý thức cũng nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, sau đó thấp giọng nói, ta cũng đoán được, xem ra một cái dấu ở u ngục bên trong mấy chục năm người, gạt người mánh khóe cũng theo không kịp thời đại này. Bên ta mới khiến cho Dực Vương các đại phu xác nhận, Nam Cung cô nương tổn thương đã không có trở ngại, mặc dù trong thời gian ngắn khôi phục trước kia võ công rất không có khả năng, nhưng là thân thể của nàng đã bắt đầu dần dần dung nạp những cái kia chân khí. Mộc Nhiên Hoa nói, Tô Bạch Y gật đầu, nếu quả thật giống tiền bối nói, đi Côn Luân muốn vượt qua băng nguyên cùng núi tuyết, như vậy trọng thương sư tỷ thế tất rất khó ngăn cản được. Không biết Mộc công tử phải chăng lại nguyện ý giúp ta một chuyện? Mộc Nhiên Hoa bĩu môi cười cười, chuyện này liền rất nguy hiểm, sư tỷ của ngươi xinh đẹp như vậy, mà ngươi đã nhận lấy ta cây châm. Tô Bạch Y nhún vai, nếu ngươi thật có bản lãnh này, vậy ta cũng chỉ có thể nói một câu bội phục. Mộc Nhiên Hoa duỗi lưng một cái, trong thần sắc toát ra mấy phần hưng phấn, vậy liền rất có ý tứ. Chuyện này, ta nhất định giúp. Mặt khác ta hiện tại cần viết một lá thư, gửi cho học cung, cùng bọn hắn báo cái bình an, đến lúc đó bọn hắn bốn phía tìm chúng ta, nếu là gặp được phù sinh túy mộng lâu những người kia, sợ là muốn ra phiền phức. Cũng thỉnh cầu Mộc công tử hỗ trợ. Tô Bạch Y nói, không có vấn đề, chúng ta Mộc gia bổ câu đưa tin cũng là thiên hạ nhanh nhất, người hôm nay sách thành, ngày mai buổi trưa, trong học cung liền có thể nhận được tin tức. Mộc Nhiên Hoa đáp. Tô Bạch Y ngửa đầu nhìn lên trên trời mặt trăng, kỳ thật, tại Hạnh Hoa thôn Trung Hòa sư phụ sinh hoạt cái kia đoạn thời gian bên trong, ta cũng từng nghĩ tới, cứ như vậy một mực bình tĩnh sinh hoạt, về sau tiếp trưởng thư viện, kế thừa sư phụ y bát, trở thành trong làng tư thục lão sư cũng là không sai. nhưng về sau ngẫm lại, ta còn có rất nhiều chuyện không hiểu. Năm đó giết chết ta cha mẹ nuôi thủ còn không có báo, thân thế của ta còn không có cha rõ ràng, liền lại nghĩ đến có thể sớm ngày đi ra cái kia Hạnh Hoa thôn. Ngay tại này mâu thuẫn ở giữa, vượt qua rất nhiều năm. Mộc Nghiên Hoa nhàn nhạt cười, truy vấn, cái kia về sau ra Hạnh Hoa thôn đâu? Về sau ra Hạnh Hoa thôn, nhận biết sư tỷ, Phong sư huynh, Tạ sư huynh bọn hắn, cảm thấy thế gian này thật là có ý tứ, so cái kia Hạnh Hoa thôn bên trong phải có thú nhiều. Nhưng đây sao có ý tứ thế gian, nhưng lại khắp nơi tồn tại nguy hiểm, mỗi ngày đều đang lo lắng người bên cạnh rời đi, lo lắng cho mình rời đi. Tô Bạch Y lắc đầu nói, vui sướng nhiều, phiền não cũng nhiều. Mộc Nghiên Hoa thu hồi quạt xếp, bởi vì ngươi quan tâm việc nhiều, cho nên vui sướng nhiều, phiền não cũng nhiều. Tỷ như ngươi bây giờ ngay tại phiền não một việc. Tô Bạch Y dường như bị nhìn xuyên tâm sự, vẫn như cũ nhìn xem vầng trăng kia, giật ra chủ đề, tối nay ánh trăng thật đẹp. Mộc Nghiên Hoa hít một hơi khí lạnh, nhếch miệng, lời này nói với ta, không quá phù hợp a. Tô công tử, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ. Tô Bạch Y cười cười, Mộc huynh ngươi nghĩ quá nhiều, ta có ý tứ gì đều không có. Liền thật là khen một cái tháng này sắc. Mộc Nghiên Hoa ý vị thâm trường nói ra, ngươi đang nghĩ, lúc nào cùng nàng nói câu nói này đâu. Dù sao ta đã đáp ứng giúp ngươi, như vậy để lại cho ngươi thời gian, cũng không nhiều a. Tô Bạch Y gượng cười một chút, Mộc công tử ngươi không phải người tốt. Mộc Nghiên Hoa trợn mắt, ngấp nghé chính mình sư tỷ, mới không phải người tốt đi. Dược Vương các bên trong, Nam Cung Tịch Nhi nằm tại trên giường bệnh, hô hấp nhẹ nhàng. Chung quanh mấy cái trực ban đại phu dò xét mấy lần mạch đập của nàng, cũng không phát hiện dị dạng sau, dùng tay chống đầu, rốt cục nhịn không được bắt đầu đánh lên chợp mắt. Mà liền tại lúc này, Nam Cung Tịch Nhi sắc mặt lại lặng yên phát sinh biến hóa. Màu đỏ, màu lam, màu xanh, màu cam, màu xanh. Khuôn mặt của nàng tại này 5 loại màu sắc bên trong bay nhanh mà lặng lẽ biến hóa. Chương 262, Sở học. Ngày kế tiếp buổi trưa, 10 dặm lang đang, học cung. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh dẫn từ Thượng Lâm Thiên Cung chạy, tới giới tình bất giới sắc cùng Tô Chiết trở lại trên núi. Bọn hắn từ anh hùng đại hội trở về, chuẩn bị cùng học cung chư vị quân tử cùng, Tạ Khán Hoa bọn người thương lượng một chút chuyện kế tiếp nghi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, trên giang hồ thế cục lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chu Chính nghe xong bọn hắn, cảm khái nói, vốn là coi là Vương Nhược Hư lúc này kết thành Hiên Duy Chi Minh, liền có thể cùng cái kia Phù Sinh Túy Mộng Lâu chế ước lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại rơi đến một kết cục như vậy. Phong Tả Quân nghe xong lời ấy, nhìn thoáng qua Tạ Vũ Linh, Tạ Vũ Linh rất mau trở lại nói, mặc dù đệ tử không thích Vương gia, nhưng đệ tử cũng rõ ràng, bây giờ Vương gia thất thế, chưa chắc là một chuyện tốt. Tạ Khán Hoa nhẹ gật đầu, căn cứ những ngày này ta cùng chư vị quân tử suy đoán, Bạch Cực Nhạc nên là năm đó Doanh Châu an bài trên giang hồ nội ứng. Vương Nhược Hư lại không tốt, chí ít sẽ không làm ngày xưa Doanh Châu những người kia đồng dạng điên cuồng chuyện. Chu Chính khẽ thở dài, thế nhưng là lần này, vẫn không có thể đem Tô Bạch Y cho mang về, sư muội cũng đi theo ném. Phong Tả Quân trả lời, có ma quân che chở vấn đề cũng là không lớn, chỉ là sư tỷ bị thương. Chu Chính một cái cầm bên cạnh kiếm, không được, ta đến xuống núi một chuyến. Nhưng vào lúc này, mặc một thân áo bông nam tử tuấn Mỹ đi đến. Theo nam tử đi vào, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tại đường ở giữa tràn ngập ra, Phong Tả Quân lập tức liền hắt hơi một cái. Niệm điệp. Chu Chính sững sờ, nhưng có cái gì tin tức trọng yếu truyền đến? Có. Hoa Niệm Điệp nhẹ nhàng vừa nhấc chỉ, hai con hồ điệp cùng nhau nắm lấy một phong thư bay đi. Chu Chính đưa tay, cái kia hai con hồ điệp lại từ đầu ngón tay của hắn bay qua, rơi xuống Tạ Khán Hoa bên người. Tạ Khán Hoa lông mày nhướn lên, tiếp nhận lá thư này. Hoa Niệm Điệp cười nói, phong thư này là gửi cho Tạ tiên sinh. Tạ Khán Hoa từ trong đó lấy ra giấy viết thư, mở ra nhìn thoáng qua, là Bạch Y chữ viết. Phía trên nói cái gì? Chu Chính hỏi. Nội dung trong thư không dài, Tạ Khán Hoa rất nhanh liền xem hết, nhìn tin quá trình bên trong biểu lộ cũng dần dần thư giãn. Hắn thu hồi tin, Bạch Y nói bọn hắn đã không việc gì, bây giờ tại Mộc Gia Kim Phong Hào bên trên. Tịch Nhi tổn thương cũng không có gì đáng ngại, để chúng ta không cần phải lo lắng. Đợi đến Kim Phong Hào cập bờ sau, hắn sẽ còn lại gửi một phong thư tới. Tại sao lại là Mộc Gia Kim Phong Hào? Sư tỷ bọn hắn cùng Mộc Gia thật đúng là có duyên. Nghe tới hai người không việc gì, Phong Tả Quân thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. Cho nên bây giờ vấn đề ở chỗ Ma Quân. Chu Chính nhìn về phía Tạ Khán Hoa. Tạ Khán Hoa nhẹ gật đầu, Ma Quân muốn thiên cơ hạp bên trong sự vật, thế nhưng là thiên cơ hạp bên trong đã sớm không? Bị ai lấy đi? Chu Chính hỏi. Dĩ nhiên là Tô Hàn. Tạ Khán Hoa nâng chán, đối này tựa hồ hơi có chút đau đầu, nhưng sự vật kia, tại Tô Hàn sau khi chết đi nơi nào, ta nhưng cũng không biết. Như không chiếm được sự vật kia, sợ là Ma Quân sẽ không dễ dàng bỏ qua. trên thư Tô Bạch Y không có nói tới chuyện này sao? Tạ Vũ Linh hỏi. Nâng lên. Tạ Khán Hoa càng là buồn rầu, hắn nói hắn đã nghĩ đến biện pháp, chuẩn bị mang lên Ma Quân một đạo. Tên tiểu tử thúi này, ta không sợ hắn không động thủ, liền sợ hắn nghĩ kế. Không cần nghĩ, khẳng định là chủ ý ngu ngốc. Yên tâm đi. Chu Chính vỗ vỗ Tạ Khán Hoa bả vai, đối Hoa Niệm Điệp nói. Niệm Điệp, để Điệp Phong người tại Kim Phong Hào cập bờ chỗ chờ lấy, có tin tức gì lập tức trở về báo. Đã đi. Hoa Niệm Điệp cúi đầu nói. Học cung Tây Viện, Phong Tả Quân đã từ chính đường bên trong trở về, đang ngồi ở chính mình trong viện buồn bực ngán ngẩm mà luyện đao. Nguyên bản biết được sư tỷ cùng Tô Bạch Y bình yên vô sự, tâm tình của hắn còn có chút thư sướng, nhưng cầm lên đao vung mấy lần sau nhưng lại cảm thấy không thú vị vị. Lần này anh hùng đại hội chuyến đi, hắn nhìn thấy thiên hạ đệ nhị tiết thần quan, nhìn thấy Ma Quân Tô Tiễn cùng Thương Thánh Kinh Thiên một trận chiến, nhìn thấy Vương Nhược Hư đeo lên thiên địa đồng bi, về sau bộc phát ra lực lượng kinh người, đến mức giờ phút này hắn lại để lên đao lúc, đầy trong đầu đều là ngày đó sụp đổ đất nứt hình tượng. Kém quá xa a. Phong Tả Quân bất đắc dĩ nói. Đầu nhi, vừa trở về liền luyện đao đâu, nghỉ ngơi mấy ngày a. Hứa Chiết dẫn theo mấy bầu rượu đi đến. Phong Tả Quân để đao xuống, tiếp nhận Hứa Chiết rượu trong tay, một người vung đao không có ý nghĩa, ngươi so với ta vạch mấy lần. Đầu nhi, đùa giỡn như vậy không tốt a. Hứa Chiết dọa đến chân mềm nhũn, ta bị ngươi đánh một quyền chẳng phải nằm xuống rồi. Không có ý nghĩa a, cảm giác tại học cung học không đến cái gì. Phong Tả Quân uống một hớp rượu. Đầu nhi, lời này nhưng chớ để quân tử cho nghe tới. Hứa Chiết thấp giọng nói. Ta đã nghe tới. Chu Chính bước vào trong nội viện. Phong Tả Quân nhưng cũng không kinh hoàng, lập tức lại lấy ra một ly rượu, quân tử cùng nhau tới uống. Ngươi cảm thấy tại học cung học không đến cái gì, là chỉ đao pháp phía trên đã khó mà tiến thêm một bước rồi. Chu Chính nhưng cũng không ngồi xuống, chỉ là vung tay lên, đem chén rượu kia cho hút tới. Phong Tả Quân gật đầu, đúng vậy. Học cung chỉ dạy người, không dạy võ. Ngươi khóa, ở trên núi chúng ta mấy cái dạy qua, dưới chân núi, sư muội cũng thay chúng ta dạy qua. Hiện tại xem ra, chúng ta giáo rất thành công, lại hoặc là nói, ngươi vốn là người như vậy, căn bản không cần, mà tại đoạn này ngày gì bên trong, ngươi cũng thành công bảo trì ở bản tâm của mình. Ngươi nói tại trong học cung không chỗ có thể học, không tính mạo phạm, cũng không nói sai. Chu Chính cười nói, huống chi nho sinh tiên sinh không tại học cung bên trong, chúng ta chỉ là quân tử, không cách nào dạy dỗ một cái khác quân tử. Phong Tả Quân nghi ngờ nói, quân tử lời nói, là hẳn là để ta đi chủ động đi tìm nho thánh tiên sinh. Chu Chính chỉ tốt ở bề ngoài mà nở nụ cười, ngươi nên gặp qua nho sinh tiên sinh dĩ nhiên là thiên hạ tốt nhất lão sư. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi có lựa chọn tốt hơn đâu. Phong Tả Quân sững sờ, ngươi nói là, mà giờ khắc này tại Đông Viện Thính Vũ Hiên bên trong, mà luyện qua một bộ phiến pháp Tạ Vũ Linh cũng rơi vào trầm tư. Phía sau hắn đứng Huyết Anh phái Lam Ngọc Trạch híp mắt cười, Tạ huynh phiến pháp quả thực tinh diệu, lệnh La Mỗ mở rộng tầm mắt. Không đủ. Tạ Vũ Linh lắc đầu, còn thiếu rất nhiều. Phù Tô phiến pháp không phải chỉ như thế, đến tột cùng là nơi nào không đúng. Lam Ngọc Trạch cười nói, liên quan tới Tạ gia võ công, trên núi rõ ràng có một cái tốt nhất sư phụ, nhưng đây lâu như vậy đi qua, vì sao Tạ huynh chưa bao giờ đi tìm hắn thỉnh giáo đâu? Thất thúc. Tạ Vũ Linh bất đắc dĩ nói, hắn đã cùng chúng ta Tạ gia đoạn mất quan hệ, ta cùng tìm hắn hỏi thăm Tạ gia phiến pháp, không ổn. Lam Ngọc Trạch khẽ lắc đầu. Tạ huynh a, ngươi cho mình ràng buộc nhiều lắm. Đúng vậy a. Tạ gia tử đệ, nên phong lưu, ngươi thiên tư so Tạ Hưng mạnh hơn 10 lần, nhưng đây phong lưu chi khí, không bằng hắn một điểm. Tạ Khán Hoa đi đến, khoảng cách ta, vậy coi như càng xa. Chương 263, phân đồ. Gặp Tạ Khán Hoa đi vào, Tạ Vũ Linh vội vàng cúi đầu kêu, thất thúc. Nhìn ngươi này bộ dáng cung kính, ta thật đúng là đau đầu. Tạ Khán Hoa lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó nhìn Tạ Vũ Linh bên cạnh Lam Ngọc Trạch liếc mắt một cái. Lam Ngọc Trạch vẫn như cũ cười, con mắt híp thành một đạo khe hở. Tạ lâu chủ tốt. Ngươi là mờ mịt núi Lam gia thiếu chủ. Tạ Khán Hoa hỏi. Lam Ngọc Trạch gật đầu nói, bất hạnh, chỉ có ta một đứa con trai, cũng chỉ có thể làm người thiếu chủ này. Mờ mịt sơn dã xem như một phương đại phái, chỉ là chỗ vắng vẻ, cùng Trung Nguyên võ lâm tiếp xúc không nhiều, chỉ bằng vào thực lực, đã ở Tạ gia phía trên, ta nhìn ngươi võ công cũng không yếu. Như thế nào lão đi theo Vũ Linh bên cạnh? Tạ Khán Hoa đánh giá Lam Ngọc Trạch. Có người làm rồng, có người tác phong, long đằng gió nổi. Ngọc Trạch vẫn nghĩ làm, chính là trận kia gió. Lam Ngọc Trạch ngữ khí ôn hòa, không kiêu ngạo không tự ti. Chúng ta Lam gia trước kia lấy xem tướng mà sống. Ta cảm thấy Tạ huynh có anh tài chi tướng, về sau nhất định là nhân trung chi long. Nghe nói ta này chất nhi tại trong học cung mỗi lần đăng tràng lúc tất có người, Ở bên vung hoa, hắn dẫm lên cánh hoa, vung quạt xếp bay xuống, cực điểm phong lưu chi khí. Ta cảm thấy chuyện này, hắn là làm không được, chắc hẳn đều là ngươi an bài. Tạ Khán Hoa đi đến bên cạnh cái bàn đá, sờ lấy phía trên vụn vặt cánh hoa. Lam Ngọc Trạch khẽ thở dài, sớm nhất lúc Tạ huynh còn cự tuyệt ta đề nghị này, nhưng cuối cùng không lay chuyển được ta. Hiện tại trong học cung nhiều thiếu nữ tử cảm mến tại Tạ huynh a. Chắc hẳn Tạ huynh nội tâm đối với ta là 10 phần cảm kích. Tạ Khán Hoa gật đầu nói, rất không tệ, rất không tệ. Người nói làm ra trước kia lấy xem tướng mà sống, ta không biết thực hư. Nhưng người liếc mắt liền nhìn ra ta vị này chất nhi thiếu cái gì, đồng thời còn cho hắn bổ sung, quả thực được cho rất có kiến thức. Chỉ là, muốn bổ khuyết trong lòng của hắn phong lưu chi khí, dựa vào những này cánh hoa còn xa xa không đủ. Tạ Vũ Linh lập tức ôm quyền nói, thỉnh thất thúc chỉ giáo. Chỉ giáo cái đầu của ngươi. Tạ Khán Hoa từ Tạ Vũ Linh trong tay đoạt lấy phù tô phiến, nhẹ nhàng gõ một chút Tạ Vũ Linh đầu, thiếu niên lăng đẹp trai, làm việc thế này cứng nhắc. Chúng ta Tạ gia tiên tổ năm đó một cái quạt xếp vung khẽ, quét tới lưng chừng núi hoa đào, đó là cỡ nào phong lưu, cỡ nào oai hùng, đến ngươi chỗ này liền huy phiến động tác đều trở nên cứng rắn, còn luyện cái gì phù tô phiến, không bằng luyện kiếm đi. Tạ Vũ Linh gãi gãi đầu, lộ ra mấy phần người thiếu niên không có ý tứ, ta vốn là cũng là càng thích dùng kiếm một chút. Ta rời đi Tạ gia, không có tư cách nhìn phù tô phiến. Tạ Khán Hoa cho mình phiến lên gió, mà lại ta hiện tại võ công tẫn phế, cũng giúp không được ngươi quá nhiều. Ta đề nghị ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Tạ Vũ Linh nghi ngờ nói. Thanh Thành Sơn. Tạ Khán Hoa sâu kín nói. Thanh Thành Sơn bên trên, hiện tại nhưng có hai vị tuyệt đối người phong lưu. Tại ta thiếu niên thời điểm, thế nhưng là nghe bọn hắn phong lưu chuyện cũ lớn lên. Một nho một đạo sĩ, một kiếm nhất, một bước một bầu rượu, nhất niệm một ngày dưới. Ngươi để đó tốt như vậy hai cái sư phụ không đi cầu. Vì sao mỗi ngày đối một thanh cây quạt ngẩn người? Tạ Vũ Linh sững sờ, Thanh Thành Sơn. Đi thôi, ngốc chất tử. Tạ Khán Hoa đem một thanh quạt xếp ném trở về. Ngươi muốn học một ít ngươi cái kia đối thủ một mất một còn Phong Tả Quân. Tuy nói hắn là vân cảnh đại ngốc, nhưng cũng là cố tình làm bậy thiếu niên lang. Đừng lão đang suy nghĩ cái gì khôi phục Tạ gia chuyện. Một ngày kia ngươi danh dương thiên hạ, như vậy Tạ gia tự nhiên cũng liền khôi phục. Đa tạ thất thúc chỉ điểm. Tạ Vũ Linh lại muốn cúi đầu. Mõ đầu. Tạ Khán Hoa lập tức đem hắn đầu cho giơ lên, đến, bây giờ nghĩ tưởng tượng, nếu là ngươi đối thủ một mất một còn, Phong Tả Quân, hắn hiện tại sẽ nói cái gì? Hắn, Tạ Vũ Linh suy nghĩ một chút, nên sẽ nói đúng vậy a, như thế nào đem cái kia hai cái lão đầu cấp quên đây? Đến, học ngữ khí của hắn, học nét mặt của hắn, tới một câu. Tạ Khán Hoa cất cao giọng nói, Tạ Vũ Linh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cuối cùng miệng rừng rưng đất nứt mở. Lộ ra một cái mang theo vài phần kiệt ngạo nụ cười. Đúng vậy a, như thế nào đem cái kia hai cái lão đầu cấp quên nữa nha. Cứ như vậy, đi thôi. Tạ Khán Hoa khua tay nói. Cái nào hai cái lão đầu a? Đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Phong Tả Quân khiêng đao đi đến, đao đuôi chỗ mang theo một cái bao. Người cũng muốn đi. Tạ Vũ Linh nhìn Phong Tả Quân cách ăn mặc, một mặt kinh ngạc. Vì cái gì dùng ư? Chẳng lẽ người cũng muốn đi? Phong Tả Quân hoang mang mà nhìn xem Tạ Vũ Linh. Hắn kỳ thật lại cố ý mời Tạ Vũ Linh đồng hành, nhưng nghe Tạ Vũ Linh giọng điệu này, tựa hồ hắn vốn là cũng dự định khởi hành. Ta đi Thanh Thành Sơn. Tạ Vũ Linh trả lời. A, Phong Tả Quân sờ một chút cái mũi, ta đi Ác Ma Thành. Ta suy nghĩ một chút, đã đến có thể đi gặp Mạc Vấn Thành chủ thời cơ. Ta muốn theo hắn học tập hắn bá đao. Xem ra các ngươi muốn cùng một chỗ xuống núi, nhưng đi hướng phương hướng khác nhau. Tạ Khán Hoa cười nói. Mau mau, đi thôi. Phong Tả Quân thúc giục nói. Tạ Vũ Linh sững sờ, lại không cùng đường, ngươi thúc giục ta làm cái gì? Ai nói không cùng đường, chí ít còn có thể đồng hành cái mấy ngày. Phong Tả Quân ngồi xuống, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Tạ Vũ Linh quay người đi trở về gian phòng, Tạ Khán Hoa cười nhìn về phía Phong Tả Quân. Ta tới học cung thời điểm, những người kia đều nói các ngươi là cả đời địch, như thế nào ta nhìn các ngươi quan hệ vẫn còn rất tốt. Cả đời địch nhiệt huyết như vậy thuyết pháp là ta đặc biệt để bọn hắn tràn ra đi. Có thể làm ta Phong Tả Quân cả đời địch người, tự nhiên không thể là người bình thường. Phong Tả Quân nhếch miệng cười nói, Tạ Vũ Linh, trong lòng ta thế nhưng là coi hắn là làm cả đời chi hữu. Người rất không tệ, tùy tiện tiêu sái, cũng có phụ thân người bá giả chi khí. Tạ Khán Hoa khen, đừng làm rộn, phụ thân ta nào có bá giả chi khí, hắn chính là một màu phôi. Phong Tả Quân nhếch miệng, Tạ Khán Hoa cười vang nói, ha ha ha ha, nói như vậy cũng không sai. Bất quá ngươi mặc dù trên thân có bá khí, nhưng còn thiếu vài thứ. Phong Tả Quân nhíu mày nói, thứ gì? Mạc Vấn khinh thường thế gian, khiêng kim đao, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhìn xem rất bá khí không sai. Nhưng sau lưng của hắn còn khiêng một cái ác ma thành tụ tập khắp thiên hạ ma đầu, nhưng những cái kia ma đầu đều không ngoại lệ đều là bị thế nhân hiểu lầm, mà bị ép đi hướng lối rẽ người. Mạc Vấn dùng một tòa thành tới dung nạp bọn hắn, chỉ là bá khí đầy đủ. Không đủ, hắn có càng nhiều hơn chính là đảm đương. Tạ Khán Hoa chậm rãi nói, nếu ngươi từ Mạc Vấn trên thân học được đảm đương, vậy ngươi đao, mới tính học đúng chỗ. Phong Tả Quân trầm ngâm nửa ngày, sau đó ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ha ha ha ha ha, đột nhiên phát hiện, này đảm đương hai chữ, cháu ta lại thả quá nặng đi. Tạ Khán Hoa đứng dậy vỗ vỗ Phong Tả Quân bả vai, thật tốt luyện đao, chờ ta cái kia Bạch Y Đồ Nhi trở về thời điểm, các ngươi cùng một chỗ chống lên mới giang hồ. Chờ Tô Bạch Y trở về thời điểm, hắn cũng không phải là ngươi Đồ Nhi. Đó là cái gì? Là con rể ngươi. Cút! Tạ Khán Hoa một cước đem Phong Tả Quân đá bay. Chương 264, phá giang. Kim Phong Hào bên trên, Tô Bạch Y đánh cái thật to hắt xì. Hôm qua thổi gió biển cảm lạnh rồi. Mộc Niên Hoa hỏi. Đoán chừng là có người đang nói ta nói xấu chứ. Tô Bạch Y nhấp một hớp trà nóng. Hai người ngồi tại thuyền đỉnh trong lầu các ăn cơm trưa, mà Tô Tiễn thì một người đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cái kia bát ngát nước sông, dường như rơi vào trầm tư. Người nói hắn đang nhìn cái gì? Mộc Niên Hoa nhìn về phía Tô Tiễn. Dù sao hắn ở đó sao một cái u ám ngày chờ đợi mấy chục năm, lúc này gặp giang hà bao la, tất nhiên lòng sinh cảm khái, có lẽ là lên cái gì hào tình tráng trí, muốn làm thơ một bài đâu. Tô Bạch Y nói. Tô Bạch Y vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia Tô Tiễn bỗng nhiên đối phía trước vung ra một chỉ. Cái kia một chỉ liền vạch ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Kim Phong Hào phía trước nước sông cho một phân thành hai, toàn bộ thuyền đều kịch liệt lắc lư, thuyền hai bên có sóng lớn dâng lên, mắt thấy liền muốn nện xuống tới. Tiền bối, cho chút thể diện. Mộc Niên Hoa cao giọng quát. Tô Tiễn cười cười, tiện tay duỗi ra song trưởng, đem hai bên lãng cho đánh trở về, Kim Phong Hào lại kịch liệt lay động một cái, thẳng đến cái kia sóng lớn đập xuống hồi lâu sau, nước sông một lần nữa hồi phục tại bình tĩnh, thân thuyền mới chậm rãi mong đợi ổn. Mộc Niên Hoa nhẹ nhàng thở ra, vì sao mỗi lần gặp được ngươi, ta này vạn năm xuân sẻ Kim Phong Hào liền sẽ gặp được thuyền hủy người vong nguy cơ. Tô Bạch Y nhún vai, đại khái ta là cái kia thiên sát cô tinh. Chuyên môn khắc ngươi tới. Ngươi nói ngươi gặp cái kia thư quyển đệ nhất khắc, tại huyễn cảnh trông được đến một tóc trắng tiên nhân cầm kiếm rơi vào vách núi, cuối cùng dựa vào một kiếm nghịch chuyển phong tuyết, cuối cùng còn bổ ra không trung tích lũy trăm ngàn năm tuyết mai. Tô Tiễn điểm đủ vút qua, rơi xuống bên cạnh của bọn hắn, hắn cúi đầu nhìn một chút ngón tay của mình, bên ta mới một chỉ này làm kiếm, bổ ra nửa cái thư sông, ngươi cảm thấy so với một kiếm kia ngược gió tuyết, như thế nào? Tô Bạch Y suy nghĩ một chút, trên trời dưới đất. Ồ. Tô Tiễn cười nói, nói một câu. Ta tại huyễn cảnh trông được đến một kiếm kia, cảm giác tựa như là tiên nhân xuất kiếm, không mang một tia phàm trần tục niệm. Mà tiền bối vừa rồi cái kia một chỉ, mặc dù rất mạnh, nhưng y nguyên cảm thấy, chỉ là nhân gian chi kiếm. Tô Bạch Y thẳng thắn nói. Mộc Niên Hoa than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ngốc này ngày bình thường xem ra thật thông minh, như thế nào hiện tại liền đập cái mông ngựa cũng sẽ không. Tô Tiễn nhưng không có sinh khí, ngồi xuống cho mình rót chén trà. Quả nhiên là như thế a. Tiền bối, truyền bối, chuyến này trừ giúp ta sư tỷ chữa thương bên ngoài, chính ngươi cũng rất muốn gặp vị kia hàng Xô Viết tiên tổ a. Tô Bạch Y hỏi dò. Tô Tiễn cũng không phủ nhận, tự nhiên. Tiền bối, kỳ thật từ đêm qua bắt đầu, cho tới bây giờ, ta cũng chờ đợi ngươi cùng ta muốn một vật. Tô Bạch Y chậm rãi nói. Tô Tiễn cười nói, ngươi đang chờ ta hỏi ngươi muốn kiếm phổ. Tô Bạch Y nhẹ gật đầu, quả thật. Dù sao ngươi ngay từ đầu bắt ta chính là vì cái kia thiên cơ hạp bên trong kiếm phổ, hiện tại đã xác định, kiếm phổ ngay tại trong tay của ta, ngươi nên hỏi ta muốn mới là, nhưng đêm qua đến bây giờ, tiền bối lại đối kiếm phổ sự tình không nói tới một chữ. Tô Tiễn lắc đầu, khẽ thở dài, kiếm pháp đó, ta học không được. A, Tô Bạch Y sững sờ. Ngươi ngày ấy sử xuất kiếm pháp bên trong, mang theo chí hàn kiếm khí, là ta đời này gặp qua nhất lạnh lạnh nhất kiếm ý. Nhưng là ta từ nhỏ luyện tập kiếm pháp, lại đi được là thuần dương chân võ con đường, y là tán đi này một thân công lực không muốn, bắt đầu lại từ đầu, không phải vậy kiếm của ngươi phổ đối với ta mà nói chỉ là một đống giấy vụn. Tô Tiễn cười cười, tựa hồ đối với chuyện này đã không có để ý như vậy. Cái kia, Tô Bạch Y hỏi dò, tiền bối, ngươi chuyến này côn luân lại vì cái gì? Ta muốn gặp cái kia tiên tổ một mặt, hỏi một chút. Không đúng. Tô Tiễn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chuyến này là vì giúp ngươi cái kia người trong lòng sư tỷ chữa bệnh a. Ngươi cái kia sư tỷ vì cứu ngươi xả thân phía trước, so ở đây tất cả nam nhân đều phải có đảm đương, ta thưởng thức nàng, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi nàng. Vậy liền cảm ơn tiền bối. Tô Bạch Y nhấp một ngụm trà. Bất quá nghe nói nàng còn không có tỉnh. Tô Tiễn cau mày nói, lẽ ra trong cơ thể nàng nội lực ngươi giúp nàng tan mất, nàng nên sẽ tỉnh tới mới là. Tô Bạch Y trả lời, đã tỉnh, chỉ là vừa rồi ta đi nhìn thời điểm, sư tỷ lại ngủ. Dược Vương các bên trong. Nam Cung Tịch Nhi chậm rãi mở mắt, nàng cảm giác được thể nội trống rỗng, trừ mấy sợi như có như không chân khí tại du tẩu, một thân nội lực đều đã lặng yên vô tung, nàng há to miệng, Tô Bạch Y. Dài trên thuyền phương Tô Bạch Y đang giơ lên chén trà, tay lại đột nhiên dừng ở nơi đó, ta nghe tới sư tỷ ta bỏ ta. Tô Tiễn cùng Mộc Nghiên Hoa nhìn nhau, nào có. Tô Bạch Y cũng đã mang theo kiếm hướng phía dưới chạy tới, ta nghe tới. Phù Sinh Túy Mộng Lâu. Bạch Cực Nhạc một người ngồi tại bên hồ nước, trầm mặc nhìn xem cái kia trong hồ cá bơi, liền Bạch Long cùng Bạch Hạc xuất hiện ở phía sau hắn, đều không có quay đầu, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, chỉ có hai người tiếng bước chân. Bạch Long quỳ một chân trên đất, trả lời, Bạch Long có nhục sứ mệnh, không có đem Tô Bạch Y mang về. Bạch Cực Nhạc khẽ thở dài, cái kia những chuyện khác đâu. Bạch Hạc vội vàng nói, Vương Nhược Hư đã chết rồi, phía trên kia Hiên Duy Chi Minh còn không có thành lập liền đã tan rã, là Đông Phương Vân Ngã ra tay, dạng này bọn hắn tứ đại thế gia cũng liền lẫn nhau kết thù. Vương Nhược Hư vốn là phế vật, nếu là đổi lại người khác cầm tới thiên địa đồng bi, sự tình liền không có đơn giản như vậy, chú ý Đông Phương Vân Ngã, hắn rất nguy hiểm. Bạch Cực Nhạc tiện tay đem bên cạnh một chút hạt gạo vung đến trong hồ. Lần này cũng đều là Đông Phương Vân Ngã từ đó cản trở, chúng ta mới không có đem Tô Bạch Y cho mang về. Bất quá thiên địa đồng bi, đã bị chúng ta hủy đi. Bạch Hạc nói, chúng ta tận mắt nó đây nổ thành mảnh vỡ. Thiên địa đồng bi, giữ lại tóm lại là một cái tai họa ngầm. Bạch Cực Nhạc gật đầu, mặc dù Tô Bạch Y không có bị mang về, bất quá các ngươi chuyến này nhiệm vụ không tính thất bại. Cái kia Tiết Thần Quan đâu? Đi, ta vốn cho là hắn sẽ cùng chúng ta liều chết một trận chiến, bởi vì mặt nạ sụp đổ một khắc này, ta có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Bạch Long trong giọng nói mang theo vài phần hoang mang, thế nhưng là về sau hắn liền biến mất, cũng không có cùng chúng ta trả thù ý tứ. Ồ, Bạch Cực Nhạc tựa hồ cũng có mấy phần kinh ngạc, đây cũng không phải tính cách của hắn, chỉ sợ trong đó có chút nguyên do, tìm một số người đi tìm một chút tung tích của hắn. Đã phái 3 tên tinh quan đi cùng hắn. Bạch Long cúi đầu nói. Bạch Cực Nhạc nhẹ gật đầu, xoay người, đi đến hai người bên người, hắn vỗ vỗ Bạch Hạc bả vai, cùng ngươi ca ca nhiều học một ít. Tính tình của ngươi a, vẫn là vội vàng sao động chút. Bạch Hạc cười nói, ta đã có thể tại trên nước hành tẩu. Bạch Cực Nhạc hiếm thấy mà nở nụ cười, ngươi ca ca 10 tuổi lúc liền có thể làm được. Chương 265, đáp ứng. Kim Phong Hào, Dược Vương Các. Tô Bạch Y đẩy ra cửa đi đến, sư tỷ, sư tỷ. Nam Cung Tịch Nhi giờ phút này vừa miễn cưỡng ngồi dậy, tiếp dược sư đưa tới chén thuốc, đang miệng nhỏ mà uống vào, nghe tới thanh âm nàng quay đầu, có chút mệt mỏi nói ra, ngươi tới. Sư tỷ, ngươi như thế nào chính mình tại uống thuốc? Tô Bạch Y vội vàng đi lên trước, tiếp nhận Nam Cung Tịch Nhi bát sứ trong tay. Nam Cung Tịch Nhi trực tiếp nằm xuống, bất đắc dĩ nói ra, ta không chính mình uống, còn thế nào uống? Tô Bạch Y tiếp lấy bát sứ, đứng ở nơi đó bỗng nhiên có chút lúng túng, hắn cuối cùng dứt khoát quyết định chắc chắn, đặt mông ngồi ở Nam Cung Tịch Nhi bên người. Ta uy sư tỷ. A, Nam Cung Tịch Nhi mặt đỏ lên. Sư tỷ ngươi trọng thương chưa lành, chớ lộn xộn đạn, lời nói cũng ít nói. Tô Bạch Y múc một muỗng chén thuốc, đưa tới Nam Cung Tịch Nhi bên miệng. Nam Cung Tịch Nhi nhưng cũng không nói chuyện, há mồm liền đem canh kia thuốc nuốt xuống. Nàng thần tình lạnh nhạt, trong mơ hồ lại dẫn mấy phần nhu thuận, đổ cùng bình thường cái kia tư thế hiên ngang dáng vẻ khá là khác biệt. Tô Bạch Y cứ như vậy một ngụm nhỏ mà đút. Nam Cung Tịch Nhi cứ như vậy một ngụm nhỏ mà uống vào, dược các bên trong mấy cái đại phu đều lặng lẽ lui ra ngoài. Thẳng đến trong các chỉ còn lại hai người bọn họ thời điểm, Nam Cung Tịch Nhi mới chậm rãi mở miệng, mấy cái kia nguyệt, người trôi qua như thế nào? Tô Bạch Y dừng một chút, mới phản ứng được, sư tỷ nên là hỏi hắn từ Duy Long Sơn biến mất sau thời gian. Hắn cười trả lời, cùng cái kia quái lão đầu suốt ngày bên trong ở cùng một chỗ, có thể trôi qua như thế nào? Hắn trừ tính tình quái điểm. Cũng không có khó xử ta, chính là chạy mấy lần không thành công bị đánh rất thảm. Nam Cung Tịch Nhi có chút tự trách, làm sư tỷ, không có bảo vệ tốt ngươi. Tô Bạch Y cười nói, như thế nào lão sư tỷ, ta nghe Phong Sư Huynh nói, đừng nhìn ngươi bộ dáng như vậy, kỳ thật còn nhỏ hơn ta thượng một chút đâu. Cái gì gọi là, ta bộ dáng như vậy? Nam Cung Tịch Nhi lông mày gảy nhẹ, ý của ngươi là, ta xem ra tương đối lão. Không có, ý của ta là, sư tỷ ngươi cái tuổi này cô nương vốn không có thể trở lên đẹp như vậy. Nhưng sư tỷ ngươi nhưng lại có vượt qua thường nhân vẻ đẹp, đẹp hơn ngày, lại đẹp cực kỳ. Tô Bạch Y khẩn trương bắt đầu nói năng lộn xộn. Nam Cung Tịch Nhi cười nói,

bên cạnh còn vây quanh đám kia mỹ mạo áo trắng nữ tử, lập tức cười một đường chạy chậm vọt tới. Mộc Niên Hoa, Mộc Niên Hoa, như thế nào Liên Thanh Mộc công tử đều không gọi rồi? Gọi thẳng tên đều. Mộc Niên Hoa chế trụ dây đàn, chuyện gì à, vui vẻ như vậy. Sư tỷ đáp ứng, sư tỷ đáp ứng. Tô Bạch Y kích động nắm lấy Mộc Niên Hoa bả vai. Sư tỷ của ngươi đồng ý cái gì rồi? Mộc Niên Hoa cười mở ra Tô Bạch Y tay, bình phục một chút tâm tình, thật tốt nói. Vừa rồi, Tô Bạch Y thở phào, ta đem ta trước đó tiểu thuyết thoại bản bên trong viết một đoạn lời kịch cho nói, đó là ta chuẩn bị rất lâu. Đầu tiên, ta làm bộ chính mình muốn nói lại thôi. Sau đó sư tỷ liền hỏi ta muốn nói cái gì. Ta liền nói, tính toán không nói, nói ngươi cũng không nghe, nghe ngươi cũng không tin, tin ngươi cũng không đáp ứng. Sư tỷ quả nhiên như ta tưởng tượng, nói để ta nói, nàng đáp ứng chính là. Ta liền nói, sư tỷ, ta thích ngươi. Mộc Niên Hoa nhíu nhíu mày, sau đó thì sao? Sau đó, Tô Bạch Y cười vang nói, sư tỷ cười cười, sau đó nói nàng đáp ứng, ứng. Mộc Niên Hoa tựa hồ đối với Tô Bạch Y trả lời cũng không kinh ngạc, chỉ là sâu kín hỏi, nàng đáp ứng cái gì rồi? Nàng đáp ứng. Tô Bạch Y nụ cười dần dần ngưng kết trên mặt, sau đó cúi đầu lẩm bẩm nói ta thích ngươi, sư tỷ đã nói, nàng đáp ứng. Nàng đáp ứng cái gì đây? Mộc Niên Hoa cầm lấy bên người cây quạt gõ một cái Tô Bạch Y đầu, thực ngốc a, ngươi tính toán ta thời điểm như thế nào thông minh như vậy đâu? Sư tỷ của ngươi đáp ứng ngươi có thể thích nàng, ta cũng đáp ứng ngươi có thể thích ta, ngươi ưa thích đi, dù sao là ngươi chuyện. Đây coi là cái gì? Ngươi nên hỏi, sư tỷ chờ ta từ Côn Luân trở về, ngươi có thể làm nương tử của ta sao? Đột nhiên như vậy, Tô Bạch Y sững sờ. Ngươi đã đủ đột nhiên, vì sao không thể lại đột nhiên một chút đâu? Mộc Niên Hoa nhúng tay ôm lấy bên cạnh một cái mỹ cơ cái cằm, Như Tuyết, ngươi nói có đúng hay không? Như Tuyết cúi đầu cười một tiếng, trên mặt đã là ửng đỏ một mảnh, thiếp thân ngược lại là cảm thấy, vị tiểu huynh đệ này sư tỷ tất nhiên nói đáp ứng, cái kia chắc hẳn khẳng định đối nàng cũng là cố ý a. Đúng vậy a, đáp ứng, tự nhiên vẫn là cố ý. Mộc Niên Hoa buông lỏng tay ra, nhìn về phía Tô Bạch Y, cho nên nếu là còn có cái gì muốn nói, tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại, chạy tới tìm ngươi sư tỷ. A a a, Tô Bạch Y quay người muốn chạy, có thể đi ra mấy bước sau vẫn là lui trở về, hắn gãi gãi đầu. Mộc công tử, ta phát hiện có đôi khi dũng khí chỉ có một lần. Ta đột nhiên lại không có dũng khí. Người biết sợ chữ viết như thế nào sao? Mộc Niên Hoa đột nhiên hỏi. Tô Bạch Y sững sờ, tử tâm. Hiện tại chạy tới. Mộc Niên Hoa dùng quạt xếp chỉ Tô Bạch Y ngực. Tốt. Tô Bạch Y xoay người chạy, nhưng một đường chạy chậm đến Dược Vương Các bên ngoài. Bộ pháp liền không nhịn được chậm lại, hắn lặng lẽ đi vào Dược Vương Các, phát hiện Nam Cung Tịch Nhi đang nằm tại trên giường bệnh, đã ngủ mất. Hắn than nhẹ một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí chuyển cái ghế đặt ở giường bệnh bên cạnh, sau khi ngồi xuống liền lặng lặng nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi. Thôi, những lời kia, vẫn là chờ chính mình luân sau khi trở về rồi nói sau. Thanh Thành Sơn, Thiên Sư Phủ. Đông Phương Tiểu Nguyệt cùng đạo quân ngay tại đánh cờ, Mặc Trần chờ đợi ở một bên, thay bọn hắn pha trà. Hôm qua ngươi nhìn một đêm ngôi sao, có thể nhìn ra môn đạo gì tới rồi. Đông Phương Tiểu Nguyệt rơi xuống một tử, hơi có chút khinh thường nói. Hắn giờ phút này chính là một cái tiểu đồng bộ dáng, mà đạo quân tiên sinh thì nhìn xem chính là tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Bọn hắn ngồi đối diện nhau, đánh cờ ván cờ, xem ra ngược lại có mấy phần buồn cười. Ta nhìn hôm nay muốn mưa. Đạo quân lạnh nhạt nói. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên trên bầu trời quả nhiên mây đen giăng kín. Dường như tùy thời liền muốn rơi xuống mưa đến. Hắn cười lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi thấy thế nào ngôi sao vẫn là chỉ có thể nhìn thời tiết. Đạo quân nhún vai, rơi xuống một tử. Thiên sư nhóm nhìn tinh tượng có thể nhìn ra thế đạo này khí vận, nhưng ta chỉ có thể nhìn ra thời tiết, bởi vì ta cảm thấy khí vận ở chỗ người, mà người là không cách nào tính toán. Tựa như này bàn cờ, chỉ cần đánh cờ quân cờ tại trong tay của ngươi, như vậy mỗi một món đều là tình thế hỗn loạn, này muốn thế nào đi tính toán đâu. Vậy ngươi xem người, ta mấy cái kia đệ tử ngươi đều nhìn qua, ngươi thích nhất cái kia? Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi. Đạo quân không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời, dĩ nhiên là Nam Cung Tịch Nhi. Vì sao? Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi. Bởi vì nàng xinh đẹp nhất. Đạo quân nói đến đương nhiên. Đông Phương Tiểu Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lắc đầu, liền ngươi dạng này, còn có thể vũ hóa thành tiên. Ngươi cái này nữ đồ đệ, lòng có linh lung, vỏ có kiếm khí, trên trán có thể nhìn thấy khí khái hào hùng. Nhưng cái kia thướt tha thân thể lại dẫn mấy phần mẫu thân nàng truyền thừa mị khí, một đôi mắt thì thanh tịnh giống là ngươi mười dặm lang đang bên trong hành lang nguyệt hồ, ta thực sự rất khó tưởng tượng, trên đời lại còn có dạng này nữ tử. Đạo quân lại rơi xuống một tử, ngươi thua.

Hai người bọn họ tại ác ma thành cửu ác bên trong xếp hạng vì mạt, nhiều năm phụ trách trông coi cửa thành, nhìn như là cái khổ sai, nhưng kỳ thật lại thanh thản vô cùng. Bởi vì trên giang hồ, có rất ít người dám không muốn sống mà tới quấy rầy ác ma thành, nhất là ở đó một lần Duy Long Chi Minh các đại phái vây công ác ma thành, đều thất bại tan tác, mà quay trở về sau, ác ma thành trên giang hồ uy danh thì càng thịnh. Cho nên này hai huynh đệ, mỗi ngày chính là ngồi tại trên tường thành nhậu nhẹt, uống say liền khoa tay mấy lần, coi như luyện võ. Nhưng hôm nay, ác ma thành bên ngoài lại truyền đến một chút động tĩnh. Có một cõng trường đao nam tử cưỡi một thớt đen tuyền tuấn mã gió táp đạp bụi, bay thẳng ác ma thành cửa thành mà tới. Ác ma thành cũng không phải cự tuyệt tất cả mọi người bái phòng, bình thường muốn bái thăm ác ma thành người, đều sẽ sớm 5 ngày viết thư, từ ác ma thành đồng tội ác giết người thư sinh Tiêu Sinh thẩm duyệt, như hắn đồng ý, như vậy đầu trâu mặt ngựa liền sẽ sớm ở đây chờ đợi, như hắn không đồng ý, như vậy đầu trâu mặt ngựa liền sẽ sớm mài xong đao. Cái quy củ này thiên hạ đều biết, phàm là không tuân thủ quy củ này, chỉ có hai loại người. Một loại là cường đại đến có thể không nhìn loại quy củ này, tỉ như bên này đầu trâu mặt ngựa canh giữ ở thành miệng một ngày, cũng không thấy một hình bóng, thành nội từ 10 dặm lang đang tới Nho Thánh Tiên Sinh liền, đã cùng thành chủ Mạc Vấn uống 3 hũ rượu, còn có một loại là đặc biệt tới khiêu chiến ác ma thành người, tỉ như một lần kia vây thành chi chiến, Tiêu Sinh dĩ nhiên là không có thu được thư. Bất quá hôm nay tới cái người này, không thuộc về trong hai loại này bất kỳ một cái nào. Hắn đã không có cường đại đến có thể, không nhìn ác ma thành thùng sắt một dạng phòng ngự, cũng đối ác ma thành không có nửa điểm địch ý, hắn chính là cảm thấy phiền phức. Viết thư quá phiền phức, chờ 5 ngày quá phiền phức. Ta tới đều tới, ngươi còn có thể đuổi ta đi. Giá. Nam tử dùng sức vung lên roi ngựa. Ngươi đi vẫn là ta đi. Đầu trâu ngáp một cái. Dĩ nhiên là đệ đệ đi trước xung phong. Ca ca làm tốt, uống chậm chút rượu, lưu cho ta thượng một chén. Mặt ngựa giơ tay lên bên trong lưỡi đao gắn vào dây xích, liền đi xuống. Cửa thành chậm chậm mở ra, mặt ngựa phóng ngựa bước đi, hướng phía cái kia sông thành nam tử chạy tới, ở đâu ra tạp toái. Cũng biết ta ác ma thành là địa phương nào. Tự nhiên biết. Nam tử cười rút ra trên lưng đao, một đao hướng về phía mặt ngựa bổ tới. Mặt ngựa cười lạnh một tiếng, lập tức vung ra trong tay lưỡi đao gắn vào dây xích. Nháy mắt liền cuốn lấy nam tử trường đao, ngay sau đó hắn bỗng nhiên kéo một phát, ý đồ đem nam tử từ trên ngựa cho kéo xuống tới. Nhưng sông thành nam tử lại là trở tay kéo một phát, rõ ràng khí lực so mặt ngựa phải lớn hơn nhiều, trực tiếp đem mặt ngựa cho lôi dậy, sau đó trường đao vung lên, đem mặt ngựa cho vung ra 3 trượng xa. Trên tường thành quan chiến đầu trâu trong lòng giật mình, nhìn điệu bộ này, người tới võ công rất mạnh, mặt ngựa một người dường như khó có thể đối phó, lập tức cũng cầm lấy chính dây xích. Mặt ngựa vung lấy trong tay lưỡi đao gắn vào dây xích, cảnh giác nhìn xem nam tử trước mặt, chỉ thấy nam tử thân hình khôi ngô, hắn canh chừng mũ ép tới rất thấp, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nghe thanh âm hẳn là một cái tuổi trẻ nam tử, mặt ngựa trầm giọng nói, không biết các hạ là người nào, tới ta ác ma thành có gì muốn làm. Nam tử cười nói, ta đến tìm Mạc Vấn thành chủ. Mạc Vấn thành chủ há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Mặt ngựa quát khẽ nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề thứ nhất, ngươi là ai? Ta là ai rất trọng yếu sao? Một ngày kia, ta hy vọng thế nhân gặp ta thời điểm không muốn hỏi lại ta là ai, bởi vì gặp đao của ta, liền biết ta là ai. Nam tử ngạo nghễ nói. Ở đâu ra đồ đần? Mặt ngựa cau mày nói. Đang khi nói chuyện, một thanh lưỡi đao gắn vào dây xích đã xuất hiện ở nam tử sau lưng. Đầu trâu thừa dịp hai người đối thoại ở giữa, đã lặng yên tiếp cận. Một kích này, hắn có 90% chắc chắn. Nhưng nam tử lại tựa hồ như đã sớm chú ý tới. Một cái xoay người liền tránh đi đầu trâu lưỡi đao gắn vào dây xích, ngay sau đó một cái nghiêng người, rơi vào trên mặt đất. Đầu trâu, mặt ngựa, hai vị lão ca, cũng không nên lưu thủ nha. Nam tử cầm trong tay trường đao khẽ đảo. Đầu trâu cùng mặt ngựa nhìn nhau, ngay sau đó đồng thời một bước lướt đi, trong tay lưỡi đao gắn vào dây xích từ hai cái phương hướng vung ra, đem nam tử kẹp ở giữa. Huynh đệ bọn họ hai người võ công không tính là cỡ nào cao minh, nhưng là nhiều năm qua hai người tu hành xong quỷ lưỡi đao gắn vào dây xích thuật. Này hợp kích chi lực nhưng không để khinh thường. Chuyển. Đầu trâu hét to nói. Hai người bộ pháp đồng thời biến đổi. Hợp. Đầu trâu lần nữa hét to. Chỉ thấy hai thanh lưỡi đao gắn vào dây xích điên cuồng mà xoay tròn lấy. Rốt cục tại cái nào đó nháy mắt đồng thời nắm chặt, trực tiếp quấn về nam tử. Nam tử cười nói, đến hay lắm. Sau đó đao quang vừa hiện. Hai đầu lưỡi đao gắn vào dây xích trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Hai thanh đoản đao thoát ly xiềng xích khống chế, tại không trung đánh cái xoáy. Rơi vào trên mặt đất, đầu trâu cùng mặt ngựa giật mình, chỉ có thể điểm đủ nhanh chóng thối lui. Nam tử vung đao, muốn truy kích, lại bị một đạo kiếm khí bức cho lui 3 bước. Nam tử mũ trùm đầu cũng bị đạo này kiếm khí cho chém vỡ nát,

Tạ Vũ Linh bên hông trường kiếm đã ở trong tay của hắn, lại tay trái hất lên, Tạ Vũ Linh trong tay quạt xếp cũng bị hắn chiếm đi qua, hắn lại hai tay hất lên, cái kia một cái một kiếm liền ở trong viện bay bổng lên. Đây là... Tạ Vũ Linh ngẩng đầu kinh ngạc nói. Lúc tuổi còn trẻ ta từng một cái một kiếm đi thiên hạ, người xưng kiếm phiến song tuyệt, ta liền dạy ngươi cái này như thế nào? Nho Thánh cười nói. Tạ Vũ Linh ngạc nhiên gật đầu, đa tạ tiên sinh. Vậy ta dạy ngươi thứ gì đâu? Đạo quân nhúng tay đón lấy một đóa bị cái kia, bay phiến đánh rơi xuống một đóa hoa lê, sâu kín nói. Mặc Trần ở bên cạnh nói tiếp, tự giáo sư cha ngươi nhất bá khí, cửu thiên dẫn lôi chi thuật. Đạo quân không để ý đến hắn, chỉ là cầm trong tay cái kia đóa hoa lê nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi, hoa lê đánh một vòng, rơi vào Tạ Vũ Linh trong tay. Tạ Vũ Linh tiếp nhận đóa hoa kia, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem. Ta nghĩ nghĩ, liền dạy ngươi tam hoa tụ đỉnh chi thuật a. Đạo quân cười nói. Tạ Vũ Linh sững sờ, Mặc Trần cũng là sững sờ, liền một bên Nho Thánh tiên sinh đều hơi kinh ngạc. Tam hoa tụ đỉnh, đây chính là đạo môn đứng đầu nhất võ công, mà Tạ Vũ Linh thậm chí không phải đạo môn người. Như ngày đó thật sự tiến đến, như vậy nhất định là cần phải có một người biết cái này môn võ công. Đạo quân nhìn về phía Nho Thánh, dường như tại đối hắn giải thích, người tên đồ đệ này, rất thích hợp. Mười dặm lang đang, Điệp Phong lâu. Hoa Niệm Điệp mở ra trên tay ống trúc, từ bên trong xuất ra giấy viết thư. Nội dung trong thư không nhiều, bất quá là giải rác mấy bút, thế nhưng là nội dung trong thư lại quả thực có chút lệnh người kinh ngạc. Cái này Tô Bạch Y, chưa bao giờ thấy qua ta, lại biết viết thư cho ta. Hoa Niệm Điệp lắc đầu cười cười, mà lại lần thứ nhất viết thư, liền đến tìm phiền toái như vậy chuyện. Theo hầu ở một bên Điệp Phong đệ tử cúi đầu nói, lâu chủ, phía trên viết cái gì? Hoa Niệm Điệp đem giấy viết thư đưa cho hắn, tự mình xem đi. Đệ tử kia nhìn thoáng qua, liền mở to hai mắt nhìn, cái này. Hoa Niệm Điệp nhấp một ngụm trà, sâu kín nói ra, chuyện này, khó làm sao? Điệp Phong đệ tử nhẹ gật đầu, khó làm, vô cùng khó làm. Nhìn thấy Nam Cung cô nương phân thượng, cứ làm a. Hoa Niệm Điệp đặt chén trà xuống, chỉ là chờ bọn hắn trở về, nhớ kỹ đi tìm bọn họ lấy bạc. Nhiệm vụ này, tất nhiên khó làm, đến thêm tiền. Điệp Phong đệ tử thu hồi giấy viết thư, đệ tử tuân mệnh. Bất quá việc này, muốn cùng Tạ lâu chủ cùng mấy vị quân tử thông báo sao? Hoa Niệm Điệp lắc đầu, tất nhiên Tô công tử nói giữ bí mật, vậy liền, nếu như ta cảm thấy thời cơ đến, chính ta đi tìm Tạ lâu chủ nói. Chương 269, rút quẻ. Kim Phong Hào. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, dài thuyền ngay tại chậm rãi cập bờ. Tô Bạch Y nhìn xem bên bờ lục tục ngo ngoe đốt lên đèn lồng, hít mũi một cái, nghe được một cỗ đã lâu khói bếp hương, hắn cảm khái nói, tòa thành này chính là Thiên Tầm thành rồi. Đúng thế. Thiên Tầm. Ngàn dặm tình nàng, bỗng nhiên thu tay. Là một tòa đặc biệt mỹ lệ thành trì. Ta rất ưa thích. Mộc Nghiên Hoa trong tươi cười mang theo vài phần không có hảo ý. Nụ cười của ngươi giống như bại lộ cái gì? Tô Bạch Y có chút ghét bỏ nói. Chính là chỗ này a. Mộc Nghiên Hoa bỗng nhiên không đầu không đuôi nói câu. Được. Tô Bạch Y lại là nghe hiểu, nhẹ gật đầu. Dài thuyền cập bờ, toàn bộ thân thuyền đều run rẩy kịch liệt một chút. Tô Bạch Y đi vào khoang tàu, đi tới Dược Vương Các. Nam Cung Tịch Nhi dường như vừa bị vừa rồi lắc lư cho vừa mới đánh thức, đang dùng tay xoa huyệt thái dương. Sư tỷ, cập bờ. Tô Bạch Y nói. Nhanh như vậy. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Chỉ là nửa đường một cái điểm đỗ, còn chưa tới chuyến này điểm cuối cùng đâu. Tô Bạch Y trả lời. Sư tỷ, chúng ta xuống đi dạo đi, lão trên thuyền đợi cảm giác trên thân đều phải mốc meo. Được. Nam Cung Tịch Nhi đứng dậy ngồi xuống, cầm lấy lương nhân kiếm, liền theo Tô Bạch Y đi ra khoang tàu. Tô Tiễn đang ngồi ở đầu thuyền hóng gió, Tô Bạch Y làm bộ chấn định mà lên tiếng chào, tiền bối, cùng một chỗ xuống thuyền uống cái rượu. Không đi, ta không thích Thiên Tầm thành. Tô Tiễn lạnh nhạt nói. Vậy ta trở về cho tiền bối mang bình rượu ngon. Tô Bạch Y ôm quyền nói, sau khi nói xong hắn liền dẫn Nam Cung Tịch Nhi đi theo Mộc Nghiên Hoa đi xuống thuyền. Thiên Tầm thành là một tòa chỗ bắc cảnh, nhưng rất giống phương Nam thành trì, nó rất ôn nhu, ban đêm thành trì bên trong ngàn ngọn đèn lồng đốt lên thời điểm. Loại kia ôn nhu thì càng mê người, đương nhiên ôn nhu nhất vẫn là trong thành cô nương, lại nói cái kia Quế Phượng lâu. Mộc Nghiên Hoa vùng quạt xếp, mặt mày bay bổng lên. Khụ khụ. Tô Bạch Y nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mộc Nghiên Hoa lập tức đổi đề tài, Thiên Tầm thành còn có một chỗ chỉ ở ban đêm mở ra đạo quán tại thành nam một dòng suối nhỏ một bên, đạo quán bên trong có thể gõ chuông rút quẻ, nhưng cầu có được ký vừa nắm bắt tới tay lúc lại là một tấm giấy trắng. Giấy trắng? Tại sao lại là một tấm giấy trắng đâu? Nam Cung Tịch Nhi tò mò hỏi. Đừng nóng vội a, cầu được ký về sau, đi ra đạo quán, đi tới đầu kia bên dòng suối nhỏ, cầm cây sâm kia giấy đặt ở suối nước bên trong, nhẹ như vậy nhẹ mà tẩy một chút, chờ lấy thêm ra tới thời điểm, liền ánh trăng nhìn, phía trên ký văn chính là chậm rãi hiển hiện ra. Mộc Niên Hoa giải thích nói, có chút ý tứ. Nam Cung Tịch Nhi cười cười. Không vội không vội. Mộc Niên Hoa dẫn bọn hắn đi vào một tòa tửu lâu, ăn trước điểm ăn ngon lại nói. Có lẽ là bởi vì ở trên biển chờ quá lâu, Mộc Niên Hoa một hơi điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, sơn chân hải vị cái gì cần có đều có, bất quá Mộc Niên Hoa lại là một món ăn chỉ một ngụ. Ao ước a. Tô Bạch Y cảm khái nói, một bàn này thịt rượu, đoán chừng đuổi kịp năm đó, ta cùng sư phụ tại Hạnh Hoa thôn bên trong một năm tiêu xài. Sư phụ ngươi năm đó thế nhưng là Tạ gia thiếu chủ, hắn ăn đến như vậy khổ. Mộc Niên Hoa uống một hớp rượu. Tô Bạch Y cười nói, mua thức ăn nấu cơm đều là ta ăn đến khổ nên là nhiều một chút. Ha ha ha ha ha. Mộc Niên Hoa buông đũa xuống, ăn no. Ta muốn đi Quế Phượng lâu, hai vị đâu? Đạo quan kia tên gọi là gì? Nam Cung Tịch Nhi hỏi. Thành Nam, Ly Thủy Quan. Mộc Niên Hoa vung cây quạt sải bước mà thẳng bước đi ra ngoài. Đi xem một chút a. Nam Cung Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Được rồi, sư tỷ. Tô Bạch Y lập tức đứng dậy thế sư tỷ cầm kiếm. Thiên Tầm Thành cũng không tính một tòa thành lớn, hai người đi không bao lâu liền đi tới cái kia trong truyền thuyết Ly Thủy Quan. Cả tòa Ly Thủy Quan đều thoa sơn đỏ, xem ra có mấy phần tinh xảo hoa mỹ, ra ra vào vào phần lớn là nam nữ trẻ tuổi, còn phần lớn có đôi. Tô Bạch Y trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường, nhưng Nam Cung Tịch Nhi đã hướng phía xem bên trong đi vào. Ly Thủy Quan bên trong không lớn, bên trái là một chỗ rút quẻ chỗ, phía dưới có suối nước chảy qua. Có chút cầu được ký tuổi trẻ nam nữ trực tiếp phủ phục ở nơi đó, tẩy trắng không có chữ ký văn, xem ra không giống Mộc Niên Hoa nói đến như vậy còn muốn đi đạo quán bên ngoài. Mà phía bên phải thờ phụng một vị nói không ra danh tự thần linh, hai mặt mang theo màu đỏ dây lụa, ở giữa rủ xuống một cây dây gai, phía trên buộc lên một cái to lớn màu đỏ linh đăng. Đang, những cái kia nam nữ nhóm phần lớn tại linh đăng trước đó chắp tay trước ngực cầu phúc, sau đó đi lên trước cùng một chỗ bắt lấy cái kia dây thừng. Bỗng nhiên lay động một chút linh đang, phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang. Đây là cái gì thần tiên a? Tô Bạch Y hỏi đường qua một cái thư sinh. Thư sinh cười nói, đây là đào hoa tiên. Đào hoa tiên? Tô Bạch Y nhưng không có nghe qua. Là chúng ta Thiên Tầm trong thành thần tiên, cùng chúng ta trong thành một đoạn lưu truyền trăm năm ái tình cố sự có quan hệ. Tóm lại, ở đây cầu tình duyên, rất là linh nghiệm. Thư sinh nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi. Trong thần sắc toát ra mấy phần kinh ngạc, hai vị thật đúng là một đôi bích nhân. Cầu tình duyên. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, này Mộc Niên Hoa quả nhiên xấu cực kỳ a. Đa tạ công tử giải hoặc. Nam Cung Tịch Nhi hướng về phía thư sinh kia cười một tiếng, nắm lấy Tô Bạch Y ống tay áo đi tới linh đăng trước đó, sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Tô Bạch Y gặp Nam Cung Tịch Nhi không hề nói gì, cũng không tiện lại nói tiếp, cũng đi theo chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Sạch. Sau một lát, hai người đồng thời mở mắt. Lại đồng thời đưa tay ra, bắt lấy cái kia buộc lên linh đăng dây thừng. Đinh đinh đinh. Linh đăng phát ra thanh thúy tiếng vang. Ha ha ha. Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn linh đăng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tô Bạch Y nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi cười, cũng đi theo cười. Chỉ là hai người nụ cười này, lập tức hấp dẫn đạo quán bên trong ánh mắt mọi người. Bọn nam tử nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi nét mặt tươi cười, tất cả đều ngây người. Mà những cô gái kia cũng bị Tô Bạch Y hấp dẫn. Khụ khụ khụ, hai vị. Một tiếng nói giả nua đánh gãy hai người tiếng cười. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Y đồng thời quay đầu, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lão đạo sĩ ngồi ở trong góc, lão đạo sĩ bên cạnh bày biện một tấm để đó ống thẻ cái bàn nhỏ, đằng sau là một tấm có rất nhiều tiểu ngăn kéo tủ gỗ. Lão đạo sĩ cười cùng bọn hắn nói ra, hai vị nếu là lại ở nơi đó cười một hồi, chắc hẳn ta này Ly Thủy Quan định tình duyên mỹ danh, liền muốn hủy ở tối nay. Nam Cung Tịch Nhi mặt đỏ lên, vội vàng theo Tô Bạch Y từ linh đăng phía dưới đi ra, quay người liền muốn xuất quan mà đi. Hai vị, không cầu một ký sao? Lão đạo sĩ hỏi. Rút quẻ. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ. Ba cái tiền đồng một ký. Lão đạo sĩ dựng thẳng lên ba ngón tay. Còn tốt trước khi ra cửa hỏi Mộc Niên Hoa muốn tiền. Tô Bạch Y trong lòng vui mừng, trực tiếp đem một hạt bạc vụn ném đến trên bàn. Ngay sau đó thấp giọng cùng lão đạo sĩ kia vụng trộm nói ra, tới một cây tốt nhất ký. Lão đạo sĩ lập tức đem cái kia bạc thu vào trong lòng, sau đó cất cao giọng nói, ký là tốt ký hỏng ký, dĩ nhiên là yêu cầu qua mới biết được. Đương nhiên, công tử nguyện ý cho thêm chút bạc, ta thay đào hoa tiên cảm ơn qua. Tô Bạch Y trợn nhìn lão đạo sĩ kia liếc mắt một cái, từ trên bàn cầm lấy ống trúc, đưa cho Nam Cung Tịch Nhi, sư tỷ, ngươi tới giao. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, tiếp nhận ống trúc, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lắc, lắc mấy lần sau một cây thăm trúc rơi vào trên bàn.